Chương 1831 Chu Thiên Điện. Mọi người lắp bắp kinh hãi, biểu lộ phẫn nộ cứng lại trên mặt, đệ nhất bá chủ phía đông, Chu Thiên Điện. Chu Thiên Điện làm sao lại phái người tới đây? Chu Thiên Điện cùng Liên minh hải tộc đều là siêu cấp bá chủ cổ hải, một bên chủ trưởng phương đông, một bên hùng cứ phía tây. Trong lòng rất nhiều người địa vị bọn hắn là giống nhau, thực lực cũng giống nhau, nhưng ở trong đầu Chu Thiên Điện, bọn họ là một thể nguyên vẹn, thực lực muốn khủng xa so với loại tổ hợp liên minh hải tộc này, từng phương diện đều muốn mạnh. Tại trong lòng liên minh hải tộc, bọn hắn chỉ là bị ma vực bí cảnh kiềm chế lực lượng, hơn nữa, có được hai đại thánh khí cổ hải, thực lực tổng hợp của bọn hắn đủ để áp chế Chu Thiên Điện, chỉ là do khoảng cách quá xa xôi, Chu Thiên Điện cùng liên minh hải tộc chưa bao giờ mặt ngoài va chạm qua. Thực lực cụ thể như thế nào cũng không có biện pháp nào, thật sự hoàn toàn chính xác định. Chu Thiên Điện, Thiên Vệ Thiên Võ Cảnh. Kỷ Nhân Kiệt phỏng đoán đến thân phận đặc thù của hai người này, lại không nghĩ rằng sẽ là người của Chu Thiên Điện. Thì ra là khách nhân Chu Thiên Điện, ta nghe nói phía đông gần đây rất náo nhiệt, sao các ngươi lại có tâm tư tới đây phía tây? Chẳng lẽ là tới cầu viện? Hiện tại toàn bộ cổ hải cũng biết Thiên Vương Điện rối loạn phía đông, huyên náo gà bay chó chạy, không chỉ đầu tàng bảo khố Chu Thiên Điện, còn hủy lao lung Chu Thiên Điện. Kỷ Nhân Kiệt thật bất ngờ trước thân phận của bọn hắn, nhưng lại không quên nhắc nhở bọn hắn vài câu, là để cho bọn hắn nhận rõ ràng bản thân, đừng quá kiêu ngạo. Lăng Xương Hoa không cần khách khí đánh trả, Thiên Vương Điện năm đó ở phía Tây cũng huyên náo rất náo nhiệt, không, hiện tại huyên náo càng náo nhiệt. Kỷ Nhân Kiệt ha ha cười lạnh, hai vị vạn dặm xa xôi chạy đến nơi đây đến, thì ra là đến xem náo nhiệt. Thật có lỗi, chúng ta không có cái nhàn hạ thoải mái kia, người đâu, tiễn khách. Chúng ta đây có thể thật đi. Nam Cung Vô Trần nhếch khóe miệng lên, quay người muốn rời khỏi. Kỷ Nhân Kiệt nhướng mày, đi. Hắn biết rõ hai người này chạy đến nơi đây nhất định là có chuyện gì muốn thương lượng, rất có thể là thứ hắn cần. Thật không nghĩ đến thái độ Chu Thiên Điện lại cao ngạo như vậy, không lưu mặt cho Bái Nguyệt tộc chút nào. Lăng Xương Hoa cài lên áo choàng, cười khẽ hai tiếng, cũng quay người muốn rời khỏi. Lão đầu, cáo từ. Chúng ta đến chỗ yêu man tộc đó ngồi một chút, nói không chừng chỗ đó đạo đãi khách tốt hơn. Chậm đã. Một vị trưởng lão hợp thời ra mặt, ổn định bầu không khí muốn trở nên xấu hổ. Chúng chiến tướng cùng trưởng lão đều âm trầm mặt, vô cùng phản cảm tư thái của hai người này, nhưng sau một hồi trầm mặc vẫn là đè xuống phẫn uất, nhìn về phía lão tộc trưởng Kỷ Nhân Kiệt. Hai người này nói không chừng thật có biện pháp nào, khả năng giúp đỡ Bái Nguyệt tộc vượt qua khốn cảnh hiện tại. Nếu như ngu ngốc tặng cho yêu man tộc, thật sự là đáng tiếc, Kỷ Nhân Kiệt không là người thường, rất nhanh khống chế tốt cảm xúc, hai vị khách quý, mời đến bên trong một chuyến. Nam Cung Vô Trần cùng Lăng Xương Hoa trao đổi ánh mắt, trong lòng đều cười lạnh, đi theo đi vào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bọn hắn đến phía Tây đã hơn 2 tháng, đang thẳng tuốt âm thầm người liên hệ bá chủ hải tộc cùng đại hung yêu tộc, chủ bị làm sao đả kích Xích Phượng Luyện Vực. Nhưng địa hoàng đảo cùng liên minh tinh diệu gia nhập, làm cho cả phía Tây cổ hải đều bị kinh động, cũng làm cho bá chủ cùng đại hung bọn hắn liên hệ rất do dự, dù cho biểu hiện ra ứng phó lấy. Trên thực tế đều bảo trì khắc chế, không dám đơn giản trêu chọc Xích Phượng Luyện Vực. Dù sao liên minh hải tộc đều tại trước mặt phần thiên đại trận của Xích Phượng Luyện Vực đụng đầu rơi máu chảy, trừ phi Chu Thiên Điện phái tới càng nhiều cường giả, nếu không không có ai sẽ ngốc đến mức đi Xích Phượng Luyện Vực để bị đập chết. Hơn nữa Chu Thiên Điện rõ ràng chính là đến phía Tây quấy rối, là tới lợi dụng bọn hắn báo thù Thiên Vương Điện. Không có một bá chủ nào là người ngu, đã hiểu vậy liền sẽ không dễ dàng bị lợi dụng. Nam Cung Vô Trần mấy lần muốn bố cục, tuy nhiên cũng bởi vì các loại nguyên nhân khó sinh, nếu như Thiên Vương Điện bọn hắn thật sự muốn trốn ở trong Xích Phượng Luyện Vực không đi ra, hắn là một chút biện pháp đều không có. Đại trưởng lão tưởng tượng kế dụ địch cần nhiều thời gian cùng cơ hội hơn, cần từng bước một trở đi, cần ẩn núp chờ đợi, nhưng hắn thật sự đợi không được lâu như vậy. Rốt cục, tại thời điểm hắn buồn rầu nôn nóng, Xích Phượng Luyện Vực một hồi đại phản kích đối với liên minh hải tộc, để cho hắn nhìn thấy hy vọng. Hiện tại liên minh hải tộc nhất định là tiến thối lưỡng nan. Đối mặt với Xích Phượng Luyện Vực điên cuồng phản kích, nếu bọn hắn thật sự không làm chút ít đáp lại, khẳng định không thích hợp, dù sao hải tộc đã bị bại nhiều lần, cũng không làm chút gì đó. Hải tộc dùng mấy ngàn năm dựng nên uy thế muốn nhận đến nghi vấn, nhưng nếu như muốn phản kích, liên minh hải tộc nhất định phải từ ma vực bí cảnh điều càng nhiều lực lượng, bởi như vậy, nếu như ma vực bí cảnh đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Trước khi đến phía Tây, đại trưởng lão cùng Hắc Thạch Điện đều không đồng ý hợp tác cùng liên minh hải tộc. Thứ nhất liên minh hải tộc cũng sẽ không tiếp nhận trợ giúp, thứ hai có khả năng sẽ bị liên minh hải tộc lợi dụng lại. Nhưng bây giờ thế cục đại biến, liên minh hải tộc quá cần một người đi giúp một tay, mà người này chính là Nam Cung Vô Trần. Hai bên đi vào nội điện, phân chủ khách ngồi xuống. Nam Cung Vô Trần, theo thứ tự đảo ánh mắt qua Kỷ Nhân Kiệt cùng các cao tầng Bái Nguyệt tộc, trong lòng cười lạnh, thật sự là đám gia hỏa bi thảm, tính toán không thành, ngược lại nháo ra thiên đại chuyện cười, tương lai chết cũng không có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông. Các ngươi khi trước liên hợp Ngọc Hư Cung, Bạo Quân, Thương Lan Băng Tinh Thú, đều đi đâu? Đây chính là mục đích của ngươi tới đây. Kỳ Nhân Kiệt vừa bình phục nộ khí liền lập tức bị câu dẫn, người này còn thật không cần khách khí, quả thực muốn làm hắn tức chết. Lúc trước vây quét Xích Phượng Luyện Vực, Ngọc Hư Cung, Bạo Quân, Thương Lan Băng Tinh Thú ba phương bá chủ được thỉnh mời trợ trận, nhưng đối mặt với Liên Minh Tinh Diệu cùng Địa Hoàng Đảo đột nhiên giết ra đến, hải tộc liền lùi hết về phía sau trước tiên. Trong loạn chiến bọn hắn chú ý đến ba phương Ngọc Hư Cung kia, thế cho nên ba phương Ngọc Hư Cung nhận đến trọng điểm đả kích từ Liên Minh Tinh Diệu cùng Địa Hoàng Đảo, đuổi tận giết tuyệt giết ra mấy trăm dặm, tổn thất thảm trọng, sau đó bọn hắn cũng liền không lại liên hệ cùng hải tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại Bái Nguyệt tộc cùng Yêu Man tộc nhận đến trọng thương, mà ba phương kia nói không chừng đang cười thầm đây này. Lăng Xương Hoa ha ha cười nói, tính tình của ngươi còn thật lớn giống như tuổi của ngươi, chúng ta là đến hỗ trợ, lễ phép của ngươi là thế này. Một vị chiến tướng lời lẽ nghiêm khắc đáp lễ, là tới hỗ trợ thì lấy ra thái độ hỗ trợ, Bái Nguyệt tộc cần giúp đỡ, nhưng lại không cần bố thí. Một vị trưởng lão trầm mặt nói, đã đến, lấy ra thành ý, Chu Thiên Điện phái các ngươi qua đến phía Tây. Chỉ sợ không chỉ là trộn lẫn tranh đấu ở giữa hải tộc cùng Xích Phượng Luyện Vực đi, nếu như không có đoán sai, các ngươi là muốn báo thù Thiên Vương Điện. Nhưng các ngươi không có cái năng lực kia, các ngươi cần minh hữu. Hôm nay rốt cuộc là ngươi giúp ta, hay là ta giúp ngươi, trong lòng mọi người đều nắm chắc, không cần thiết bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng bố thí thương cảm buồn nôn. Nam Cung Vô Trần nhẹ gõ đầu ngón tay lên bàn, ồ, còn rất thông minh nha. Ngươi, Kỳ Nhân Kiệt xua tay ngừng trưởng lão kia. Ánh mắt sâu xa lại lạnh lùng nghiêm nghị rơi vào trên gương mặt cương nghị, mà Nam Cung Vô Trần, bày ra kia, ta dùng lễ đối đãi, ngươi cũng nên dùng lễ trả lại. Hiện tại, cho ta một cái lý do tiếp tục nói chuyện tiếp. Nam Cung Vô Trần không lại mù dây dưa với bọn họ, nói thẳng, ta tìm hai sự giúp đỡ, bá chủ nhân tộc Bạch Viêm Giáo, đại hung yêu tộc Long Âm Huyền Điểu. Giúp đỡ, cái từ này dùng đến quá tùy tiện đi. Một cái trưởng lão trong lòng nóng nhất, hắn vậy mà liên hiệp hai đại bá chủ. Liên hợp tới trình độ nào? Nếu như hải tộc thật sự nguyện ý cường công Xích Phượng Luyện Vực, Bạch Nhãn Giáo cùng Long Âm Huyền Điểu sẽ toàn lực phối hợp với các ngươi. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc điều động bọn hắn? Ta đã dám đến liền có nắm chắc, tin hay không, do các ngươi. Chu Thiên Điện các ngươi đến bao nhiêu người? Thiên Vương Điện giao cho chúng ta thu thập, như vậy hài lòng chưa? Nam Cung Vô Trần cùng Thiết Phù Đồ riêng phần mình xuất lĩnh một đội lẻn vào phía Tây, mặc dù trên thực lực không cách nào chống lại Xích Phượng Luyện Vực, nhưng giải quyết đám vương hầu Thiên Vương Điện kia cũng không nói chơi. Nhưng mà gần đây nhất nghe nói Hỗn Thế Chiến Vương đã tiến vào Thiên Võ Ngũ Trọng Thiên, điểm này có chút khó giải quyết. Lăng Xương Hoa nói, nếu như các ngươi có nắm chắc đều kéo Ngọc Hư Cung, Bạo Quân cùng Thương Lan Băng Tinh Thú qua đến, ta nghĩ Xích Phượng Luyện Vực rất nhanh liền trở thành lịch sử. Kỳ Nhân Kiệt rất thất vọng, đây chính là kế hoạch của các ngươi. Một Bạch Viêm Giáo cùng Long Âm Huyền Điểu không nhất định sẽ xuất toàn lực, cộng thêm ba bên Ngọc Hư Cung, Bạo Quân cùng Thương Lan Băng Tinh Thú không xác định sẽ hay không gia nhập. Bạch Viêm Giáo cùng Long Âm Huyền Điểu đúng là có chút thực lực, nhưng Chu Thiên Điện thật có thể để cho bọn hắn toàn lực xuất kích. Hắn cầm thái độ phủ định. Chu Thiên Điện phái người đến thật có nắm chắc giải quyết Thiên Vương Điện. Hắn cũng cầm thái độ phủ định. Còn ba phương Ngọc Hư Cung cái kia, hiện tại không chỉ hận Xích Phượng Luyện Vực, chỉ sợ cũng hận cả hải tộc. Một khi Xích Phượng Luyện Vực cùng hải tộc khai chiến, năng nhất ba phương kia khả đúng là tọa sơn quan hổ đấu, đợi đấu đến khi người chết ta sống lại ra tay. Nếu như ta nói, ta có thể giúp các ngươi tạm thời áp chế ma vực bí cảnh, bảo đảm trong vòng một năm chúng giết không ra. Thế này có tính là thành ý? Kỳ Nhân Kiệt nhắc lên chút hứng thú. Ngươi hiểu được ma vực bí cảnh sao? Ngươi hiểu được dạ ma tộc sao? Ngay cả hải tộc chúng ta đều không có nắm chắc áp chế tuyệt đối, ngươi lại dám khẩu xuất cùng ngôn. Ta không cần biết ngươi là thiên vệ hay không thiên vệ gì, còn dám ngả ngớn trêu đùa, sẽ không dễ dãi như thế với ngươi đâu. Ta đúng là không hiểu rõ dạ ma tộc. Cũng không hiểu rõ ma vực bí cảnh, nhưng ta đã dám nói, chính là có nắm chắc, thiên hạ vô vàn trận pháp, uy danh lớn nhất là thuộc vạn đạo khốn thiên trận, bát quái kinh thiên trận, đại hoang thông thiên trận, cửu u phá thiên trận, tịnh xưng tứ đại kỳ trận cổ kim, cũng xưng tứ đại tuyệt trận. Chúng đã sớm thất truyền, khó tìm được gốc. Trong tay Chu Thiên Điện có tứ đại tuyệt trận. Mặt sắc Kỳ Nhân Kiệt mặt ngưng trọng, nhưng trong lòng lại tuôn ra một hồi cuồng hỉ. Hắn nghe nói qua tứ đại tuyệt trận cổ kim, có uy lực thông thiên triệt địa. Có năng lực tung hoành cổ kim, từng tại thời kỳ vạn cổ đại phóng dị sắc, có thể nói đó chính là nghịch thiên đại trận. Nhưng về sau không biết là uy lực quá mạnh mẽ, đã bị thiên đạo hủy diệt, hay là theo chủ nhân của chúng suy vong đến mai táng trong phần mộ nào đó, không còn có xuất hiện qua. Chiến tướng cùng các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, ngoại trừ mấy người đã nghe nói qua ra, những người khác còn không biết thiên hạ có loại kỳ trận như vậy. Nam Cung Vô Trần nói, Chu Thiên Điện chính xác có. Quả thật, Kỳ Nhân Kiệt vươn người đứng dậy, kinh hỉ đến thất thố. Nếu quả thật có thể thi triển ra thượng cổ tuyệt trận, đừng nói vây khốn ma vực bí cảnh một năm, chính là 10 năm 100 năm đều có hy vọng. Hiện tại trận pháp vây khốn ma vực bí cảnh là Mê Thiên Hỗn Độn đại trận, uy lực mặc dù rất mạnh, nhưng cần vũ khí chí cường làm trận tâm mới có thể thể hiện ra toàn bộ uy lực. Hiện tại bọn hắn đã mất đi Hoang Thần Tam Xoa Kích cùng Long Hoàng Chấn Ma Bi, đại trận chỉ có năng lực chấn áp, không có lực lượng tiến công, tương đương bán phế. Một trong tứ đại tuyệt trận, Vạn Đạo Khốn Thiên trận trong tay Chu Thiên Điện chúng ta, mặc dù chỉ là tàn cuốn, nhưng chấn áp dạ ma tộc một năm tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như các ngươi có thể chủ bị tài liệu xây dựng đại trận, 2 năm cũng có thể. Trong đó chỉ cần các ngươi có thể xử lý tốt Xích Phượng luyện vực, là có thể toàn tâm ứng phó dạ ma tộc. Hơn nữa Vạn Đạo Khốn Thiên trận không chỉ đơn giản là phong ấn, còn có thể điên cuồng mà hấp thu năng lượng bên trong ma vực bí cảnh, trong lúc vô hình trọng thương dạ ma tộc. Không chỉ có thể vây khốn, còn có thể tiêu hao. Ánh mắt mọi người nhìn Nam Cung Vô Trần rốt cục cũng nóng lên. Bọn hắn đối với tứ đại tuyệt trận gì kia cũng không có hiểu rõ, nhưng đã dám xưng đệ nhất cổ kim, uy lực tuyệt đối có thể lợi hại so với Mê Thiên Hỗn Độn đại trận. Có điều kiện gì, Kỳ Nhân Kiệt trong lòng cuồng hỉ, nhưng cũng biết thiên hạ không có bữa ăn nào là miễn phí, nhất là loại siêu cấp bá chủ như Chu Thiên Điện này, dù cho bọn hắn nguyện ý giúp đỡ hải tộc, cũng tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn hải tộc kiêu ngạo, ngược lại càng ngóng trông hải tộc trước chiến Xích Phượng, sau tái chiến dạ ma, không ngừng tiêu hao, không ngừng bị thương. Hắn thậm chí hoài nghi kỳ thật Chu Thiên Điện liền có Vạn Đạo Khốn Thiên trận nguyên vẹn, nhưng mà không chịu lấy ra mà thôi. Lăng Xương Hoa cười nói, chúng ta dùng tàn cuốn Vạn Đạo Khốn Thiên trận đổi Mê Thiên Hỗn Độn đại trận của hải tộc các ngươi. Dùng một tàn cuốn, đổi đại trận nguyên vẹn của chúng ta. Chu Thiên Điện các ngươi còn thật không làm ăn mua bán lỗ vốn. Trong lòng mọi người vừa mới dâng lên hưng phấn liền bị một chậu nước lạnh dội tắt. Mê Thiên Hỗn Độn đại trận mặc dù không bằng tứ đại tuyệt trận gì đó, nhưng cũng là một trong những trận pháp mạnh nhất trên đời hiện nay. Bằng không thì cũng không có khả năng phong ấn dạ ma tộc mấy ngàn năm. Uy lực một tàn cuốn đủ để mà vượt cả cuốn các ngươi, điểm này các ngươi sẽ không thể không rõ ràng lắm đi. Vạn Đạo Khốn Thiên trận là trọng bảo tuyệt mật của Chu Thiên Điện, làm sao có thể trắng tốn không các ngươi? Nam Cung Vô Trần là một mình làm quyết định, còn không được đến điện chủ cho phép. Nhưng nếu như hải tộc có thể dùng Mê Thiên Hỗn Độn đại trận để đổi, điện chủ sẽ thật cao hứng. Mê Thiên Hỗn Độn đại trận mệt nhọc dạ ma tộc mấy ngàn năm, điểm này đủ để cho người rung động trước uy lực của nó. Mặc dù cái này có quan hệ cùng dạ ma tộc mấy ngàn trước năm đều rất suy yếu không dám phản kháng, thế nhưng cũng không che giấu được ánh sáng rực rỡ của nó. Mê Thiên Hỗn Độn đại trận có một chỗ thiếu hụt chí mạng, cần đủ vũ khí cường đại đến gấp rút hành động, lại chỉ có thể khốn không thể công. Nhưng Chu Thiên Điện có đại thánh khí Táng Hải Phần Thiên kiếm này, còn có rất nhiều vũ khí tuyệt thế gần với thánh khí khác, đủ thúc giục uy lực Mê Thiên Hỗn Độn đại trận đến tận cùng. Sinh mệnh võ giả có hạn, dù là người mạnh hơn nữa, đều sẽ suy bại. Mà các trận pháp khác nhau, chỉ cần có thể số lượng đủ lớn, nó có thể vĩnh viễn tồn tại. Nhìn chung cổ hải, từng tộc địa bá chủ đều có đại trận thủ hộ tương ứng, là bình chướng thủ hộ bản thân mạnh nhất, cũng là vũ khí cực kỳ có lực uy hiếp cường địch. Lăng Xương Hoa nói, trước đừng nóng vội cò kè mặc cả, ngẫm lại cục diện các ngươi bây giờ đi. Việc buôn bán không chỉ nhìn giá trị, còn phải xem thị trường. Một câu bóp chặt ở Kỳ Nhân Kiệt cổ, ngay cả miệng đã mở ra đều dừng lại. Bái Nguyệt tộc hiện tại nhu cầu cấp bách một cơ hội thuyết phục Thiên Mông tộc bọn hắn đến phong khốn dạ ma tộc cùng tiêu hao dạ ma tộc, không thể nghi ngờ là một lý do tuyệt hảo. Mặc dù dâng ra Mê Thiên Hỗn Độn đại trận có chút thịt đau, nhưng tình huống đặc biệt đặc thù, bất chấp nhiều như vậy, ngươi cân nhắc suy nghĩ thật kỹ, hôm nào chúng ta lại đến. Nam Cung Vô Trần cố ý nói xong lại không có ý tứ rời khỏi. Sau nửa ngày nhíu mày suy nghĩ, Kỳ Nhân Kiệt cắn răng một cái, ta có thể tận lực thuyết phục các hải tộc khác, nhưng các ngươi làm sao bảo đảm Vạn Đạo Khốn Thiên trận là thật sự? Điểm ấy danh dự Chu Thiên Điện vẫn phải có, đến lúc đó hai bên có thể kiểm tra lẫn nhau. Vạn Đạo Khốn Thiên trận bao lâu có thể đến? Nửa tháng trước đã đưa tin tức đi, lại hơn một tháng nên có thể đến nơi đây. Nam Cung Vô Trần, tại lúc biết được Xích Phượng luyện vực bật ngược hải tộc cũng cảm giác cơ hội đã tới, sau khi cùng Lăng Xương Hoa cẩn thận thương lượng, liền đem ý nghĩ cùng kế hoạch truyền quay lại Chu Thiên Điện. Nếu như điện chủ còn không có xuất quan, đại trưởng lão nên cũng có thể làm quyết định. Một vị chiến tướng bỗng nhiên đi đến bên cạnh Kỳ Nhân Kiệt, thấp giọng nói vài câu. Kỳ Nhân Kiệt nói, nếu như hai bên thật có thể hợp tác, đến lúc đó Thiên Vương Điện muốn giao cho các ngươi đến xử lý. Còn có, chúng ta có một điều kiện tiên quyết, Chu Thiên Điện tuyệt đối không có thể nhúng chàm Hoang Thần Tam Xoa Kích. Hải tộc đối với Hoang Thần Tam Xoa Kích là tình thế bắt buộc, tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay Chu Thiên Điện Đông Hải. Nếu như đạt được Hoang Thần Tam Xoa Kích, bọn hắn liền có thể một lần nữa khôi phục toàn bộ uy lực mê thiên hỗn độn đại trận, không chỉ uy lực chấn áp trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ sống lại hiệu năng tiến công của đại trận. Đến lúc đó, bất kể là chấn áp dạ ma tộc hay là chống lại dạ ma tộc, đều càng có nắm chắc. Đương nhiên, hoang thần tam xoa kích là của các ngươi. Nam Cung Vô Trần cùng Lăng Xương Hoa đều thành khẩn gật đầu, nhưng trong lòng lại đang cười lạnh. Hoang thần tam xoa kích đến cùng thuộc về ai, còn phải xem ai bổn sự càng lớn. Đến lúc đó lấy hoang thần tam xoa kích trở lại phía đông, chẳng lẽ hải tộc còn dám vạn dặm viễn chinh? Ha ha, trước bận tâm tốt dạ ma tộc lại nói sau. Trong lòng Kỳ Nhân Kiệt cũng tính toán lấy, có Chu Thiên Điện ứng phó Thiên Vương Điện, hải tộc giảm nhiều áp lực, nắm chắc bắn hạ Xích Phượng Luyện Vực cũng càng lớn. Đến lúc đó còn có thể nhìn chuẩn cơ hội bắn hạ chi đội ngũ Chu Thiên Điện này, để mà áp chế Chu Thiên Điện, để cho bọn hắn giao ra những bộ phận khác của Vạn Đạo Khốn Thiên Trận, không yêu cầu xa vời lấy được toàn bộ, nhiều một chút càng tốt. Bởi như vậy, Vạn Đạo Khốn Thiên Trận phối hợp với Mê Thiên Hỗn Độn Đại Trận, nói không chừng có thể lại một lần nữa phong ấn dạ ma tộc. Hải tộc lần nữa tổ chức hội nghị liên tịch, bởi vì đề cập đến Chu Thiên Điện, toàn bộ hành trình hội nghị đều được phong bế, ngoại trừ trí cao tầng ra, ngay cả trưởng lão tư lịch rất già đều không thể biết được nội dung hội nghị. Đối với đề nghị của Bái Nguyệt tộc cùng Yêu Man tộc, bốn đại hải tộc khác đều rất do dự, bất kể là chuyện liên hợp Chu Thiên Điện này, hay là dùng Mê Thiên Hỗn Độn trận tiến hành trao đổi, đều cần bọn hắn phải thận trọng cân nhắc. Trong lòng ai cũng đều rõ ràng, Chu Thiên Điện không phải người lương thiện, bọn hắn không phải đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mục đích chủ yếu vẫn là lợi dụng hải tộc báo thù Thiên Vương Điện, thuận tiện nhiệm vụ là suy yếu hải tộc. Tuy nhiên, Vạn Đạo Khốn Thiên Trận quả thật làm cho trái tim bọn hắn rung động. Nếu quả thật đại trận này như cường đại trong truyền thuyết, chấn áp ma vực bí cảnh 1-2 năm không là vấn đề. Bởi như vậy, bọn hắn có thể giảm bớt lực lượng đóng thủ tại chỗ đó ở hạn độ lớn nhất, đem tinh lực chủ yếu đặt ở việc đả kích Xích Phượng Luyện Vực. Nếu như có thể hủy diệt Xích Phượng Luyện Vực, liên minh hải tộc sẽ trọng trấn thanh thế, còn có thể thừa cơ lôi kéo mấy minh hữu cường lực. Nếu như có thể đoạt lại hoang thần tam xoa kích, tức thì có thể gia cố Mê Thiên Hỗn Độn đại trận, phối hợp với Vạn Đạo Khốn Thiên trận một lần nữa chấn áp dạ ma tộc đến vực sâu vô tận. Thiên Mông tộc cùng Hải Hoàng tộc vẫn là có khuynh hướng trước liên hợp Xích Phượng Luyện Vực cùng chống chọi với dạ ma tộc, rất không nguyện ý hợp tác cùng loại hổ lang Chu Thiên Điện này, nhưng trong hai tộc đều không thể đạt thành thống nhất ý kiến, làm sao có thể khuyên bảo Bái Nguyệt tộc cùng Yêu Man tộc sốt ruột báo thù. Đi qua 3 ngày 3 đêm tranh luận, càng bí mật mời Nam Cung Vô Trần cùng Lăng Xương Hoa đến hội trường tiến hành thảo luận càng kỹ càng. Cuối cùng, 6 đại hải tộc cùng chung đánh nhịp, dùng Mê Thiên Hỗn Độn đại trận đổi lấy Vạn Đạo Khốn Thiên trận. Nam Cung Vô Trần phải bảo đảm Bạch Viêm giáo cùng Long Âm Huyền điều tham chiến. Một khi Vương Hầu Thiên Vương Điện hành động đại quy mô, một phương Nam Cung Vô Trần phải vô điều kiện ngăn trở. Nam Cung Vô Trần đồng ý, nửa tháng sau Vạn Đạo Khốn Thiên trận phải đến ma vực bí cảnh, nếu như xác định không sai, trong nửa tháng sẽ phát động tấn công đối với Xích Phượng Luyện Vực. Xích Phượng Luyện Vực. Tần Mệnh tìm Đồng Hân 2 ngày, cũng không thấy người. Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết cũng đến tìm Đồng Ngôn, nói 2 ngày không thấy được người. Đến thời điểm này, mọi người mới cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng nơi này dù sao cũng là Xích Phượng Luyện Vực, dù có nghĩ xa hơn đến điều chẳng lành, cũng hỏng không đi đến nơi nào. Tần Mệnh thông chi Đồng Tuyền, cũng thông chi Đồng Lập Đường, bọn hắn đều cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Hai người sống sờ sờ làm sao có thể không còn trong nhà, có thể là đi Địa Hoàng đảo hoặc là Liên Minh Tinh Diệu bên kia bế quan rồi, cũng có thể là đến đâu trộm bảo bối đi. Đồng Ngôn trước kia không lần ít lôi kéo Đồng Hân làm việc này, tuy nhiên hiện tại Xích Phượng Luyện Vực có chút loạn, không giống như trước chỉ có Tử Viêm tộc. Đồng Lập Đường thấy Tần Mệnh là thật sự lo lắng, sau khi cân nhắc cũng liền an bài người tìm nhìn khắp nơi xem. Tần Mệnh đứng trong phòng luyện đan, nhìn cuốn da thú cực lớn trải rộng ra dưới mặt đất, trong lòng có loại dự cảm không tốt lắm. Lão nhân làm sao cũng không ở đây, từ sau khi xây tốt phòng luyện đan, lão nhân liền một mực ở chỗ này, có cái gì cần cũng là an bài Dương Sơn đi ra ngoài, hôm nay làm sao đều không ở đây rồi. Là ta đa tâm sao? Mấy ngày hôm trước dược phôi vừa mới thành hình, hiện tại lão nhân càng nên ở tại chỗ này cẩn thận nghiên cứu. Tần Mệnh đến tất cả gian phòng đi lòng vòng ở bên trong, đều rất bình thường, không gặp chỗ nào không thích hợp. Lão nhân thích thanh tĩnh, cũng không muốn có người học trộm thuật luyện đan của hắn. Cho nên thị vệ Tử Viêm tộc an bài tới đều bị hắn đánh đi. Nếu như hắn rời khỏi, còn thật không có người nào biết rõ hắn có thể đi đâu. Lão nhân đi đâu, hắn lại có thể đi đâu? Là đi tìm bảo dược, hay là đi sưu tập hỏa linh? Có chuyện nào đáng để lão nhân tự mình đi sao? Tần Mệnh, Đồng Đại vội vã chạy đến phòng luyện đan, vẻ mặt căng thẳng. Như thế nào? Tần Mệnh bước nhanh đi ra nghênh đón, tộc trưởng không phải an bài người tìm Đồng Ngôn Đồng Hân khắp nơi sao? Vừa rồi có người qua đến báo cáo, nói bọn hắn 3 ngày trước đã rời đi. Rời khỏi. Đi đâu? Bọn hắn cùng thủ vệ chỗ bến tàu đó nói là muốn chấp hành nhiệm vụ bí mật, sau đó liền đi thuyền rời khỏi. cụ thể lúc nào? Đêm khuya 3 ngày trước, nói là còn vác lấy 2 cái túi gia thú. Tộc trưởng để cho ta tới hỏi một chút, có phải ngươi có kế hoạch bí mật gì với bọn họ hay không? Đồng đại hỏi, tiểu đoàn thể Tần Mệnh Đồng Ngôn này gần đây biểu hiện càng ngày càng đoạt mắt, trận tập kích thắng lợi này lớn chính là bọn người Tần Mệnh tự tay thao đao, tại bên trong Xích Phượng, luyện vực khiến cho nhiệt độ oanh động đến bây giờ còn không có yếu bớt, ngay cả những lớp nhân vật người già kia đều nhắc tới Tần Mệnh, trong ngôn ngữ tràn đầy ý ca ngợi. Hắn hiếu kỳ đám người Tần Mệnh là không phải lại mưu đồ cái gì, lần nữa chuẩn bị làm lớn một hồi. Nhưng bây giờ là thời điểm sao? Liên minh hải tộc toàn diện giới nghiêm, tùy thời chủ bị phản kích, hiện tại nên tạm lánh mũi nhọn mới đúng, lại nghĩ đến khiêu khích hải tộc cùng lúc không sáng suốt. Rời khỏi. Nhiệm vụ bí mật. Tần Mệnh dần dần cau chặt lông mày, ánh mắt một lần nữa rơi xuống cuốn gia thú trải rộng trong đại sảnh kia. Ngược lại là nói chuyện, có phải các người thật có kế hoạch gì hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu. Đi đến chính giữa cuốn gia thú, cầm lấy cây bút lông kia, nhìn chằm chằm bút lông cuối cùng vẽ phác thảo mấy loại dược thảo, một số cuối cùng đột nhiên vung ra một dấu vết, giống như chấm dứt vô cùng vội vàng, hoặc như là nhận lấy kinh hãi. Tần Mệnh, ta đang cùng ngươi nói chuyện đây này. Tộc trưởng đặc biệt để cho ta qua đến hỏi. Không thấy lão nhân cùng Dương Sơn. Phần dự cảm không tốt trong đầu Tần Mệnh kia càng ngày càng nặng, nhưng, Đồng Ngôn Đồng Hân, lão nhân Dương Sơn. Bọn hắn làm sao lại liên quan đến cùng một chỗ, còn cùng một chỗ biến mất. Ta hỏi chính là Đồng Ngôn Đồng Hân, lão đầu luyện dược này vui buồn thất thường, ai biết đã chạy đi đâu. Đừng nói chuyện, để cho ta suy nghĩ. Tần Mệnh đi qua đi lại trong phòng, Đồng Ngôn Đồng Hân vác lấy túi gia thú rời khỏi. Chẳng lẽ là vác lão nhân cùng Dương Sơn? Bọn hắn đi thuyền ra biển là muốn đi đâu? Lại muốn làm gì? Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Tình, Yêu Nhi, tỷ muội Cơ Gia, còn có bọn người Mã Đại Mãnh đều chạy đến nơi này. Lão nhân cùng Dương Sơn cũng mất tích. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Có phải hai thầy trò đi ra ngoài tìm dược thảo gì hay không? Túi gia thú Đồng Ngôn Đồng Hân vác lấy là cái gì? Có thể. Tần Mệnh hỏi Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết, Đồng Ngôn gần đây có nói với các ngươi qua cái gì hay không? Ví dụ như kế hoạch các loại, không có, vẫn chính là hồ đồ, không có nói qua chuyện gì đặc biệt. Lúc Cơ Giao Tuyết nói lời này biểu lộ có chút không được tự nhiên, Đồng Ngôn những ngày này trực tiếp ở tại chỗ các nàng. Dùng quyền thế bối cảnh hai tộc, trước hôn lễ nên cấm kỵ lẫn nhau, tận lực không được gặp mặt, cho dù là kìm lòng không được, cũng tận lực làm đến ẩn nấp. Nhưng Đồng Ngôn kia e sợ cho thiên hạ không biết hắn ở đâu, lại đang làm gì, huyên náo các nàng rất phiền muộn, thế nhưng cũng không có biện pháp. Tuy nhiên Đồng Ngôn mặt ngoài bướng bỉnh quái đản, thật đến thời điểm chân tình ý thiết, vẫn là rất thương yêu các nàng cũng dần dần nhìn thấy mặt cứng rắn khác của Đồng Ngôn. Cẩn thận ngẫm lại, nhất là trong những lúc lơ đãng kia, Cơ Giao Hoa thông minh lại mẫn cảm. Ý của ngươi là, Đồng Ngôn cùng Đồng Hân mưu đồ kế hoạch gì? Nhưng Đồng Ngôn dễ dàng xúc động, chắc có lẽ Đồng Hân không cùng hắn hồ đồ đi. Chỉ bằng hai người bọn họ, lại có thể làm cái gì? Tần Mệnh lau chán, dùng tính cách của Đồng Ngôn cái gì cũng đều làm ra được. Nhưng Đồng Hân sẽ không, hơn nữa hiện tại cục diện cổ hải gần như ổn định. Xích Phượng luyện vực tạm thời an toàn, lại không tới thời điểm sinh tử tồn vong, không cần thiết mạo hiểm làm chuyện gì. Mã Đại Mãnh nói, Đồng Ngôn vẫn muốn vượt qua ngươi, chứng minh chính hắn. Nói không chừng hắn là thật nghĩ tới kế hoạch tốt gì, cứng lôi kéo Đồng Hân đi, gạt chúng ta có thể là nghĩ đến lúc đó cho tất cả mọi người một kinh hỉ đi, ta ngược lại cảm thấy không cần thiết quá khẩn trương. Có khả năng này, Cơ Giao Tuyết cùng Đồng Ngôn ở chung lâu như vậy, có thể cảm nhận được Đồng Ngôn kính nể đối với Tần Mệnh, cũng đem Tần Mệnh trở thành đối thủ lớn nhất cuộc đời hắn, vượt qua Tần Mệnh, chứng minh bản thân là mơ ước lớn nhất của hắn. Yêu Nhi nói, Đồng Ngôn là nóng lòng chứng minh bản thân, nhưng cũng không đến mức nôn nóng đến bây giờ. Lại mang lão nhân cùng Dương Sơn mạo hiểm. Có đôi khi cách làm của hắn quả thật là quá khích, nhưng trái phải rõ ràng vẫn là bày rất rõ. Hắn biết rõ tầm quan trọng của lão nhân, cũng biết lão nhân đang luyện chế linh đan, vạn nhất xảy ra đường rẽ, không chỉ chết chính là lão nhân, cũng là hy vọng kéo dài tánh mạng lão điện chủ. Yêu Nhi một câu điểm tỉnh Tần Mệnh, Đồng Ngôn không có khả năng lấy lão nhân bố cục, dù cho hắn có cái ý nghĩ này, Đồng Hân cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, dù là Đồng Ngôn lại nhõng nhẽo cứng ngâm, Đồng Hân đều sẽ không đáp ứng. Nhưng vì cái gì bọn hắn lại đem lão nhân cùng Dương Sơn mang đi toàn bộ? Việc này không bình thường, bên trong khẳng định có vấn đề gì? Nguyệt Tình bỗng nhiên nghĩ đến, có phải là bọn hắn nhận lấy cái uy hiếp gì hay không? Xích Phượng luyện vực tụ tập lấy thế lực đến, từ bên ngoài của tam đại thế lực liên minh tinh diệu địa hoàng đảo, cùng với thiên vương điện, nhân số thiên vương điện ít, cũng đều hiểu rõ, không có khả năng trà trộn vào gian tế. Nhưng địa hoàng đảo hơn 20 vạn con dân, liên minh tinh diệu lục tục ngo ngoe tụ tập đến nơi đây hơn 8 vạn người. Bề bộn hỗn loạn, biểu hiện ra mặc dù rất hòa hài, nhưng số người quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ có người nào đó bị lợi dụng, làm không được động tác lớn, làm cho chút mờ ám truyền mấy câu vẫn là có thể. Đồng Ngôn mặc dù hồ đồ, nhưng trong lòng có Đồng Hân, cũng có Tần Mệnh. Đồng Hân mặc dù cơ trí, nhưng lại yêu Tần Mệnh. Nếu có người dùng tính mạng của Tần Mệnh làm uy hiếp, hướng dẫn bọn hắn làm chuyện gì, rất có thể bọn hắn sẽ thân bất do kỷ. Tính cách Đồng Ngôn lại cực đoan, nếu quả thật muốn nhận định một chuyện, muốn bảo toàn một người, hắn chuyện gì cũng đều làm được. Loại chuyện này khả năng mặc dù nhỏ, nhưng không phải là không có. Hơn nữa, ngoại trừ cái này, Nguyệt Tình quả thực nghĩ không ra còn có chuyện gì có thể làm cho Đồng Ngôn Đồng Hân vô thanh vô tức rời khỏi Xích Phượng luyện vực, không chỉ mang đi lão nhân cùng Dương Sơn, còn vừa đi chính là 2 ngày. Tần Mệnh đứng lên, ánh mắt âm tình bất định biến hóa lấy, các ngươi đều cảm thấy Đồng Ngôn Đồng Hân là đã xảy ra chuyện. Khả năng vô cùng lớn. Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi đều gật đầu, Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết nghiêm túc cân nhắc một lát, cũng lo lắng. Ai sẽ đến uy hiếp bọn hắn, lấy lão nhân làm gì? Chẳng lẽ là hải tộc sao? Mã Đại Mãnh gãi gãi đầu. Sắc mặt Tần Mệnh đột biến, Chu Thiên Điện. Cái gì? Một câu của Đại Mãnh điểm tỉnh Tần Mệnh, ai biết tồn tại của lão nhân, ai lại biết rõ giá trị của lão nhân, ai sẽ dâng lên phong hiểm để cho Đồng Ngôn Đồng Hân mang bọn họ đi. Hải tộc không phải là không được, nhưng dù cho biết rõ nơi này có một luyện đan tông sư cũng sẽ không là. Tại thời điểm mẫn cảm này, hiện hải tộc đau đầu chính là làm sao tiến công Xích Phượng luyện vực. Nào còn sẽ có tâm tư tốn tinh lực lén lút bắt mấy người. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ cổ hải, chỉ sợ muốn đạt được lão nhân nhất đúng là Chu Thiên Điện. Tính toán thời gian, Đông Hải bên kia đã đền biết Thiên Vương Điện đã về phía Tây. Tần Mệnh vài ngày trước liền lo lắng Chu Thiên Điện sẽ đến phía Tây chặn ngang một chân, gây ra nhiễu loạn gì. Nhưng bây giờ tưởng tượng, khả năng Chu Thiên Điện đã thật sự đến, trận hành động đầu chính là cầm lại bảo bối của bọn hắn luyện đan sư. Nhưng bọn họ nói như thế nào để chế phục Đồng Ngôn Đồng Hân? Coi như là bị uy hiếp, dùng Đồng Hân cơ trí cùng tỉnh táo, sẽ nên lưu lại ám chỉ, hoặc là nghĩ biện pháp phản kích. Dù sao nơi này cũng là Xích Phượng luyện vực, là nhà mà Đồng Ngôn Đồng Hân sinh trưởng 20-30 năm. Ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì, nhanh nói ra mọi người cùng nhau thương lượng. Đồng Đại sốt ruột thúc giục, Đồng Ngôn Đồng Hân thật nếu xảy ra chuyện không hay, Đồng Lập Đường tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đáng giận, bất kể là hải tộc hay là Chu Thiên Điện, đều là đỉnh cấp bá chủ, vậy mà dùng loại thủ đoạn ti tiện này. Tần Mệnh bỗng nhiên nhìn về phía Nguyệt Tình cũng đúng lúc nhìn qua, ánh mắt hai người tại giữa không trung đụng một cái, sắc mặt đều là hơi thay đổi, các ngươi nghĩ đến cái gì? Yêu Nhi những ngày này đều đang bế quan, là vì nghe được Đồng Hân mất tích nên mới xuất quan. Tần Mệnh nhìn về phía Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết tỉ muội, Đồng Ngôn gần nhất có cái gì không dễ chịu không? Tần công tử, ngươi muốn nói cái gì? Đồng Ngôn có thời điểm đột nhiên rất suy yếu hay không? Dù là tính tình Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết tương đối mở ra, cũng bị Tần Mệnh hỏi cho xấu hổ. Đang đối mặt với nhiều người như vậy, ngươi là tỷ phu lại có ý tứ gì? Ai cũng biết hiện tại Đồng Ngôn mỗi ngày ngủ lại tại phòng tỷ muội các nàng, có đôi khi giữa ban ngày đều khóa cửa lại làm bừa, ngay cả phụ thân đều mịt mờ nhắc nhở các nàng phải chú ý tiết chế, đừng làm bị thương thân thể Đồng Ngôn. Nhưng các nàng nào có thể khống chế được Đồng Ngôn? Hắn thật muốn suy nghĩ, ngay cả thủ đoạn hạ dược đều làm cho được đi ra. Cơ Giao Tuyết thấp giọng nói thầm, hắn nào có thời điểm suy yếu? Hắn so với ai đều có tinh thần, suốt ngày long tinh hổ mãnh. Cẩn thận ngẫm lại, Đồng Ngôn có đột nhiên rất suy yếu hay không? Tần Mệnh nghiêm túc nhìn các nàng, ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt. Cơ Giao Hoa thấy thái độ của Tần Mệnh rất chân thành, cẩn thận suy nghĩ, còn thật có mấy lần, đột nhiên vô cùng suy yếu, nhưng chỉ chớp mắt liền khôi phục. Lần đầu tiên chú ý tới là tại 10 ngày trước, về sau lại xuất hiện qua mấy lần. Như thế nào? Mã Đại Mãnh Nhân lúc qua đến, có cái gì không đúng sao? Đồng Hân cũng có qua. À, mọi người hai mặt nhìn nhau, bây giờ liền có vấn đề. Tần Mệnh dùng sức dùng tay vuốt mặt, trong phòng nôn nóng. Đồng Ngôn Đồng Hân thậm chí có bệnh trạng như nhau, chẳng lẽ là trúng độc. Nhưng hắn đã thay Đồng Hân đã kiểm tra thân thể một lần, không có phát hiện vấn đề gì. Hơn nữa dùng tử viêm huyết mạch của Đồng Ngôn Đồng Hân, độc tố nhập vào cơ thể liền bị đốt cháy luyện hóa, rất khó ăn mòn đến bọn hắn. Nhưng nếu như là trúng độc, bọn hắn hẳn là thống khổ ngã xuống, hoặc là bị đoạt tính mạng, làm sao lại cuốn lấy lão nhân cùng Dương Sơn rời khỏi. Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết nhìn Tần Mệnh đi tới đi lui, trong lòng lo lắng căng thẳng, các nàng đã bắt đầu tiếp nhận Đồng Ngôn, từ lúc ban đầu là cam chịu số phận, về sau là cảm động, lại sau đó là lần lượt vuốt ve an ủi cùng tình cảm đậm đặc dần dần biến hóa. Các nàng có thể cảm nhận được Đồng Ngôn là thật sự mê luyến các nàng, hơn nữa nguyện ý chiếu cố các nàng. Đối với các nàng mà nói, cái này cũng đã đủ, muội muội Cơ Giao Tuyết thậm chí đã có phần tình ý đối với Đồng Ngôn. Đồng Đại nói, ngươi nghĩ tới điều gì, nói ra để mọi người cùng nhau thảo luận. Mã Đại Mãnh xô đẩy hắn một tay. Đừng quấy rầy hắn. Tần Mệnh có chút dương đầu, hít thở thật sâu, Chu Thiên Điện. lão nhân, đồng ngôn đồng hân, trúng độc, khống chế. Nguyên một đám từ ngữ trong đầu thổi qua, sâu chuỗi lẫn nhau, dây dưa lẫn nhau, nhưng lại làm sao cũng đều nghĩ không ra đầu mối. Tất cả mọi người bắt đầu bất an, nhưng lại thực nghĩ không ra có thể xảy ra chuyện gì. Nguyệt Tình bỗng nhiên nói, đổi con tin. Tất cả mọi người nhìn về phía Nguyệt Tình, đổi con tin gì? Phía Đông Cổ Hải, lần đồng ngôn đồng hân bị bắt kia. Có phải là từ khi đó đã bị Chu Thiên Điện tính kế hay không? Ý của ngươi là, Chu Thiên Điện đã tại khi đó khống chế đồng ngôn đồng hân. Đây là một loại khả năng. Nguyệt Tình lúc ấy cũng cảm giác Chu Thiên Điện thả người thả đến có chút dễ dàng. Ánh mắt Tần Mệnh lập lòe, đột nhiên xông ra phòng luyện đan, chấn mở cánh chim màu vàng, nổ bắn ra trời cao. Ngươi đi đâu? Đám người Mã Đại Mãnh lao nhanh ra, cũng theo sát lấy bay lên không, đuổi theo. Tần Mệnh bay vọt năm hòn đảo, đi tới nội hồ bỏ neo hắc giao chiến thuyền, xuyên qua bình chướng, đi vào khoang thuyền. Bọn người Bạch Tiểu Thuần, Tiếu Thần Nhi đều ở trong đây bế quan, năng lượng cùng hồn lực nồng đậm trôi giạt trong khoang thuyền, như là vô số dây lụa đang phất phới, sáng lạn nhiều vẻ. Bên ngoài 10 ngày, nơi này đã là 50 ngày, hơn nữa hoàn cảnh yên tĩnh vững vàng, rất thích hợp để bọn hắn bế quan tu luyện. Tần Mệnh ngồi xổm trước mặt Bạch Tiểu Thuần, ho nhẹ vài tiếng, tỉnh dậy chứ? Thỉnh giáo một vấn đề. Bạch Tiểu Thuần hô hấp đều đều, tĩnh như xử nữ, toàn thân bốc hơi lấy ánh huỳnh quang, thổi bay lấy mái tóc dài cùng y phục của hắn. Hỏi, ngươi có phát hiện đồng ngôn đồng hân có chút vấn đề hay không? Có. Bạch Tiểu Thuần tùy ý lại dứt khoát trả lời, ngược lại làm cho Tần Mệnh khẽ giật mình. Vấn đề gì? Ngươi hỏi tới vấn đề gì? Ta hoài nghi, đồng ngôn đồng hân bị người khác khống chế. Bạch Tiểu Thuần thoáng hít hơi, hai tay huy động, hấp thu năng lượng xung quanh, chậm rãi đè về thân thể. Hắn mở ra con mắt xinh đẹp sáng ngời, xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh giới thiệu đơn giản. Khả năng đồng ngôn đồng hân bắt cóc lão nhân cùng Dương Sơn chạy đi, cụ thể là tại đêm khuya 3 ngày trước. Ở trước đó, đồng ngôn cùng đồng hân đều xuất hiện qua bệnh trạng suy yếu, đến đột nhiên, đi cũng nhanh. Tần Mệnh nhìn Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn Tần Mệnh, hai người yên lặng trừng mắt nhìn một lát. Ngươi tỉnh dậy chưa? Tần Mệnh cua cua tay trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Ta hiểu được. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên liếm liếm bờ môi bản thân, nở nụ cười. Hiểu cái gì? Đồng ngôn khả năng thật bị người khác khống chế. Câu đã hiểu rõ này của ngươi. Là có ý gì? Ta vài ngày trước đã thêu qua âm dương tú cho hắn. Cái gì? Tần Mệnh nghẹn ngào hô to, con mắt trừng đến căng tròn. Dù là hắn trầm ổn tỉnh táo, lúc này cũng không thể bình tĩnh. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, không có luyện thành. Ta vứt bỏ. Tần Mệnh hay là không thể tin được lỗ tai của mình. Ngươi vậy mà lại âm dương tú cho đồng ngôn. Hắn thiên phú rất không tồi, tính cách rất tươi sáng rõ nét, ta nhìn rất thích. Bạch Tiểu Thuần như là đang nói thích một mỹ nhân. Ánh mắt kia cùng nụ cười tươi kia, rõ ràng chính là thật tâm thích, lại bởi vì không thể đến cùng một chỗ nên có chút ít tiếc nuối. Tần Mệnh co rút khóe mắt lại, rất thích hay sao? Lời này từ trong miệng Bạch Tiểu Thuần nói ra làm sao nghe không được tự nhiên như vậy. Nhưng đó là bằng hữu của ta. Đúng vậy, ta dừng tay. Ngươi làm sao có thể? Tần Mệnh nói xong câm miệng, cái tên này năm đó ngay cả hắn đều muốn thêu, đừng nói đồng ngôn, nếu quả thật có cơ hội, hắn khả năng ngay cả đồng lập đường đều thêu rồi. Ngươi bây giờ có thể thêu cảnh giới cao hơn so với ngươi hay sao? Cảnh giới cao quá nhiều thêu không được, nhưng có thể lưu âm văn, xem như dấu hiệu đi. Tương lai ta có năng lực, lại men theo âm văn tìm đến hắn, đem dương văn thêu lên, cũng có thể nhân lúc thành một âm dương tú nguyên vẹn. Bạch Tiểu Thuần chính xác là nhìn tại trên mặt mũi Tần Mệnh mới không có dùng âm dương tú cho đồng ngôn, nhưng hắn thật sự rất ưa thích đồng ngôn, bất luận là thiên phú hay là tính cách, đều rất hợp khẩu vị của hắn, nếu như không thể là hắn cất chứa phẩm, luôn cảm thấy tiếc nuối. Đồng ngôn mỗi ngày trên nhảy dưới tránh tại trước mặt hắn, tại trong mắt Bạch Tiểu Thuần giống như là con mồi béo bỡ ở trước mặt hắn vứt mị nhãn thêu ta, đến thêu ta, mau tới thêu ta. 7 ngày trước, hắn nhịn không được, nên đã ra tay. Khi đó, đúng lúc là đồng ngôn dọc theo đường đột nhiên suy yếu, hắn bắt được cơ hội. Tần Mệnh rất chăm chú nhìn Bạch Tiểu Thuần, ngươi đến cùng có thêu âm văn tại trên người hắn không? Thêu một nửa, nhịn được. Bạch Tiểu Thuần thật ra là thật muốn thêu âm văn tại trên người đồng ngôn, chỉ cần không thêu dương văn, sẽ không sinh ra bất luận ảnh hưởng gì đối với hắn. Ý nghĩ của Bạch Tiểu Thuần là, hiện tại hắn cùng Tần Mệnh là bằng hữu, không tiện ra tay đối với đồng ngôn, nhưng vạn nhất ngày nào đó Tần Mệnh chết a. Vạn nhất nha. Trên đời chuyện gì cũng đều có thể phát sinh, cho nên trước thời hạn làm chuẩn bị. Nếu như Tần Mệnh chết, Bạch Tiểu Thuần liền không có gánh nặng, tìm cơ hội thêu cho đồng ngôn cái dương văn, kiếm đủ âm dương tú. Nếu như Tần Mệnh có thể thẳng tuốt sống sót, hắn coi như cái gì cũng đều không có phát sinh qua, có thể tại thời điểm hắn thêu, mẫn cảm phát giác được trong cơ thể đồng ngôn có cỗ lực lượng linh hồn rất cường đại, Hắn lúc ấy còn tưởng rằng là Tử Viêm tộc đã làm tay chân gì cho linh hồn đồng ngôn. Sợ kinh động đến Tử Viêm tộc, cho nên liền từ bỏ. Hiện tại xem ra, thì ra cái cỗ hồn lực cường đại trong cơ thể đồng ngôn kia có huyền cơ khác. Tần Mệnh đụng đụng trước mặt Bạch Tiểu Thuần, ngươi thật coi ta là bằng hữu. Đúng vậy. Vậy nói thật với ta, ngươi còn thêu qua âm dương tú đối với ai? Không có. Âm văn thì sao? Không có. Ta có thể tin ngươi sao? Tần Mệnh thật sợ cái tên này liền nguyệt tình, yêu nhi đều dùng âm dương tú. Có thể. Ngươi liền không có thêu mấy cái trong tù binh từ bái nguyệt tộc cùng yêu man tộc. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, không có. Nụ cười này của hắn, ngược lại làm cho Tần Mệnh hoài nghi. Ngươi cởi y phục ra, cho ta xem một chút. Không quá thuận tiện đi. Ta nhìn ngươi vô cùng thân cận cùng đồng phỉ, chưa thêu cho nàng. Thật không có. Nhắc đến đồng phỉ, nụ cười tinh khiết của Bạch Tiểu Thuần nhiều thêm vài phần bất đắc dĩ. Tần Mệnh nhìn hắn trong chốc lát, chuyện này nghìn vạn đừng có lại nhắc lên cùng bất luận kẻ nào. Ta hiểu. Ngươi có thể xác định đồng ngôn đồng hân là bị khống chế. Theo như tình huống ngươi nói, rất có thể. Việc này đối với người khác mà nói có thể sẽ để bụng nghi vấn. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần tinh thông hồn thuật mà nói, nghe xong có thể nghe ra đại khái. Dạng hồn thuật gì có thể điều khiển ý thức một người. Tần Mệnh lo lắng cho an nguy của đồng ngôn đồng hân. Nếu quả thật mất đi lão nhân cùng Dương Sơn, vậy thật cũng không thể làm cái gì. Nhưng nếu như linh hồn đồng ngôn đồng hân bị tổn hại, hoặc là vĩnh viễn bị khống chế thành khôi lỗi, hắn hoàn toàn không thể chấp nhận. Linh hồn bí thuật xảo trá ngoài dự đoán quỷ, mà sinh nhiều biến hóa. Khống chế ý thức con người có rất nhiều loại, nhưng mỗi loại đều không giống nhau, có chút tạm thời, có chút ác độc, còn có chính là như ta đây. Mấy tháng trở lại này đồng ngôn đồng hân đều rất bình thường, chỉ là trong khoảng thời gian này xuất hiện bệnh trạng suy yếu. Ngươi đoán, khả năng nhất là hồn thuật gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta đối với hồn thuật đã có hiểu biết, nhưng biết đến cũng chỉ là da lông. Muốn cho ta căn cứ mấy cái bệnh trạng liền suy đoán ra đến, làm khó ta. Ngươi và ta đi. Đi đâu? Tìm đến đồng ngôn đồng hân. Bọn hắn vừa rời khỏi 3 ngày, bây giờ còn đang trên đường. Tìm U Minh Vương không thích hợp hơn sao? Xích Phượng luyện vực cần hắn. Ta có ngươi như vậy đã đủ. Đồng Lập Đường sau khi nhận được tin tức, vừa sợ vừa giận, lập tức an bài người ra ngoài tìm kiếm. Là để tránh cho hải tộc chỗ đó nhận được tin tức cũng lùng bắt đồng ngôn đồng hân. Nhân số phái ra cũng không nhiều, nhưng thực lực đều vô cùng mạnh. Cũng may đồng hân không mang đi địa hoàng huyền xà. Nó quen thuộc đồng hân, khả năng giúp đỡ truy tung. Chu Thiên Điện đã đến phía Tây, không có khả năng chỉ là mang đi 2 luyện đan sư. Bọn hắn có liên hợp cùng liên minh hải tộc hay không? Hỗn Thế Chiến Vương, Thanh Long Vương, U Minh Vương, cùng với nhân vật quan trọng của Tử Viêm tộc, liên minh tinh diệu cùng địa hoàng đảo đều tập hợp lại. Đồng ngôn đồng hân lạc đường không cần thiết kinh động nhiều người như vậy, nhưng chuyện sau lưng âm thầm đau buồn lại không thể không cân nhắc đến. Vô cùng có khả năng, nói không chừng bọn hắn đã nói chuyện hợp tác cùng liên minh hải tộc. Nếu là lúc trước, hải tộc sẽ không dễ dàng hợp tác cùng Chu Thiên Điện, nhưng bây giờ bái nguyệt tộc cùng yêu man tộc bị chúng ta trọng thương, hải tộc tình cảnh xấu hổ. Nếu như Chu Thiên Điện có thể xuất ra đề nghị thích hợp, rất có thể bọn hắn sẽ ăn nhịp với nhau. Cái này có thể phiền toái. Nếu quả thật hải tộc chấp nhận Chu Thiên Điện, nhất định là Chu Thiên Điện xuất ra đủ thành ý, không phải cho người, chính là cho vũ khí, đều sâu sắc tăng cường lực lượng của hải tộc. Hơn nữa, một khi hợp tác, nhất định sẽ trong thời hạn gần phát động tiến công, chúng ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Thần sắc mỗi người đều rất ngưng trọng, vốn tưởng rằng hải tộc sẽ yên tĩnh mấy tháng, sẽ không dễ dàng mạo hiểm đả kích Xích Phượng luyện vực, để cho bọn hắn có thể có đủ thời gian tiêu hóa lần thu hoạch này thật tốt, tăng lên thực lực chỉnh thể. Nhưng nếu như Chu Thiên Điện đến chọc vào một cước, hải tộc nhất định sẽ tại thời hạn gần đem mục tiêu nhắm ngay Xích Phượng luyện vực, còn có thể là thế công như mưa to gió lớn. Tần Mệnh thấy lực chú ý của mọi người đều chuyển hướng Chu Thiên Điện, khẽ nhíu mày, tiến về phía trước vài bước, các vị thúc bá toàn tâm ứng phó hải tộc, chuyện đồng ngôn đồng hân từ mấy tiểu bối chúng ta đến xử lý, tại trước đại cục diện, đừng nói tính mạng 2 người, coi như là tính mạng vài trăm người, cũng phải tạm thời để ra sau, một khi hải tộc phát động tấn công, thế tất sẽ có trên mấy trăm vạn người bỏ mạng, nếu như Xích Phượng luyện vực bị hủy, hơn 10 vạn người nơi này đều bị vô tình đổ sát, nô dịch. Ngay tại lúc này, Đồng Lập Đường với tư cách người cầm quyền Tử Viêm tộc, không có khả năng vì nhi tử của mình đến làm cho cả tộc đàn gặp nạn, để cho minh hữu khác gánh phong hiểm, mà Tần Mệnh càng không khả năng mạnh làm cho Thiên Vương Điện hỗ trợ. Lúc khác, làm sao cũng đều dễ nói. Hiện tại nếu như Chu Thiên Điện cùng hải tộc liên hợp là sinh tử nguy nan. Đồng Lập Đường nói, Tần Mệnh trước đừng có gấp, đã phái người đi tìm, thời gian 3 ngày bảo ngắn cũng không ngắn. Nói dài cũng không dài, bọn hắn nên còn chưa đi quá xa. Cơ Chấn Sơn cũng nói, nếu như đồng ngôn đồng hân đã rơi xuống trong tay Chu Thiên Điện thì sao? Các ngươi có thể xử lý như thế nào? Ta thấy, an tâm một chút chớ vội, bọn hắn đã khống chế Đồng Ngôn Đồng Hân, liền sẽ không dễ dàng giết chết, sớm muộn gì sẽ ra chiêu, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp hủy đi thu. Chuyện Đồng Ngôn Đồng Hân, các ngươi không cần phân tâm, ta sẽ có biện pháp của ta. Nếu như quả thực không được, ta trở về cầu cứu. Các vị thúc bá, cáo từ. Tần Mệnh cúi đầu, bước lớn bỏ đi. Mọi người trao đổi ánh mắt, đều không có ngăn trở. Tần Mệnh có trí tuệ có năng lực, do hắn tự thân truy tung, nên không có vấn đề gì. Hiện tại việc cấp bách của bọn hắn vẫn là thương lượng đối phó hải tộc tùy thời khả năng xuất hiện tiến công như thế nào. Tần Mệnh, Đồng Lập Đường theo sát đi ra ngoài, không đợi mở miệng, Tần Mệnh đã nói, ngài đầu tiên là tộc trưởng Tử Viêm tộc, sau mới là phụ thân Đồng Ngôn Đồng Hân, ta hiểu. Ngài ở lại, ta bảo đảm đem người hoàn hảo không tổn hao gì về đến. Đồng Lập Đường hít một hơi, dùng sức vỗ vỗ bả vai Tần Mệnh, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, bảo trọng. Trên một hòn đảo nhỏ vô danh tại phía tây cổ hải, phu thê Phó Bân cùng Hạ Khinh Yên của Chu Thiên Điện đi vào chỗ này đã hơn 10 ngày, vẫn đang đợi tin tức từ Xích Phượng Luyện Vực. Bọn hắn đối với rất có lòng tin tối tăm nguyền rủa, đã không chỉ một lần bí mật thay Chu Thiên Điện hoàn thành loại nhiệm vụ này, nhưng lần này cần cứu chính là lão nhân cùng Dương Sơn, là bất luận như thế nào đều phải mang về nhân vật quan trọng. Đại trưởng lão chỗ đó xác định rõ đưa ra lời nói, hoặc là mang lão nhân cùng Dương Sơn an toàn trở về Chu Thiên Điện, hoặc là chết ở phía tây. Xích Phượng Luyện Vực tụ tập tứ đại bá chủ phía tây, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như ấn ký nguyền rủa của Đồng Ngôn Đồng Hân bị phát hiện, lão nhân cùng Dương Sơn khả năng cứu không ra. Dựa theo dự tính của bọn hắn, tối tăm nguyền rủa nên phát tác tại gần nhất. Nếu như thành công lấy được lão nhân cùng Dương Sơn, Đồng Ngôn Đồng Hân sẽ thẳng hướng phía đông, chính là phải qua hải vực này. Phó Bân cùng Hạ Khinh Yên ngồi ngay ngắn tại trên đảo, linh thức như là thủy triều liên miên không dứt khuếch tán lấy, bao trùm hải vực, càn quét đáy biển. Bọn hắn khống chế hải thú mãnh cầm cũng trên trời trong biển bơi nhanh, tìm kiếm tung tích Đồng Ngôn Đồng Hân. Tại Chu Thiên Điện địa vị của bọn hắn rất cao, bị người kính sợ, lại lệ thuộc trực tiếp Hắc Thạch Điện, đã rất nhiều năm không khẩn trương qua giống như hiện tại. Đến rồi, Phó Bân cùng Hạ Khinh Yên đồng thời cảnh giác, tinh nguyệt quang huy dài đầy biển trời, trong đêm khuya, đại dương mênh mông sóng sáng lăn tăn, cuộn trào mãnh liệt lại có dạng yên tĩnh xinh đẹp khác. Một chiếc thuyền nhỏ đang trèo qua mặt biển, nhanh chóng lao vùn vụt về nơi này, một nam một nữ toàn thân thiêu đốt lên hỏa viêm màu tím, thánh uy tràn ngập, uy nhiếp lấy hải thú ven đường. Phó Bân cùng Hạ Khinh Yên bay lên không, dõi mắt trông về phía xa, xác định không có ai truy tung phía sau, mới nghênh tiếp chiếc thuyền nhỏ kia. Phía sau lưng Đồng Ngôn Đồng Hân bò đầy chú ấn, hốc mắt đã hoàn toàn bị màu đen nhồi vào, tại dưới trời sao đặc biệt lộ ra yêu dị. Trong tay bọn họ đều cầm lấy túi da thú, bên trong đúng là lão nhân cùng Dương Sơn. Đối mặt với Phó Bân cùng Hạ Khinh Yên xuất hiện, tỷ đệ hai người vẻ mặt như thường, không có bất kỳ khác thường gì. Hạ Khinh Yên kiểm tra tình huống chú ấn của bọn hắn, Phó Bân kiểm tra lão nhân trong túi da thú. Các ngươi là ai? Lão nhân không hoảng hốt cũng không loạn, coi như khá tỉnh táo. Chu Thiên Điện, Phó Bân. Để cho lão nhân bị liên lụy, chúng ta bây giờ liền mang ngài trở về. Về đâu? Về Chu Thiên Điện. Không về được không? Lão nhân nhướng mày, ta còn muốn luyện linh đan của ta đây này. Chỉ sợ không được. Nếu như ta kiên trì, cũng không được. Nhiệm vụ của chúng ta là mang ngươi trở về, không có tác dụng thủ đoạn gì. Đáy mắt Phó Bân lóe lên ánh sáng lạnh, lão gia hỏa này nhanh như vậy liền thích Xích Phượng Luyện Vực. Lão nhân xoạch xoạch miệng, được, ta ngủ một lát, đến thì đánh thức ta. Hạ Khinh Yên cẩn thận đã kiểm tra tối tăm nguyền rủa của hai người, chú ấn không có vấn đề. Các ngươi muốn xử trí bọn hắn như thế nào? Dương Sơn sợ hãi hỏi đường, nói xong tranh thủ thời gian trốn đến bên người lão nhân, có quan hệ tới ngươi? Không có, không có. Ta liền hỏi một chút, là giết hay giữ, tất có đại trưởng lão định đoạt. Phó Bân lấy ra một kiện xuyên vân toa to tầm lòng bàn tay, đánh về phía không trung, ông tiếng chấn vang, sóng khí cuộn trào mãnh liệt, cường quang sáng chói, xuyên vân toa bành trướng đến hơn 10 thước, như là chiếc thuyền lớn màu trắng bạc, lơ lửng ở không trung. Về Chu Thiên Điện, bọn hắn trèo lên xuyên vân toa, như là đạo như lưu quang biến mất trong màn đêm, Tần Mệnh không đợi rời khỏi Xích Phượng Luyện Vực liền đạt được báo cáo. Địa Hoàng Huyền Xà trong Hải Dương tìm cả buổi đều không tìm được khí tức Đồng Hân, có thể là bởi vì rời khỏi quá lâu. Mã Đại Mãnh vò đầu, vậy làm sao bây giờ? Biển rộng mênh mông, đi đâu tìm? Thật không thể phát lệnh treo thưởng sao? Yêu Nhi nói, không thể. Phát lệnh treo thưởng chẳng khác nào nói cho cổ hải Đồng Ngôn Đồng Hân mất tích, đến lúc đó hải tộc nhất định sẽ ra tay. Những người hải tộc ý định đạt được kết quả tốt kia, cũng sẽ bí mật điều tra. Một khi Đồng Ngôn Đồng Hân rơi xuống trong tay hải tộc, Bái Nguyệt tộc cùng Yêu Man tộc chuyện gì cũng đều có thể làm ra được, vậy còn thế nào tìm? Đồng Lập Đường liền phái hơn 30 người. Đều đã 3 ngày, không, đến bây giờ đều nhanh 4 ngày, bọn hắn sớm đã rời khỏi cái hải vực này, không biết đã chạy đi đâu. Yêu Nhi nói, chúng ta trước mặc kệ Chu Thiên Điện đến phía Tây là làm cái gì, có mục đích gì khác. Một khi lão nhân cùng Dương Sơn đến tay, bọn hắn nhất định sẽ mau chóng đem người đưa về phía Đông. Ta nghĩ, Đồng Ngôn Đồng Hân nên đang trên đường chạy tới phía Đông Cổ Hải. Mã Đại Mãnh vỗ tay một cái, ồ, có đạo lý. Nào còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian đuổi. Nhưng Đồng Ngôn Đồng Hân sẽ đi đường nào? Vạn nhất bọn hắn còn có ý thức của mình, nhất định sẽ biết rõ chúng ta sẽ đuổi theo qua. Nếu như người của Chu Thiên Điện đã theo chân bọn họ chạm mặt, cũng sẽ lường trước đến chúng ta sẽ đuổi theo. Còn khả năng đường thẳng hướng đông sao? Bọn hắn đã chạy hơn 3 ngày, sớm đã ở ngoài ngàn dặm. Nếu như bây giờ chúng ta đi nhầm phương hướng, chính là lãng phí thời gian. Tần Mệnh nhìn Bạch Tiểu Thuần, ngươi có thể cảm nhận được vị trí Đồng Ngôn không? Bạch Tiểu Thuần cưỡi thanh ngư của hắn, đứng tại phía ngoài cùng, rất người vô tội lắc đầu, nói đùa, ta làm sao có thể cảm nhận được vị trí của hắn? Nơi này không có người khác, cứu người quan trọng hơn. Lời này có ý tứ gì? Bạch Tiểu Thuần rất mờ mịt nhìn Tần Mệnh. Những người khác nhìn Tần Mệnh một cái, nhìn lại Bạch Tiểu Thuần, hai người này có bí mật nhỏ gì sao? Tần Mệnh đi đến bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, thấp giọng nói, ngươi không phải thêu cho Đồng Ngôn âm văn sao? Bạch Tiểu Thuần đối mặt với ánh mắt hoài nghi của mọi người, nhàn nhạt cười khẽ, vừa quay đầu, thêu một nửa. Một nửa cũng là thêu, ngươi có thể cảm nhận được hắn hay không? Đương nhiên không thể. Nói thật, thật sự không thể, một nửa âm văn tương đương không có thêu. Chúng ta nhất định phải ngăn bọn hắn lại tại trước khi Đồng Ngôn Đồng Hân trở lại Chu Thiên Điện, nếu không thì xong. Tần Mệnh không dám tưởng tượng Đồng Ngôn Đồng Hân bị úp tại Chu Thiên Điện sẽ là cái tình cảnh gì, hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ cho bản thân. Bạch Tiểu Thuần rất bất đắc dĩ, ngươi thật sự hiểu lầm ta. Là ta nợ ngươi một ân tình. Tần Mệnh, ngươi cái này. Nợ ngươi hai ân tình. Quả thật, Tần Mệnh vẻ mặt đầy hắc tuyến. Đến cùng, có thể hay không? Có thể hay không đây này? Ngươi nói ân tình việc này. Ta thiếu. Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt cười khẽ, hướng đông. Tần Mệnh ngưng nghẹn im lặng, duỗi cái ngón cái đối với hắn, quát, lên hắc giao chiến thuyền, xuất phát. Yêu Nhi kinh ngạc, Bạch Tiểu Thuần biết rõ bọn hắn hướng phương hướng nào. Bạch Tiểu Thuần cười yếu ớt nói nhẹ, loại hồn thuật này đều có điểm giống nhau, ta có thể. Dừng lại. Yêu Nhi nhíu hai mắt lại, hoài nghi đánh giá hắn trong chốc lát, ngươi sẽ không theo Đồng Ngôn đi. Bạch Tiểu Thuần không ấm không nóng, thanh thản lạnh nhạt, Yêu Nhi cô nương, nói đùa. Vậy làm sao ngươi biết hướng đông? Một điểm kỹ xảo hồn thuật, một điểm nhỏ trí tuệ, lại thêm một điểm nhỏ suy đoán. Ngươi bộ dạng nói dối đứng đắn, còn rất như có chuyện như vậy. Hiểu lầm. Yêu Nhi chỉ phía đông, đường thẳng hướng đông. Có thể là vậy. Rất xa. 2000 dặm à nha. Biết đến rất rõ ràng. Hổ thẹn. Ngươi liền theo Đồng Ngôn. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười xua tay, thật hiểu lầm ta. Nhanh lên thuyền, hiện tại liền xuất phát. Trong đầu Tần Mệnh sốt ruột, Cổ Hải cách xa nhau vạn dặm, từ Xích Phượng luyện vực đến Chu Thiên Điện, đại khái muốn có 2 vạn dặm trở lên. Đồng Ngôn Đồng Hân đã chạy 1/10, lại không đuổi sẽ trễ. Lên thuyền, nhất định phải chặn đứng trước khi bọn hắn vào biển đông. Yêu Nhi, Nguyệt Tình, Đại Mãnh, Bạch Tiểu Thuần cùng khôi lỗi của hắn, còn có Bạch Hổ, Hắc Phượng, Địa Hoàng Huyền Xà. Đội ngũ cũng không lớn, nhưng đây là cứu người cũng không phải tuyên chiến Chu Thiên Điện, không cần thiết mang quá nhiều. Hiện tại Xích Phượng luyện vực đối mặt với nguy hiểm mới, Tần Mệnh cũng không tiện mang đi quá nhiều người. Bọn người Yêu Nhi đang muốn lên thuyền, Hỗn Thế Chiến Vương bỗng nhiên từ đằng xa đi tới. Tần Mệnh, chờ một chốc. Nhị vị huynh trưởng, Tần Mệnh ôm quyền hành lễ. Đồng Ngôn Đồng Hân, khả năng đã đang trên đường đi Chu Thiên Điện. Vừa rồi ở trong đại điện đằng kia, Địa Hoàng Đảo cùng người trong Liên Minh Tinh Diệu trông coi. Bọn hắn không tiện nói quá nhiều. Chúng ta đoán được. U Minh Vương nói, nếu như đuổi không kịp, làm sao bây giờ? Đã rời khỏi hơn 3 ngày, tối thiểu xông ra 2000 dặm. Nếu như kế tiếp Đồng Ngôn Đồng Hân dùng tốc độ cao nhất vượt biển, ngày đêm không ngừng, bọn người Tần Mệnh muốn đuổi theo là quá khó khăn. Ta sẽ tận khả năng ta có đuổi theo, nếu quả thực không được, dù cho bọn hắn thật tiến vào Chu Thiên Điện, ta đều liều cái mạng này cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu ra. Có chút thời điểm, quang có năng lực cùng dũng khí xa xa không đủ. Thực lực mới có thể giải quyết hết thảy trọng điểm. Lần này đi Đông Hải, chúng ta không thể lại làm bạn, những người này, ngươi mang theo. Sau lưng Hỗn Thế Chiến Vương lục tục ngo ngoe đi ra hơn 20 người, lại là Tiểu Xuyên, Hải Linh, Trầm Hương, cùng Dã Minh đám tử tù thả ra từ Tinh Tuyệt Cổ Đảo. Huynh trưởng, cái này. Trong lòng Tần Mệnh ấm áp, Yêu Nhi kinh ngạc nhìn Hỗn Thế Chiến Vương cùng U Minh Vương, các vương hầu đối với Tần Mệnh thật là chiếu cố. Xích Phượng luyện vực hiện ở chính diện gần nguy hiểm lớn. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, cũng không có xuất hiện dấu hiệu gì, chỉ khi nào hải tộc lộ ra dấu hiệu, đại chiến liền sẽ lập tức bộc phát. dùng thực lực Xích Phượng luyện vực bây giờ, muốn chống đỡ hải tộc cùng Chu Thiên Điện liên thủ tấn công quá khó khăn. Đảo chủ Địa Hoàng Đảo hận không thể cả Tần Mệnh đều lưu lại, vậy mà Thiên Vương Điện vì Tần Mệnh đem 22 kẻ tù tội toàn bộ giao ra đây, nên biết rằng ở bên trong chi đội ngũ này thấp nhất cũng là Thánh Võ Ngũ Trọng Thiên, còn có rất nhiều Thánh Võ Đỉnh Phong, bất luận là hành động đơn độc hay là hiệp trợ Thiên Vương Điện đột kích, đều bộc phát ra năng lượng rất mạnh, như là đạo trọng đao, mặc kệ bổ ở đâu, đều lưu lại gió tanh mưa máu. Bọn hắn quen thuộc đối với Đông Hải, có thể giúp đỡ. Bọn hắn vừa rồi đã thương lượng một cái, Xích Phượng luyện vực đối mặt với nguy cơ, Thiên Vương Điện phải ở lại, trước cục diện sinh tử, an nguy hai tiểu bối gần như có thể xem nhẹ. Bọn hắn tin tưởng năng lực của Tần Mệnh, nói không chừng nửa đường liền ngăn cản. Nhưng, vạn nhất bọn người Tần Mệnh một đường truy vào Đông Hải thì sao? Thế cục chỗ đó vô cùng bất lợi đối với Tần Mệnh, bọn hắn cũng lo lắng. Huynh trưởng, thật không cần. Nếu như Chu Thiên Điện cùng hải tộc liên hợp, sẽ là một hồi loạn chiến kéo dài. Thiên Vương Điện lại là mục tiêu báo thù chủ yếu của Chu Thiên Điện, để cho bọn hắn ở lại đi. Cứu đồng môn đồng hân, là chuyện riêng của ta không thể liên lụy nơi này. Đừng chối từ, để cho bọn hắn đi theo, bằng không thì chúng ta sẽ lo lắng. Nếu như ngươi có thể nửa đường ngăn lại bọn hắn, rất nhanh sẽ trở lại. Tần Mệnh kiên trì, để cho bọn hắn ở lại, bằng không thì ta sẽ lo lắng nơi này. Nếu không như vậy, chúng ta liền mang một nửa, giữ một nửa. Yêu Nhi đề nghị, nàng cũng lo lắng vạn nhất ngăn không được, thật khả năng muốn xông vào Đông Hải. Hiện tại Đông Hải không giống với trước kia, người chỗ đó người biết rõ Tần Mệnh, Chu Thiên Điện càng là hận Tần Mệnh thấu xương. Xông vào Đông Hải chẳng khác nào xâm nhập hang hổ, chỉ bằng vào bọn hắn, thực lực chính xác kém một chút. Nhị vị huynh trưởng, chúng ta tối đa mang đi 10 người. Nguyệt Tình cũng kiên trì, nàng lo lắng Tần Mệnh, mang đi toàn bộ, nàng lại lo lắng nơi này. Cung Dã Minh, 10 người các ngươi đi theo. Hỗn Thế Chiến Vương thay Tần Mệnh điểm lấy 10 người, Cung Dã Minh, Hải Linh, Trầm Hương, Tiểu Xuyên, Viên Đá, còn có đầu kim hầu quái dị kia, tất cả đều là chút ít kẻ tù tội cường đại đến hung hãn. Tạ huynh trường, chờ ta trở lại. Tần Mệnh ôm quyền hành lễ, tranh thủ ngăn lại trước khi bọn hắn vào Biển Đông, lúc cần thiết, bảo vệ đồng môn đồng hân, vứt bỏ lão nhân Dương Sơn. Nếu như quả thực ngăn không được, bị ép tiến vào Đông Hải, cũng không được mù quáng hành động. Đợi Xích Phượng luyện vực thế cục ổn định, chúng ta lại tiến Đông Hải giúp ngươi. Hỗn Thế Chiến Vương vỗ nhẹ bả vai Tần Mệnh, cho hắn an ủi. Hiện tại còn nhìn không thấu chiến tranh ở giữa Xích Phượng luyện vực cùng hải tộc sẽ diễn biến tới trình độ nào. Nếu như đánh lâu dài, phía Đông chỉ có thể dựa vào Tần Mệnh. Nếu như có thể mau chóng chấm dứt, bọn hắn lại đi đến Đông Hải. Tiểu Bạch, hồn thuật trên người đồng môn đồng hân giao cho ngươi, tuyệt đối bảo toàn hồn chủng. U Minh Vương nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 10 người Cung Dã Minh trèo lên hắc giao chiến thuyền, cũng mang đủ các loại bảo dược cùng linh quả, trên thuyền tu luyện bế quan. Tần Mệnh phủ lên hắc giao chiến thuyền, cưỡi hắc phượng bay lên không, như là mũi tên, xâm nhập tầng mây, lao vùn vụt mà đi về hướng đông. Hỗn Thế Chiến Vương cùng U Minh Vương đưa mắt nhìn hắn biến mất trong tầm mắt, mới dẫn người trở về. Bọn hắn tin tưởng năng lực của Tần Mệnh. Cứu người mà thôi, chắc có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Tần Mệnh thật có thể ở nửa đường ngăn lại, nếu không muốn từ chỗ Chu Thiên Điện đó cứu đồng ngôn đồng hân ra liền khó khăn. Tần Mệnh trên đường tiếp đến địa hoàng huyền xà của đồng hân, sau đó ngày đêm càng không ngừng chạy đi. Nhưng, Bạch Tiểu Thuần lần lượt cảm thụ, lại phát hiện vị trí của bọn hắn cùng đồng ngôn chẳng những không có gần hơn, ngược lại càng ngày càng xa, xa đến dần dần muốn vượt qua Bạch Tiểu Thuần cảm giác phạm vi. Hắn chỉ là theo một nửa âm văn. Chỉ có thể mơ hồ cảm thụ đại khái phương hướng, không có khả năng quá xa. Nhanh lên nữa. Tần Mệnh thúc giục Hắc Phượng. Đại huynh đệ, ta chỉ có 2 cánh, ngươi có 4. Ngươi so với ta càng nhanh, vì cái gì thế nào lại lăn qua lăn lại đến ta. Hắc Phượng toàn thân bốc cháy lên cuồn cuộn hắc viêm, như là mảnh thiên thạch tối tăm lao nhanh, gào thét lao vùn vụt trên tầng mây. Trong truyền thừa Hắc Phượng có một thái âm tiềm hành thuật, dùng đến, đuổi theo cho ta. Sao ngươi lại biết rõ? Đừng nói nhảm, nhanh. Ta kiếp trước thiếu nợ ngươi. Thái âm tiềm hành thuật là dùng để trốn chạy để khỏi chết. Sẽ đền bù tổn thất cho ngươi, ngươi nhanh lên. Tần Mệnh hét lớn, nguy hiểm cái gì nguy hiểm, nếu không phải hắc gia ta đi cùng ngươi, đã sớm liều mạng với ngươi. Ta biết rõ trong lòng ngươi nghẹn lấy ngọn lửa, nhưng nôn nóng có thể làm được cái gì? 2000 dặm, thật không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Bây giờ tốc độ đồng môn đồng hân đột nhiên tăng lên, rất có thể dùng tới bảo khí gì của Chu Thiên Điện. Ở đâu ra nói nhảm, đuổi. Ngươi trước hãy nghe ta nói, chúng ta tận lực đuổi theo nữa nha, liền hướng trong đường chết mà làm, nếu như đuổi không kịp thì sao, cũng không cần lo lắng. Ta không lo lắng, tâm ta ghê gớm thật. Ngươi đến cùng có đuổi hay không đuổi, không thì về hắc giao chiến thuyền đợi đi. ta nói với ngươi, với cái tính cách thối này của ngươi, dễ dàng sớm già. Ta lời còn chưa nói hết đây này, dù cho Đồng Ngôn Đồng Hân bị bắt vào Chu Thiên Điện, ngươi cũng có thể rất dễ dàng mang người đi ra. Làm sao mang, ta giết đi vào à? Đại mãng, ấu trĩ, cái dũng của thất phu, học tập hắc ca ngươi. Ngươi không phải có Bạch Tiểu Thuần sao? Giữ lấy cái tên biến thái kia cũng là lãng phí, ngu sao mà không cần. Khục khục, Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ hai tiếng, ta vẫn còn trên lưng ngươi đây này, nói chuyện nghĩ thêm chút. Nha, ngươi vừa rồi không phải tiến vào sao? Lại bị Tần Mệnh đẩy ra ngoài. Hắc Phượng xấu hổ nhếch miệng, ta vừa mới khen ngươi đây này. Ta hiểu, hắc hắc, liền ngươi thích ngươi thông minh nhiệt tình thế này. Bây giờ còn có tâm tư nói chuyện phiếm. Dùng bí thuật của ngươi, đuổi theo qua, tận lực co lại cự ly ngắn. Ta còn chưa nói hết đây này. Ngươi có Tiểu Bạch, ngươi sợ cái gì? Tiểu Bạch nơi tay, ta có thiên hạ. Lời lao tật xấu này của ngươi lúc nào có thể sửa, xông cho ta. Tần Mệnh thật có chút giận, trong tâm hắn chân thực sốt ruột Đồng Ngôn Đồng Hân. Tên hàng này còn cùng hắn mù tất tất. Hắc ca ta là đang nghĩ kế cho ngươi. Ngươi có thể trở mặt, lại có Tiểu Bạch, trà trộn vào Chu Thiên Điện cùng chơi như thế. Đến lúc đó thần không biết quỷ không hay mang người đi. Một chuyện thật xinh đẹp nhiều tiêu sái, thế nào lại vô cùng lo lắng. Trong đầu Tần Mệnh khẽ động, trà trộn vào Chu Thiên Điện. Oanh! Dừng lại, Hắc Phượng bỗng nhiên ý thức được cái gì, khàn giọng thét lên, ta là lại để cho ngươi trà trộn vào đi cứu người, không phải trà trộn vào đi làm phá hư. Cứu người dễ dàng, ở đằng kia làm phá hư chính là tìm đường chết. Ta không đi. Ta là kiên quyết không đi. Bạch Tiểu Thuần vội vàng xua tay. Liên tiếp 3 ngày, Phó Bân cùng Hạ Khinh Yên bay nhanh ở phương xa, Tần Mệnh truy kích ở phía sau. Phó Bân cùng Hạ Khinh Yên suy đoán Xích Phượng Luyện, vực chỗ đó khả năng đã biết rõ Đồng Ngôn Đồng Hân mất tích, lại liên tưởng lão nhân cùng Dương Sơn, cũng có thể đoán được đại khái, nói không chừng hiện tại đã đuổi theo ở phía sau, bọn hắn không dám dừng lại. Thúc giục xuyên vân toa ngày đêm không ngừng nhanh chóng lao vùn vụt sâu trong tầng mây. Chuôi xuyên vân toa này là trọng bảo tự thân đại trưởng lão giao cho bọn họ, tốc độ nhanh như ánh sáng, là bảo khí tuyệt hảo để vượt biển, nhưng bọn hắn cũng không dám khinh thường. Luyện đan sư đối với loại thế lực như Chu Thiên Điện này quá quan trọng, đủ loại đan dược không chỉ có thể điều trị thương thế, bổ sung năng lượng, rèn luyện thể chất, thay đổi huyết mạch, còn có các loại hiệu quả không tưởng được ngoài dự đoán. Chu Thiên Điện có thể duy trì hưng thịnh, đan dược từ luyện đan sư có tác dụng rất là quan trọng. Cho nên trên trình độ nào đó mà nói, lão nhân cùng Dương Sơn có thể vượt nửa táng thần đảo. Trước khi chuẩn bị đi, chính miệng đại trưởng lão đã nghiêm khắc ra lệnh, mặc kệ trả giá lớn gì, đều phải đem lão nhân cùng Dương Sơn còn sống mang về Chu Thiên Điện. Táng thần đảo đã không còn, tinh tuyệt cổ thành đã bị hủy. Nếu như ngay cả lão nhân đều rơi xuống trong tay người khác, đại trưởng lão đều không còn mặt mũi trưởng quản nội điện. Tần Mệnh cưỡi Hắc Phượng điên cuồng đuổi theo. Hắc Phượng không để ý tiêu hao phóng thích bí thuật truyền thừa, mệt mỏi gần như hư thoát, 3 ngày 3 đêm mới miễn cưỡng kéo gần lại khoảng cách 500 dặm, nhưng vẫn là vô cùng xa xôi. Hơn nữa Hắc Phượng không có khả năng duy trì phóng thích bí thuật, căn bản tiêu hao không nổi, 2-3 ngày coi như cũng được, 10 ngày thì sao? Lại cứ tiếp tục như vậy, Tần Mệnh muốn cản đường chặn đường hy vọng khả năng muốn rơi vào khoảng không. Chẳng lẽ thật sự đuổi không kịp sao? Tần Mệnh ảo não, nếu như có thể cơm sáng phát hiện, có lẽ còn có cơ hội, nhưng còn bây giờ thì sao? Đồng Ngôn Đồng Hân hiện tại thế nào? Linh hồn khống chế sẽ tạo thành dạng tổn thương gì đối với bọn họ? Nếu quả thật tiến vào Chu Thiên Điện, người trong Chu Thiên Điện sẽ đối đãi với bọn hắn thế nào? Xích Phượng Luyện Vực. Liên minh tinh diệu bí mật vận dụng mạng lưới quan hệ cùng mạng lưới tình báo bản thân, tích lũy mấy ngàn năm qua, bí mật giám thị các đại hải tộc. Nhưng vài ngày xuống đây, tin tức gì cũng đều không có tra được, chỉ lấy được một cái tin tức nửa công khai hải tộc bắt đầu trắng trợn mua sắm linh thạch. Còn có vài loại thiên tài địa bảo vô cùng đặc thù, nếu như là bình thường, cũng không có gì, nhưng số lượng cực lớn đến tình trạng nghe rợn cả người, gần như là đến hơn 10 vạn hơn. Tử Viêm tộc quả quyết suy đoán, hải tộc muốn trùng kiến tế đàn không gian. Tin tức này để cho tứ đại tộc trong Xích Phượng Luyện Vực càng khẩn trương, hải tộc trùng kiến tế đàn, tương đương xuyến hợp các đại hải tộc thành chỉnh thể, tùy thời có thể phối hợp lẫn nhau tác chiến, cũng làm cho Xích Phượng Luyện Vực lần nữa bày ra kế hoạch nào đó, đả kích hải tộc bị hụt. Cái này cũng biểu thị hải tộc thật sự chuẩn bị muốn động thủ đối với Xích Phượng Luyện Vực. Nhưng bọn hắn thực sự tưởng tượng không ra, hải tộc sẽ vận dụng bao nhiêu cường giả đả kích Xích Phượng Luyện Vực, lại sẽ từ chỗ ma vực bí cảnh đó điều bao nhiêu người. Chu Thiên Điện lại tới bao nhiêu người nữa. Nhưng, bất kể như thế nào, Xích Phượng Luyện Vực không thể bị động chờ đợi. Đây là quyết định mà Thiên Vương Điện, Tử Viêm Tộc, Địa Hoàng Đảo, cùng với Liên minh Tinh Diệu sau nhiều lần thương thảo đã đưa ra, phải chủ động xuất kích. Hạn độ lớn nhất tiêu hao lực lượng của hải tộc, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Đêm nay, một chiếc thuyền lá nhỏ, vượt biển mà đi, một người mặc y phục màu trắng bồng bềnh, tóc xanh như sóng lớn, chắp tay đứng ở đầu thuyền, khóe miệng ôm lấy nụ cười vui vẻ, nhìn về Xích Phượng luyện vực xa ngoài trăm dặm. Đúng là vẫn còn muốn đi một bước này, suy nghĩ kỹ càng. Trên thuyền còn có một thiếu niên mặc y phục màu đen đang ngồi, tóc đen mất trật tự, mắt đỏ như máu. Nếu như hải tộc quyết định diệt trừ Xích Phượng luyện vực, hiện tại lực lượng xa xa không đủ, tính cả Chu Thiên Điện cũng kém xa. Bọn hắn ít nhất phải từ ma vực bí cảnh điều 3 phần lực lượng, 3 phần không phải số lượng nhỏ, hải tộc nếu như dám điều động, đã nói lên có nắm chắc bảo đảm ma vực bí cảnh ổn định. Ta chỉ chính là Tử Viêm tộc. Nam tử áo trắng trên mặt vui vẻ, nhưng trong đôi mắt màu xanh đen lại lạnh giá như nước biển. Hắn nhìn qua Xích Phượng luyện vực tỏa sáng ngập trời trong màn đêm, đáy mắt bắt đầu khởi động lấy sát ý u mịch. Tử Viêm tộc, mặc kệ bây giờ còn là hải tộc hay không, trong 4.000 năm trước vẫn luôn là thế. Dạ ma tộc thừa nhận đau khổ, rớt máu cùng nước mắt, vĩnh viễn đều có một phần Tử Viêm tộc. Thù này, hận này, hắn quên không được, ma hoàng cũng quên không được, trăm vạn con dân dạ ma tộc, quên không được. Hơn một năm trước, bọn hắn giúp Thiên Vương Điện, là kế hoạch trong bóng tối phụ trợ, đảo loạn phía Tây, kiềm chế hải tộc. Nhưng ai có thể tưởng tượng được đến, Tần Mệnh lại làm ra hành động kinh người, một mình xâm nhập Xích Phượng luyện vực, xúi dục Tử Viêm tộc, còn cùng Tử Viêm tộc thông hôn liên minh, Thiên Vương Điện cũng đã thành một bộ phận trong Xích Phượng luyện vực. Thiên Vương Điện, đến cùng là địch hay là bạn? Chúng ta còn có những biện pháp khác sao? Hải tộc đang chuyển vận lượng lớn tài liệu bày trận tại hướng ma vực bí cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra. Phương pháp xử lý mà Chu Thiên Điện trợ giúp hải tộc ổn định ma vực bí cảnh chính là Vạn Đạo Khốn Thiên Trận, một trong tứ đại tuyệt trận. Ta không tin Chu Thiên Điện sẽ đem Vạn Đạo Khốn Thiên Trận giao cho hải tộc. Không giao toàn bộ, cũng sẽ giao tàn cuốn. Một tàn cuốn đã đủ một lần nữa trấn áp ma vực bí cảnh vừa đến 2 năm, còn có thể tiêu hao lực lượng ma vực chúng ta. Hải tộc có thể không ra càng nhiều lực lượng vây quét Xích Phượng luyện vực, 1-2 năm, đủ đem Xích Phượng san thành bình địa. Xích Phượng hủy, hải tộc lại không ràng buộc, đem toàn lực trấn thủ ma vực bí cảnh. Cơ hội dạ ma tộc chờ đợi mấy ngàn năm, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy vứt bỏ. Dạ ma tộc không sợ hải tộc, hiện tại cổ hải không còn là cổ hải năm đó. Đi qua hải tộc mấy ngàn năm tẩy não, đã trở thành ác ma trong lòng chúng sinh chúng ta. Một cái hải tộc, chúng ta không sợ, nhưng toàn bộ cổ hải thì sao? Lực lượng chúng ta bây giờ, kết quả đối lên hải tộc không phải lưỡng bại câu thương chính là một cái thắng thảm. Đến lúc đó, toàn bộ cổ hải đều có thể sẽ nhào lên, đem chúng ta phá tan thành từng mảnh. Chúng ta cần một minh hữu, trước kia là Thiên Vương Điện, hiện tại. Xích Phượng luyện vực. Thiếu niên mặc áo đen mặt không biểu tình trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng sâu trong đôi mắt tinh hồng, ngẫu nhiên hiện lên vài tia tinh mang, lại biểu hiện ra nội tâm hắn kiên định. Dạ ma tộc bỏ bao công sức vô số năm tháng, trả một cái giá cực lớn đánh rách tả tơi mê thiên hỗn độn đại trận, khống chế Long Hoàng trấn ma bi, đẩy lui hoang thần tam xoa kích, vốn tưởng rằng có thể lại thấy ánh mặt trời. Nhưng lực lượng trấn thủ của hải tộc tại chỗ đó quá cường đại, mê thiên hỗn độn đại trận mặc dù vỡ tan, nhưng vẫn là có được lực lượng phong ấn khủng bố. Dạ ma tộc liên tục chống lại 8 năm, đến bây giờ vẫn không thể hoàn toàn phá hủy mê thiên hỗn độn đại trận, mà còn trả một cái giá lớn, cũng đã để cho bọn hắn ăn không tiêu. Cho nên, hiện tại phải từ bên ngoài tấn công mạnh, nội ứng ngoại hợp, mới có thể triệt để phá vỡ mê thiên hỗn độn đại trận. Hắn, cần một trợ thủ cường đại. Nam tử áo trắng thu liễm nụ cười. Ngươi là hoàng tử, ngươi tới quyết định. Hoàng đế đã đợi không được, tộc nhân cũng đã không thể chờ đợi được muốn đi ra. Nam tử áo đen đứng dậy. Tìm Tần Mệnh nói chuyện, do hắn ra mặt, thích hợp nhất. Tần Mệnh, Tần Mệnh. Nam tử áo trắng nhắc tới mấy lần, ha ha, cười khẽ, duyên phận kỳ diệu, năm đó một hồi vô tình gặp được, ngươi có nghĩ qua hắn sẽ có thành tựu của ngày hôm nay sao? Đứng lại, ngươi đến người phương nào, báo tên tuổi. Thuyền nhỏ vừa tới gần Xích Phượng luyện vực, hơn 10 vị chiến sĩ cưỡi hắc ngư ngăn cản bọn hắn. Hắc ngư hung mãnh, toàn thân trải rộng vảy đen, như là áo giáp trên thân thể, toàn thân bùng cháy lấy hắc khí bừng bừng. Như là ác thú từ trong địa ngục giết ra đến, rậm rạp chẳng chịt răng nanh như muốn kéo dài đến trong cổ họng, nhìn thấy mà giật mình. Tuy nhiên, thời điểm nam tử áo trắng đảo ánh mắt đảo qua chúng, hơn 10 đầu hắc ngư to lớn hung mãnh này vậy mà sợ hãi lui về phía sau, bất an gầm nhẹ, thị vệ trên người chúng nó vội vàng trấn an, nhưng lại làm sao cũng đều ngăn không được, bọn hắn kinh dị không định nhìn hai nam tử trên thuyền nhỏ. Bạn cũ tới chơi, xin gặp Tần Mệnh. Thiếu niên mặc áo đen ở khoảng cách gần nhìn Xích Phượng luyện vực kéo dài gần trăm dặm. Mấy chục ngọn núi lửa cổ xưa cực lớn liên tiếp đến cùng một chỗ, thoạt nhìn rất dịu dàng yên tĩnh, nhưng ai cũng đều có thể cảm nhận được phía dưới hòn đảo áp chế năng lượng khủng bố. Một khi dẫn bạo, nham tương cuồn cuộn lửa đến từ đáy cổ hải sẽ tại trước tiên bao phủ Xích Phượng luyện vực, phóng xuất ra năng lượng khủng bố như hủy thiên diệt địa. Ngay cả hắn đều muốn thừa nhận, tiên liệt Tử Viêm tộc có thể chiếm lấy cùng lúc cải tạo một bảo địa hung địa như vậy, thật sự là cử chỉ sáng suốt. Trải qua hơn nghìn năm gầy dựng, cái mảnh cổ xưa núi lửa này đã in dấu thật sâu ấn ký Tử Viêm tộc, cũng theo chân bọn họ giao hòa đến cùng một chỗ. Nham tương muôn đời dưới đáy biển giống như là huyết dịch Tử Viêm tộc, cuồn cuộn không ngừng, từ cổ chí kim không nghỉ. Các ngươi muốn gặp Tần công tử? Thị vệ thủ lĩnh là một vị cung phụng khác họ của Tử Viêm tộc, cẩn thận đánh giá bọn hắn trong chốc lát, tên gọi là gì? Triệu Lệ. Các ngươi là cái gì của hắn? Nam tử áo trắng nói, mời Tần Mệnh đi ra, hắn nhìn một cái sẽ biết. Thật có lỗi, Tần công tử không tại Xích Phượng luyện vực. Đi đâu? Không thể trả lời. Nam tử áo trắng cười nhạt một tiếng, nếu không, ta giết đi vào thử xem. Bọn thị vệ cưỡi hắc ngư lập tức lui về phía sau, kéo ra khoảng cách sẵn sàng trận địa đón địch, không muốn sống, cứ việc thử xem. Nam tử áo trắng mắt nhìn thiếu niên mặc áo đen, khóe miệng nhếch lên, miệng lộ ra hàm răng đầy sắc nhọn. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, biển trời kinh hãi, thanh âm to lớn nương theo lấy âm chiều dữ dội, cuộn sạch tám phương, tầng mây trên không trung vỡ vụn, đại dương mênh mông quay cuồng dữ dội, núi lửa quần đảo rộng lớn đều lắc lư. Đám hắc ngư cùng bọn thị vệ can đảm muốn nứt, bị tiếng nổ lớn chấn đến khí huyết sôi trào, dường như thân thể đều muốn vỡ nát. Sau lưng nam tử áo trắng hiện ra một mảnh sương mù vô biên vô hạn, che trời, bao phủ đại dương mênh mông, hoặc như là sóng thần khổng lồ vén trời mà lên, chật ních tầm mắt. Sâu trong sương mù, có một cái bóng mơ hồ đang quay cuồng, cực lớn không gì sánh được, rung động lòng người. Người nào đến Xích Phượng luyện vực ta sùng xã? Từng đạo thanh âm hùng hồn nổ vang sâu trong quần đảo, nhân vật cấp lão tổ Tử Viêm tộc, Thiên Vương Điện, Liên Minh Tinh Diệu cùng Địa Hoàng đảo toàn bộ bay lên không, bọn hắn cảm nhận được một cỗ uy năng như hủy thiên diệt địa, chấn đến quần đảo đong đưa, chấn đến núi lửa dưới đáy biển đều dục dịch. Phần Thiên Đại trận nhận đến trùng kích, tự hành mở ra, 18 tòa núi lửa xưa nhất phun trào trước hết nhất. Đậm đặc khói bụi hòa với cuồn cuộn nham tương, phun vào trời cao, như là vô tận sóng dữ, nhanh chóng lan tràn. Nham tương sền sệt, tràn ngập nhiệt độ cao đáng sợ, chúng đem toàn bộ Xích Phượng luyện vực đều bao phủ lại, hóa thành hỏa phượng khổng lồ, vỗ cánh giữa trời cao, tiếng gáy to lớn đến khủng bố, như là thượng cổ hung thú chân thật, trong nham thạch vô tận dục hỏa mà lên. Núi lửa phun trào, nham tương từ đáy biển không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào không trung, hỏa phượng vỗ cánh, hỏa diễm tràn ngập nhiệt độ cao đốt cháy trời đất. Dữ dội đến cực lớn, làm cho chúng sinh run rẩy. Nam tử áo trắng kinh ngạc nhướng mày, nhìn hỏa phượng khổng lồ vô biên vô hạn trên không trung, hoàn toàn do nham tương biến thành, bên trong lại chảy xuôi theo gợn sóng năng lượng kỳ dị, tại trước mặt nó, dường như cả thiên thần đều muốn thất sắc, nhỏ bé đến sợ hãi, trách không được hải tộc không dám đơn giản xâm phạm trận pháp này, gần như thiên uy. Trong tư liệu lịch sử Dạ Ma tộc có ghi, nếu như Tử Viêm tộc dùng lực toàn tộc tập trung tinh thần núi lửa, đầu hỏa phượng này sẽ chân chính trùng sinh, hóa thân thành yêu, kế thừa lấy oán niệm cuối cùng của Tử Viêm tộc, phá hủy tất cả kẻ địch. Triệu Lệ ngẩng đầu nhìn lên hỏa phượng cúi đầu nhìn xuống, con mắt như là hai mảnh hỏa diễm địa ngục, cuộn trào mãnh liệt lấy nham tương vô tận, có thể đốt cháy hết thảy thế gian. Bạn cũ ở xa tới, tiếp Tần Mệnh, nam tử áo trắng áo dài phần phật, thanh âm cực lớn như là thủy triều, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, rầm rầm ầm bao phủ Xích Phượng luyện vực, trong phương viên trăm dặm. Đại dương mênh mông dung chuyển cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn trùng trùng điệp điệp lao nhanh, cuồng liệt va chạm, nhấc lên bọt nước đầy trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hỗn thế chiến vương một bước vài trăm trượng, đạp không đi tới, toàn thân kim quang vạn trượng, rực rỡ như mặt trời, cùng với tiếng nổ lớn ầm ầm như là một tôn chiến thần, đứng ngạo nghễ giữa trời cao, nhìn xuống đại dương mênh mông, uy năng khủng bố làm cho biển trời trôi giặt lấy sơ xác tiêu điều. Yêu, nam tử áo trắng có chút nhướng mày, thật tinh mắt. Các ngươi là bằng hữu của Tần Mệnh. Đôi mắt hỗn thế chiến vương rực rỡ như tinh thần, sâu xa đến thần bí. Hắn một cái liền nhìn thấu nam tử áo trắng kia, đây không phải nhân loại, mà là cự yêu. Cự yêu có thể hóa thành hình người. Cổ hải không thấy nhiều. Bạn cũ, Triệu Lệ. Nam tử áo đen đúng là hoàng tử Dạ Ma tộc, Triệu Lệ. Cũng chính là người năm đó gặp Tần Mệnh ở rừng rậm Vân La. Ngươi, không phải nhân loại. Hỗn thế chiến vương ngưng ánh mắt lại. Từ trên người Triệu Lệ phát giác được một cỗ năng lượng kỳ dị chấn động, cũng không giống là nhân loại, nhưng cũng không phải yêu tộc. Thanh Long Vương, U Minh Vương, cùng với bọn người đồng độ liên tiếp đuổi tới, một cỗ uy lực thiên võ như là sông lớn phẫn nộ lao nhanh, trình ngập trời đất, mênh mông cuồn cuộn non sông, khí tràng khủng bố liên tiếp kéo tới, xông ra bình chứng Xích Phượng luyện vực, đối diện xương trắng vô biên vô hạn bên ngoài, một đôi mắt hoặc uy nghiêm hoặc cao ngạo, định tại trên người nam tử áo trắng. Nhưng bọn hắn không hẹn mà cùng có chút nhíu nhíu mày, nhìn nam tử áo trắng, lại nhìn Triệu Lệ một chút, tựa hồ cũng có cỗ khí tức không tầm thường. Tần Mệnh có ở đây? Triệu Lệ dương giọng. Tần Mệnh không tại Xích Phượng luyện vực, có chuyện gì, có thể nói với ta. Ngươi là gì của hắn? nam tử áo trắng có chút đoán được thân phận Hỗn Thế Chiến Vương. Thiên Vương Điện, Hỗn Thế Chiến Vương, huynh trưởng Tần Mệnh. Hắn đi đâu? Nam tử áo trắng trong lòng a một cái, quả nhiên là hắn. Nhìn đến vẫn là đánh giá thấp thực lực của Thiên Vương Điện, vậy mà bồi dưỡng được nhân vật như thế. Khó lường, khó lường. Ánh mắt của hắn lại rơi xuống trên người nữ tử xinh đẹp tuyệt thế sau lưng Hỗn Thế Chiến Vương kia. Vậy đấy hẳn là Thiên Đao Vương, đã tiến vào thiên võ cảnh. Đám người Hỗn Thế Chiến Vương ngưng mi điều tra khách nhân bên ngoài. Hai người này thân phận tuyệt đối không đơn giản, nhất là nam tử áo trắng kia, dùng thực lực thiên võ cảnh của bọn hắn đều cảm nhận được vài phần áp lực. Bọn hắn tại sao phải tìm Tần Mệnh? Bạn cũ, bằng hữu, Tần Mệnh làm sao lại nhận thức loại nhân vật cấp bậc này, chưa từng nghe hắn nhắc đến qua. Kẻ địch, càng không giống. Kẻ địch muốn giết Tần Mệnh không đến mức nghênh ngang đi tới như vậy, nhân vật tôn quý cường đại như vậy muốn giết Tần Mệnh, cũng không đến mức biên lấy cái cớ bằng hữu. Nam tử áo trắng nhẹ giọng nhắc nhở Triệu Lệ, xem ra Tần Mệnh giống như thật không ở Xích Phượng Luyện Vực. Triệu Lệ nói, ta có việc cần cùng Tần Mệnh thương lượng, xin mời cho biết hành tung, cho ta lý do tin tưởng ngươi. Đồng độ đi đến phía trước. Tần Mệnh rời khỏi đã 3 ngày, cũng không biết có ngăn lại được Đồng Ngôn Đồng Hân hay không, thời điểm này tận lực không thể lại tạo phiền toái gì cho Tần Mệnh, nếu không Tần Mệnh sẽ gặp nguy hiểm, Đồng Ngôn Đồng Hân cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta chỉ gặp Tần Mệnh. Nam tử áo trắng có chút ngưng mi, nhìn về phía đồng độ trong ánh mắt ẩn ẩn hiện lên vài tia sát ý, một cái ánh mắt vi diệu, một cỗ khí tức vi diệu lưu động, nhưng lại lập tức đưa tới bọn người Hỗn Thế Chiến Vương cảnh giác. Hai người này đến cùng là địch hay là bạn? Vậy thì mời hôm nào lại đến? Đồng độ đối với ánh mắt có chút lăng lệ ác liệt của nam tử áo trắng, chẳng những không sợ, vẫn còn giằng co. Đường đường là lão tộc trưởng Tử Viêm tộc, tại Xích Phượng Luyện Vực đây còn có thể để cho ngươi uy hiếp. Ngươi chính là đầu viễn cổ cự kình kia. Một thanh âm già nua bỗng nhiên từ phương xa truyền đến, lão điện chủ đạp lên mây mỏng, ánh mắt sâu xa cách rất xa liền tập trung tại trên người nam tử áo trắng, trên cánh tay hắn quấn quanh lấy con rắn nhỏ màu xám trắng đã lâu, không có xuất hiện qua, từ sau khi ban đầu ở cuộc chiến Thác Thương Sơn bị chảm làm hai nửa, liền một mực dưỡng thương, hiện tại không chỉ một lần nữa khép lại thân thể, cũng bởi vì lấy được lượng lớn trọng bảo từ Táng Thần Đảo, Chí Tôn Kim Thành, Bái Nguyệt tộc cùng Yêu Man tộc mà thực hiện được đột phá. Tiểu bạch xà phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn tinh hồng, ở bên trong con ngươi yêu dị dựng thẳng như là hai khe rãnh đen kịt, tối tăm lẫm liệt. Hình thể tuy nhỏ, nhưng giờ phút này lại tràn ngập khí tức cực kỳ khủng bố, để cho không gian xung quanh đều có chút vặn vẹo. Viễn cổ cự kình. Các vị nhân vật lão tổ khẽ biến sắc, đây chính là đầu cự yêu thần bí trong truyền thuyết kia, hắn vậy mà hóa thành hình người. Đáy mắt nam tử áo trắng hiện lên tia khác thường, ngưng mắt thật sâu nhìn con rắn nhỏ màu xám trắng kia. Nụ cười càng thêm ý vị thâm trường. Cự cực ngân xà. Ha ha, mấy ngàn năm không thấy, vậy mà còn lưu lại huyết mạch. Bạch xà vậy mà miệng phun tiếng người, cũng vậy. Viễn cổ cự kình vạn năm trước đã tuyệt tích, không nghĩ tới vạn năm sau còn có thể gặp lại. Hắn thật sự là viễn cổ cự kình. Thanh Long Vương cùng U Minh Vương thoáng thu liễm khí thế, đầu cự yêu xuất hiện thần bí biến mất, cũng thần bí này vậy mà có quan hệ cùng Tần Mệnh. Trách không được lúc trước có thể cứu Cửu Ngục Vương bọn hắn. Còn đưa hoang thần tam xoa kích trở về. Tìm Tần Mệnh có chuyện gì? Lão điện chủ đi tới, già nua đến nghiêm túc, nhưng trong lòng lại thật bất ngờ viễn cổ cự kình, vậy mà có thể nhận ra cự cực ngân xà. Nó đã làm bạn với hắn nhiều hơn 200 năm, đi qua vô số non sông biển cả, gặp qua vô số người, hôm nay còn là lần đầu tiên bị nhận ra. Có việc thương lượng. Tần Mệnh hiện ở nơi nào? Hai con ngươi Triệu Lệ tinh hồng, quan sát đến đám lão già đối diện bình chướng này, Xích Phượng Luyện Vực vậy mà có nhiều thiên võ như vậy. Sâu trong quần sơn khẳng định còn có che giấu. Xích Phượng Luyện Vực vốn là cướp đoạt Táng Thần Đảo bảo tàng, lại cướp sạch Chí Tôn Kim Thành, Bái Nguyệt tộc cùng Yêu Man tộc, mấy tháng này đến không biết đã bí mật nuôi dưỡng bao nhiêu thánh võ, lại có bao nhiêu thánh võ vì vậy mà thực lực tăng vọt. Ngẫm lại cường giả cùng yêu thú thiên võ cảnh, bọn hắn chém giết từ chỗ tam đại tộc đó, đã đủ để bồi dưỡng vô số cường giả, cũng có thể thúc đẩy đám lão già nơi này tấn cấp thiên võ cảnh, cao cao tại thượng đỉnh phong sinh linh. Bình thường đều khó gặp, chớ nói chi là lấy ra hưởng dụng. Hiện tại chỉ sợ thực lực chân chính của Xích Phượng Luyện Vực đã có thể đạt đến một nửa liên minh hải tộc, đương nhiên phương diện nội tình vẫn là kém một chút, nhưng đã là rất tốt. Đi về hướng đông, Chu Thiên Điện bắt cóc Đồng Ngôn Đồng Hân, 3 ngày trước hắn đã đuổi theo. Lão điện chủ chân thật bẩm báo, từ chuyện viễn cổ cự kình cứu Cửu Ngục Vương đưa về hoang thần tam xoa kích kia, có thể cảm nhận được đối phương cũng không ác ý. Chỉ là, vừa rồi viễn cổ cự kình toát ra cái phần sát ý kia là chỉ hướng người nào? Hướng đông. Tần Mệnh muốn tiến Đông Hải sao? Triệu Lệ trầm ngâm một lát, phân phó nam tử áo trắng, đuổi. Hiện tại tới kịp sao? Chúng ta chỉ hoãn không được, Nếu như Xích Phượng luyện vực ngay cả nửa năm đều không kiên trì nổi, cũng không xứng làm minh hữu của chúng ta. Triệu Lệ nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua Xích Phượng luyện vực, trước hết để cho bọn hắn cùng hải tộc tiêu hao một hồi, đến lúc đó nói chuyện hợp tác có lẽ lại càng dễ. Lão điện chủ lưu ý lấy thần sắc của bọn hắn, Tần Mệnh có khả năng mấy ngày nay sẽ trở lại, cũng có khả năng sẽ tiến vào Đông Hải. Hôm nào lại đến? Nam tử áo trắng lái thuyền nhỏ lui về sương mù sau lưng, nhắc nhở một câu, cẩn thận hải tộc, các ngươi còn một tháng nữa để chuẩn bị. Không lâu sau đó, sương mù hoàn toàn tan hết, đại dương mênh mông cũng quy về bình tĩnh, thuyền nhỏ cùng hai người bên trên đã không thấy bóng dáng. Tần Mệnh vậy mà nhận biết đầu cự yêu này. Đồng độ thật bất ngờ, loại sinh vật cổ xưa này rõ ràng đã tuyệt tích, làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ, Tu La Điện? Là Tu La Điện trong bóng tối phái tới bảo hộ Tần Mệnh đấy sao? Hắn là số ít mấy người biết rõ Tần Mệnh mang Tu La Đao, thời điểm nói bóng nói gió hỏi thăm đám vương hầu bọn chúng, vậy mà đều không có một ai hiểu ý tứ hắn nói. Nói cách khác thân phận của Tần Mệnh ngay cả Thiên Vương Điện cũng không biết. Người bên cạnh hắn là ai? Hỗn Thế Chiến Vương chưa từng cảm thụ qua khí tức như vậy, vô cùng quái dị, không giống nhân loại càng không phải yêu tộc. Hơn nữa viễn cổ cự kình giống như rất tôn kính đối với người nọ. Hai sinh linh như vậy đột nhiên muốn tìm kiếm Tần Mệnh, đến cùng là phúc hay là họa? Hắn nói một tháng để chuẩn bị, là có ý gì? Cẩn thận hải tộc. Bọn hắn là địch hay là bạn? Các nhân vật lão tổ trao đổi lẫn nhau, bụng đầy nghi vấn. Tần Mệnh điên cuồng đuổi theo 13 ngày, cùng Hắc Phượng Luân chuyển lao nhanh, dùng ra tất cả vốn liếng phóng thích bí thuật, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào ngăn lại đồng môn đồng hân, cũng vọt vào phía đông cổ hải. 13 ngày cố gắng, khoảng cách cùng đồng môn đồng hân kéo gần lại nghìn dặm, nhưng cũng chỉ vừa mới một nửa mà thôi. Trừ phi đồng môn đồng hân bọn hắn trên đường nghỉ ngơi, hoặc là không trực tiếp trở lại Chu Thiên Điện, bọn hắn mới có khả năng một lần nữa đuổi theo. Nhưng, trong đầu Tần Mệnh rõ ràng, phần hy vọng này mong manh gần như không khả năng xuất hiện. Cùng lúc đó, phía tây cổ hải Dương Cung Bạt Kiếm, liên minh hải tộc nhiều lần động tác lớn, để cho tất cả mọi người ngửi được một cỗ hương vị không tầm thường. Có người suy đoán, đại chiến ở giữa hải tộc cùng Xích Phượng luyện vực đúng là vẫn còn muốn tới. Bá chủ khắp nơi cùng đám cường tông đại phái đều căng thẳng chú ý, toàn bộ lực chú ý rơi xuống Xích Phượng luyện vực cùng hải tộc, cùng với ma vực bí cảnh phương xa. Một trận chiến này có thể sẽ quyết định ai mới là đệ nhất bá chủ phía tây cổ hải. Một trận chiến này khả năng sẽ dẫn ra dạ ma tộc bỗng loạn phía tây. Một trận chiến này một lần nữa tẩy bài đối với toàn bộ thế lực phía tây cổ hải. Một trận chiến này sẽ quyết định vận mệnh vô số người. Nhưng mà gần như không có bao nhiêu người chú ý tới một hòn đảo biến mất ngắn ngủi vài năm tại sáng sớm một ngày lại lặng yên xuất hiện trong sương mù vô biên vô hạn bay ra loạn lưu hải vực. Hòn đảo này tên là Thất Nhạc Cấm Đảo. Phá vỡ quy luật 50 năm vừa hiện nghìn năm, cũng chạy ra khỏi loạn lưu hải vực giam cầm lấy nó. Trên đảo đi xuống một nữ tử xinh đẹp phong hoa tuyệt đại, hay hoặc là nói, thân nàng quấn xiềng xích lục văn, đem Thất Nhạc Cấm Đảo ném ra mê không, ném ra loạn lưu hải vực. Hắc giao chiến thuyền bỏ neo tại lưu ba hải vực, nơi hai hải vực đông tây giao nhận, Tần Mệnh đứng ở đầu thuyền, thất thần nhìn qua phương xa, phía đông cổ hải, cách nửa năm, ta lại trở về. Đuổi không kịp, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp khác. Yêu Nhi nhẹ nhẹ nắm chặt tay của Tần Mệnh, xa hơn phía trước chính là xâm nhập phía đông cổ hải. Hiện tại phía đông đã không lại bình tĩnh như lúc trước, duy trì loạn chiến không chỉ đều cuốn rất nhiều thế lực đi vào, cũng làm tỉnh giấc chọc giận đầu quái vật khổng lồ Chu Thiên Điện này, khẳng định tại từng hải vực đều an trí cơ sở ngầm. Bọn hắn mặc dù lập tức có thể tiến đến phạm vi phía đông, nhưng khoảng cách tổng điện Chu Thiên Điện còn có hơn 8.000 dặm, nếu như bọn hắn lại không kiêng nể gì cả đuổi tiếp, dùng không bao lâu liền bị tập trung, còn khả năng bị nửa đường vây quét. Đến lúc đó đừng nói cứu đồng ngôn đồng hân, chính bọn hắn đều lâm vào tuyệt cảnh. Tần Lam ngồi ở trên vai Tần Mệnh, nghiêng cái đầu nhỏ hiếu kỳ nhìn hắn. Lâu như vậy đến nay, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Mệnh có vẻ mặt như thế, để cho trong nội tâm nàng đều rất không dễ chịu. Nếu như lúc đầu ta không trêu chọc Chu Thiên Điện, thì cũng không có quả đắng hôm nay. Trong đầu Tần Mệnh đắng chát khó chịu, là ta hại bọn hắn. Từ sau khi cứu Lôi Đình Cổ Thành từ trong tay Thanh Vân Tông đi ra, đã thật lâu không có loại cảm giác này. Nguyệt Tình trấn an Tần Mệnh, việc này không trách chàng, coi như lúc trước chàng không khiêu chiến Chu Thiên Điện sớm muộn gì cũng đều ra tay đối với Xích Phượng luyện vực. Nếu như không phải chúng ta đảo loạn phía đông cổ hải, nói không chừng nửa năm trước bọn hắn đã liền hành động. Yêu Nhi cũng nói, tại một khắc Diêu Văn Vũ tìm đến chàng, trận chiến tranh này cũng đã bắt đầu. Chàng không có làm sai, không nên tự trách. Chẳng lẽ nhất định muốn đợi kẻ địch chọc chúng ta một đao, chúng ta mới có thể phản kháng sao? Nếu là kẻ địch thì không có đúng sai, chỉ có sinh tử. Mã Đại Mãnh ngẩng đầu mà bước đứng ở phía trước, cát đen hóa thành áo giáp nặng nề, trên vai vác lấy búa lớn nặng ngàn cân, ồm ồm mà nói, nghĩ tới chuyện tốt, nếu như không phải ngươi, Thiên Đao Vương cũng sẽ không tiến vào thiên võ, Thanh Long Vương cùng U Minh Vương sẽ không trở nên mạnh mẽ, vương hầu khác cũng sẽ không có thành tựu hiện tại. Rõ ràng là Chu Thiên Điện khiêu khích, ác nhân là bọn hắn, người như thế nào lại tự trách mình. Đây cũng không phải là Tần Mệnh ta quen biết. Bây giờ nói gì cũng đã muộn, mặc kệ là đúng hay sai, Đồng Ngôn Đồng Hân cũng bởi vì ta mà gặp nạn. Ta phải cứu bọn họ. Cứu nhất định là phải cứu, nhưng không được lỗ mãng. Yêu Nhi cũng không nghĩ tới còn thật truy vào Đông Hải. Ta muốn đi Chu Thiên Điện. Những người khác còn không có phản ứng, Hắc Phượng đã ngao ngao, choáng luôn. Nó sao lại choáng luôn? Đại Mãnh không hiểu thấu. Nó ra chủ ý chứ sao? Bạch Tiểu Thuần cười khổ lắc đầu. Tiến vào Chu Thiên Điện. Nhất định là mang lên hắn. Tần Mệnh thật cho là thân thể hắn làm bằng sắt, thêu một cái âm dương tú vô dụng. Sau đó khẳng định phải thanh trừ, trên người của hắn không lưu chỗ bẩn. Nhưng thanh trừ âm dương tú đối với linh hồn sẽ tạo thành tổn thương cùng thống khổ. Quả thực như là rơi xuống địa ngục. Lần trước tại Xích Phượng luyện vực thanh trừ Bách Lý Phượng Hy liền để hắn thống khổ. Cái cảm giác kia là thật sự khó chịu. Hiện tại lại muốn đi Chu Thiên Điện, không chừng muốn theo mấy người. Nhớ tới sau đó dọn dẹp, hắn liền không rét mà run. Ồ, đợi một chút. Hắc Phượng bỗng nhiên lại tỉnh, con mắt xoay động, vui mừng mà nói, đúng vậy, ta không cần đi, ha ha, không có ta chuyện gì, ta chóng mặt cái gì. Cung Dã Minh đều có chút nhìn không được, con chim này lúc nào hầm canh được. Trầm Hương đã điều dưỡng vô cùng tốt, khí sắc hồng nhuận phơn phớt, mặc dù nhận hết cực khổ, đã không còn xinh đẹp tịnh lệ năm đó, nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy phong thái năm đó. Nàng đánh giá Hắc Phượng anh tuấn thần võ, một đầu hung vật đáng sợ như vậy, thậm chí có tính du côn, thật sự là phá hư mỹ cảm, ảnh hưởng hình tượng phượng hoàng trong suy nghĩ của nàng. Tần Mệnh có xảy ra chuyện không hay, người đây nghĩ kế có thể rơi cái ân huệ, Tiểu Bạch, cùng ta đi Chu Thiên Điện một chuyến. Tần Mệnh bỗng nhiên có chút tự diễu. Năm đó lợi dụng Đồng Ngôn Đồng Hân lẫn vào Xích Phượng luyện vực, nhưng bây giờ muốn dùng phương pháp cũ đi cứu bọn họ. Ta có thể nói không sao. Bạch Tiểu Thuần là thật không muốn đi. Sẽ giúp ta lúc này đây. Bạch Tiểu Thuần xoa nhẹ cái trán một lát, nếu như không có biện pháp khác, vậy thì đi thôi. Các ngươi đi không? Tần Mệnh nhìn về phía bọn người Cung Dã Minh. Đương nhiên, sâu trong đáy mắt 10 kẻ tù tội đều tóe ra vài tia quang mang, đó là sát ý kinh người nhất trí. Nhắc đến ba chữ Chu Thiên Điện. Bọn hắn có thể nghĩ tới những năm qua thừa nhận cực khổ cùng khuất nhục, chuyện có thể loạn Chu Thiên Điện, bọn hắn đương nhiên không thua người, dù là đánh cược cả tính mạng. Các ngươi đều ở trên thuyền, ta cùng Tiểu Bạch đi vào. Này, đợi một chút, cái này là có ý gì, ta cũng đi sao? Biểu lộ vui sướng cứng trên mặt Hắc Phượng, tên điên này có ý gì, muốn mang Hắc Giao chiến thuyền xông vào. Thiếu ngươi sao được? Mã Đại Mãnh lặng lẽ cười. Các ngươi thích chết kệ các ngươi, vì cái gì nhất định muốn lôi kéo ta? Mạng của ta cứ không đáng tiền như vậy. Hắc Phượng bi thương gào thét. Kim Hầu cau chặt lông mày, ta làm sao lại thấy nó như là muốn ăn đòn đây? Các ngươi từ chỗ nào tìm ra cái cực phẩm như vậy? Hắc gia ta đây gọi là cơ trí. Các ngươi biết cái gì? Tần Mệnh, ngươi trước đừng xúc động, chúng ta không lại thương lượng một chút. Chỗ đó dù sao cũng là Chu Thiên Điện, một khi bị phát hiện chính là vạn kiếp bất phục. Không phải ta nói ngươi, tính cách này của ngươi có chỗ thiếu hụt, gặp phải chuyện tìm đường chết, ngươi như là chó nghe thấy được cái gì kia. Đừng trừng mắt, ta nói là sự thật. Liền tính cách này của ngươi, tiến vào Chu Thiên Điện còn không biết lăn qua lăn lại ra sóng gió gì. Ngươi đáng thương ta đi, ta còn không có thành gia, ta còn không có đời sau, ta còn có tương lai. Hắc Phượng chạy đến trước mặt Tần Mệnh, đau khổ cầu khẩn, nó hiện tại hận không thể quất chính mình một cái tát thật mạnh. Ngươi nói ta nhàn rỗi không có việc gì ra chủ ý cùi bắp gì chứ. Tần Mệnh cũng phiền muộn, đường đường là Hắc Phượng làm sao lại sợ chết như vậy đây này. Người trong Chu Thiên Điện không có mấy ai quen biết ta. Cũng không có người quen thuộc ta, chỉ cần ta thay đổi dung mạo, thay đổi thanh âm, chắc có lẽ không bị phát hiện. Chúng ta chỉ phải tìm được Đồng Ngôn Đồng Hân, lập tức đi ra, thần không biết quỷ không hay. Nếu như khả năng, lại mang đi lão nhân cùng Dương Sơn. Nguyệt Tình ôn nhu nhắc nhở hắn, nghìn vạn lần phải cẩn thận, Chu Thiên Điện không phải Tử Viêm tộc, chỗ đó cũng sẽ không có nhân ai che chở chàng như Đồng Hân lúc trước, gặp chuyện có thể nhẫn thì nhẫn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Yên tâm đi, mưa gió bão bùng nhiều năm như vậy, không phải vẫn là sống sót. Các ngươi ở trên Hắc Giao chiến thuyền kiên nhẫn chờ, có biến ta sẽ tận lực thông chi. Tần Mệnh không biết phải mất bao lâu mới có thể đi vào, lại hẳn là còn lâu mới có thể trở về. Nếu như trước sau một tháng, trong Hắc Giao chiến thuyền sẽ là 5 tháng. 5 tháng dùng để tu luyện rất không tồi, nhưng chờ đợi lại là một loại dày vò. Đợi chàng rời khỏi, chúng ta sẽ bế quan, cả thuyền đều là bảo bối. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể đột phá nhất trọng thiên. Yêu Nhi mỉm cười, để cho Tần Mệnh giải sầu. Tần Mệnh nhúc nhích xương cốt trên gương mặt, thay đổi dung mạo, càng cắt cả tóc, đổi sang một bộ y phục khác, ánh mắt híp lại, thoạt nhìn hung hãn uy nghiêm, ngay cả Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình chợt nhìn cũng đều nhận không ra. Bạch Tiểu Thuần nói, ta đối với phía đông hoàn toàn không biết gì cả, đối với Chu Thiên Điện cũng không có hiểu rõ, trước nghĩ biện pháp tìm đến mục tiêu thích hợp. Đến gần Chu Thiên Điện đi dạo, xem tình huống hành động. Tần Mệnh đối với Chu Thiên Điện cũng không hiểu rõ nhiều, thử thời vận đi. Phía đông cổ hải sau nửa năm hỗn loạn giằng co, dần dần trở về bình tĩnh. Tốc độ này muốn ngắn xa so với những gì mọi người mong muốn. Đã mất đi mảnh gió bão Thiên Vương Điện kia che lấp, tất cả hành động phản kháng đều bạo lộ tại trước mắt Chu Thiên Điện. Thời điểm này ai còn dám giễu võ Dương Oai chống lại, thuần túy chính là tự tìm đường chết. Lực uy hiếp của Chu Thiên Điện tại toàn bộ phía đông cổ hải, lần nữa đạt được hiển lộ rõ ràng. Không có Thiên Vương Điện cuồng dã tấn công, tất cả tông môn tất cả bá chủ dường như thoáng dập tắt dũng khí. Tất cả mọi người dùng ánh mắt căng thẳng nhìn chăm chú lên đầu cự vật to lớn, đã triệt để nổi giận này. Chu Thiên Điện cũng không chút khách khí, trong vòng 5 tháng ngắn ngủi, đồ diệt 13 thế lực cỡ lớn, 5 cái trong đó có đều là đại tông đại phái gần với bá chủ. Thành từng mảnh gió tanh mưa máu, từng cái đầu người rơi xuống đất, làm cho cả phía đông cổ hải đều thần hồn nát thần tính. Chu Thiên Điện mượn cơ hội này, cưỡng ép khống chế mấy đại tông môn đã sớm muốn chống lại, nạp làm thế lực phụ thuộc, sâu sắc tăng cường lực lượng chỉnh thể của Chu Thiên Điện. Vì đền bù tổn thất do Thiên Vương Điện tạo thành, cũng là vì uy hiếp toàn bộ Đông Hải, Chu Thiên Điện phái lượng lớn cường giả bơi nhanh bốn phía, trèo lên hòn đảo cỡ lớn khắp hải vực, trên danh nghĩa là tuần tra kẻ tù tội chạy ra tinh tuyệt cổ đảo, thực tế là nhắc nhở những đảo chủ cùng đám môn chủ kia, ai dám lại khiêu khích Chu Thiên Điện, giết chết bất luận tội. Các hòn đảo bị tiếp đều phải dâng lên tài bảo quý giá, cùng lúc tỏ vẻ bản thân kính sợ đối với Chu Thiên Điện, Thưởng Kim Đảo đã từng là khu quần cư kẻ săn giết lớn nhất phía đông. Trải rộng hàng trăm công hội săn giết, tuyên bố các loại nhiệm vụ treo thưởng. Nơi này phồn hoa náo nhiệt, lại hỗn loạn nguy hiểm, lượng lớn nhân vật truyền kỳ ở bên trong quần thể kẻ săn giết đều từng ở chỗ này xuất hiện qua, thời điểm tối đa từng bỏ tụ tập qua hơn 10 vạn kẻ săn giết, nhưng ở nghìn năm trước, năm đội ngũ săn giết cường đại trong thế giới kẻ săn giết liên hợp hợp thành Bá Vương Tông, một đòn thống trị Thưởng Kim Đảo, thâu tóm vô số quần thể kẻ săn giết, thành lập lên đại tông khổng lồ đến nguy hiểm. Đi qua gần ngàn năm diễn biến phát triển, Bá Vương Tông không chỉ trở thành tông môn cường đại danh chấn phía đông cổ hải, cũng trở thành một trong 5 đại thế lực phụ thuộc Chu Thiên Điện, không phải bá chủ, nhưng lại có uy danh không kém gì bá chủ. Nhưng mà, 5 tháng trước một hồi loạn chiến, để cho Thưởng Kim Đảo bị cướp sạch không còn. Cũng may Bá Vương Tông, tại trước khi đạo tặc đuổi tới đã mang đi đồ có thể mang đi, dọn sạch sẽ, cho nên tổn thất đều là công hội những kẻ săn giết trên đảo kia, bọn hắn chỉ là bị hủy khu kiến trúc tông môn mà thôi. Đi qua mấy tháng này trùng kiến, Thưởng Kim Đảo một lần nữa khôi phục náo nhiệt, Bá Vương Tông cũng trùng kiến hoàn toàn tông môn mới, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Tứ Hải Lâu là tửu lâu xa hoa nhất trên tòa đảo này, có thể đi đến nơi này điểm lên một bàn rượu và thức ăn, trên người tối thiểu phải mang theo 100 miếng kim tệ, tương đương với gấp mấy chục lần tửu lâu bình thường. Nhưng chính là bởi vì cao quý xa hoa, có thể hiển lộ rõ ràng địa vị, rất nhiều người mở tiệc chiêu đãi khách quý đều sẽ chọn nơi này. Có đôi khi gian phòng vị trí tốt tốt còn cần sớm đặt trước mấy ngày. Cung nghênh thiên tử, giữa trưa hôm nay, một đám nam nữ đứng tại trước cổng chính to lớn khí phái của Tứ Hải Lâu, kính cẩn lễ phép mà hành lễ, ngay cả chủ nhân tửu lâu đều khom người ở chỗ này, cùng chung nghênh đón lấy nữ tử tuyệt lệ từ trên xe vua phía trước đi xuống. Nữ tử khoác lên máu áo choàng màu đỏ như, xinh đẹp không gì sánh được, da thịt trắng nõn như ngọc, tại áo choàng tươi đẹp làm nổi bật nước da ôn nhuận sáng bóng, một đỏ một trắng. Và chạm ra trùng kích thị giác mãnh liệt, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Con mắt như thu thủy, mũi ngọc kiểu ngạo nghĩa ưỡn lên, đôi môi đỏ mọng trơn bóng, ngũ quan tinh xảo đến xinh đẹp, có thể nói chính là cực phẩm nhân gian. Nữ tử dáng người cao gầy, đường cong là lướt, áo choàng dày rộng cũng không thể che hết dáng người tuyệt hảo, ánh mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, theo thứ tự xem qua cả nam lẫn nữ khom người trước mặt. Đều đến. Bẩm thiên tử, theo như yêu cầu của ngài, cần phải đến đều đã tới. Một nam tử dáng người kiên cường cung kính hành lễ, dung mạo được xưng tụng anh tuấn, tuy nhiên lại cho người ta một cảm giác rất đặc thù, nhất là đôi mắt của hắn, sâu xa không gì sánh được, lộ ra khí lạnh u mịch, chỉ có tại thời điểm ngẩng đầu liếc hướng nữ tử, sâu trong ánh mắt hắn mới xuất ra nhiều cuồng nhiệt mê say cùng hâm mộ. Đều là người quen, không cần câu thúc. Nữ tử phong hoa vô song, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ưu nhã thoát tục, cũng có một loại khí tức cao ngạo cao cao tại thượng, trên vai nàng nằm sấp lấy một con chồn linh động. Toàn thân trắng tuyết, không có một tia tạp chất, chợt nhìn rất đáng yêu, nhưng cặp mắt kia lại như là hai mảnh đầm sâu tối tăm, lóe ra bề bộn mê quang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đây là một đầu mê đồng huyễn điêu, sinh linh thuần huyết, có thể vẽ phác thảo huyễn cảnh, bệnh mộng cảnh, giết người đoạt hồn ở vô hình, quỷ dị lại đáng sợ. Không dám, không dám. Mọi người trước tử lâu dồn dập cúi đầu, cung kính hữu lễ. Hôm nay là một khắc quyết định vận mệnh bọn họ, ai dám ngả ngớn sùng xã. Nói lại để cho ngươi buông lỏng, nếu ngươi thật dám buông lỏng, hôm nay liền không có chuyện của ngươi. Thiên tử, mời. Vị nam tử phía trước kia đưa tay thi lễ, dẫn dắt lấy nữ tử đi vào tử lâu. Những người khác theo thứ tự đuổi kịp, không dám lãnh đạm, cũng không dám đường đột. Cho đến khi toàn bộ bọn hắn tiến vào tử lâu, đường đi bên ngoài mới ông vang lên tiếng nghị luận náo nhiệt. Đó là Trung Ly Phi Tuyết sao? Nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên xinh đẹp, như là công chúa cao quý. Nữ tử toàn bộ đảo này so sánh với nàng, đã thành son phấn tầm thường. Trung Ly Phi Tuyết, một trong thập đại thiên tử Chu Thiên Điện, không, hiện tại hẳn là một trong cửu đại thiên tử. Cái gì cửu đại, đã quên thiên tử Triệu Thứ bị Tần Mệnh loạn quyền đánh chết, Trung Ly Phi Tuyết cùng Diêu Văn Vũ nổi danh, vẫn luôn tranh đấu gay gắt, bị bên trong Chu Thiên Điện xưng là Long Phượng chi tranh, hiện tại Diêu Văn Vũ mở đi, địa vị của nàng khẳng định sâu sắc tăng lên. Trung Ly Phi Tuyết là nhi nữ Trung Ly Tông chủ Bá Vương Tông, nếu như tương lai nàng thành thiên vệ, vậy Bá Vương Tông kia khẳng định càng được Chu Thiên Điện đặc thù chiếu cố, tương lai có hy vọng vượt qua thế lực phụ thuộc khác, trở thành đệ nhất đại tông. Xinh đẹp, thật đẹp, có bộ dáng, có khí chất, có địa vị, đây mới gọi là nữ tử. Ta cảm giác ánh mắt của ta đều bị rửa sạch sẽ. Hắc hắc, nàng không chỉ là xinh đẹp, hơn nữa còn hung ác. Dựa theo quy củ từ trước, Chu Thiên Điện là sẽ không nhận nạp đệ tử thế lực phụ thuộc tiến vào nội điện, chớ nói chi là trực tiếp phong làm thiên tử. Trong đây bí mật nhiều đi, Trung Ly Phi Tuyết này thủ đoạn vô cùng. Ngươi quản người ta thủ đoạn gì, bây giờ là thiên tử, tương lai là thiên vệ, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Tại sao Trung Ly Phi Tuyết lại trở về? Giống như có chuyện gì đi. Các ngươi còn không biết. Diêu Văn Vũ bị Hắc Thạch Điện phế truất thiên tử, gây ra đại chấn động tại bên trong Chu Thiên Điện. Đây chính là lần đầu tiên trong gần 500 năm qua. Các thiên tử khác đều cảm nhận được áp lực, bắt đầu nghĩ biện pháp củng cố địa vị của mình. Lần này Trung Ly Phi Tuyết trở về, chính là muốn tại Thường Kim đảo này chọn mấy thị vệ có thiên phú càng có năng lực, trực tiếp tiến cử đến nội điện. A, một bước lên trời, trở thành đệ tử nội điện. Sau khi chuyện của Diêu Văn Vũ phát sinh, những thiên tử này đều đã hiểu rõ, chỉ có thiên phú không đủ, còn phải có năng lực, càng phải có trợ thủ đắc lực. Trung Ly Phi Tuyết là từ chỗ Hắc Thạch Điện đó mời đến cho phép, có thể tự thân chọn lựa 5 thị vệ. Trực tiếp tiến vào nội điện, trở thành đệ tử nội điện. Ta nói sao, tiểu tử Quản Vân Trọng kia làm sao lại ân cần như vậy, thì ra là muốn vào nội điện. Cũng không phải là đơn giản tiến nội điện như vậy, nếu có hy vọng thành tâm phúc của Trung Ly Phi Tuyết, tương lai phải thành đại võ tướng, cùng thiên vệ trung vinh nhục. Quản Vân Trọng cơ bản dự định đi à nha, nhưng hắn là cường nhân có tiếng của Thường Kim đảo chúng ta, hiện tại lại thành cung phụng Bá Vương Tông, xem như là người một nhà với Trung Ly Phi Tuyết. Hắc hắc, cũng không chỉ đơn giản là người một nhà như vậy. Tin tức nhỏ nhỏ, hai người bọn họ trước kia còn hắc hắc trộn lẫn qua với nhau qua đây này, nhưng mà về sau Trung Ly Phi Tuyết tiến vào Chu Thiên Điện, hắn bị Bá Vương Tông úp xuống, hai người không thể cùng một chỗ. Lần này nếu như Quản Vân Trọng tiến vào Chu Thiên Điện, nói không chừng sẽ. Vương Nhị Hổ, ngươi điên sao? Loại chuyện này cũng dám nói lung tung, cẩn thận Bá Vương Tông chặt đầu của ngươi. Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần hòa vào trong đám người, yên lặng nghe mọi người nghị luận. Chọn người này, có quá hoanh hoang hay không? Tần Mệnh nói nhẹ, không hoanh hoang, chính là người này. Bạch Tiểu Thuần thờ ơ lạnh nhạt mà cười cười, nhẹ lay động quạt xếp, chậm rãi gật đầu, rất hài lòng. Thiên tử, đỉnh cấp thiên tài trong Chu Thiên Điện, hiện tại luyện, sau này cũng không cần dọn dẹp, nhất cử lưỡng tiện, mỹ diệu cỡ nào. Nhưng còn có hoanh hoang hay không nha? Trung Ly Phi Tuyết đáng để hắn mạo hiểm. Quản Vân Trọng ném nhiều thiên kim bao xuống gian phòng xa hoa nhất tại tầng cao nhất, hôm nay 11 người trình diện toàn bộ đều là cường giả hắn từ thưởng kim. Đảo chọn kỹ lựa khéo đi ra. Tuổi phổ biến tại dưới 40 tuổi, cũng đã là thánh võ cảnh. Một phần là kẻ săn giết thanh danh rất kêu gần nhất, một phần là lựa đi ra từ bên trong Bá Vương Tông cùng mấy thế lực lớn ở. Bất luận là thiên phú, hay là thể lực, đều vô cùng mạnh. Quản Vân Trọng tự nhận là có hy vọng nhất trong đây, mặc dù Trung Ly Phi Tuyết không có biểu lộ thái độ, khả năng đem chuyện quan trọng như vậy giao cho hắn đến xử lý, cơ bản có thể nói là đã định. Hắn biểu lộ rất tỉnh táo, nhưng trong lòng cũng rất bành trướng. Trung Ly Phi Tuyết là nữ tử hắn mê thích từ nhỏ, thời thanh xuân còn chân chính kết giao qua, mấy hơi vuốt ve an ủi để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Chỉ là về sau Trung Ly Phi Tuyết đi Chu Thiên Điện, Bá Vương Tông coi trọng năng lực của hắn, cũng không muốn hắn đi chỉ hoãn Trung Ly Phi Tuyết, liền cưỡng ép lưu tại nơi này. Quản Vân Trọng vốn tưởng rằng đời này không có hy vọng, không nghĩ tới, Trung Ly Phi Tuyết vậy mà chủ động tìm trở về, trả lại cho hắn một hy vọng lớn như vậy, nếu như có thể tiến vào Chu Thiên Điện, lại xưng là tâm phúc Trung Ly Phi Tuyết. Cơ hội hai người ở chung tự nhiên liền có nhiều hơn, có phải còn có cơ hội lại tiếp tục mối duyên lúc trước đây hay không? Hiện tại Trung Ly Phi Tuyết chính là thiên tử, thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng, so với trước kia càng xinh đẹp, cũng càng có khí chất, cho dù là âu yếm, cũng đáng. Nghĩ tới đây, hắn gần như kềm nén không được bản thân kích động, mà ở trước mặt của mọi người, hắn không dám lỗ mãng, tận lực khống chế. Thiên tử, vốn nên là một tháng trước liền mời ngài đến, nhưng lại trì hoãn cho tới bây giờ, còn xin thứ tội. Quản Vân Trọng bảo trì tư thái, cũng không mất đi vẻ kính sợ, có thể nói là không kiêu ngạo không tự ti, biểu hiện vừa đúng chỗ đẹp. Không muộn, ngươi đã làm rất khá. Trung Ly Phi Tuyết vốn là không có ý định từ bên ngoài mời chào thị vệ mới, nhưng chuyện Diêu Văn Vũ đối với nàng kích thích quá lớn. Lúc trước Hắc Thạch Điện phái Diêu Văn Vũ đi phía Tây mời Tần Mệnh nói chuyện, nàng còn phẫn uất thật lâu, bởi vì nàng vẫn luôn đang tranh thủ một cơ hội biểu hiện như vậy. Hơn nữa, có thể chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật Hắc Thạch Điện tự thân hạ đạt, cũng đại biểu cho Hắc Thạch Điện coi trọng, nếu như có thể biểu hiện tốt, khẳng định càng được coi trọng, cũng tìm được phong thưởng lớn. Không nghĩ tới Hắc Thạch Điện vậy mà lại an bài Diêu Văn Vũ đi, thậm chí đều không có hỏi thăm qua ý kiến của nàng. Không nghĩ tới, ý trời trêu người, Diêu Văn Vũ vậy mà làm hư. Đến Hắc Thạch Điện một hồi quyết ý trực tiếp bãi miễn Diêu Văn Vũ, cũng làm cho nàng thật sâu cảm nhận được quyền thế đến từ Hắc Thạch Điện. Nhìn Diêu Văn Vũ chán nản ảm đạm, trong lòng Trung Ly Phi Tuyết thoải mái nói không nên lời. Thế nhưng nàng cũng cảm nhận được áp lực, nàng cần thiết phải tăng cường lực lượng thị vệ của bản thân, không cần một mặt truy cầu thiên phú, cũng phải mời chào mấy kẻ có thiên phú lại có trí tuệ, hơn nữa năng lực sinh tồn mạnh. Nhưng người ưu tú bên trong Chu Thiên Điện hoặc là bị thiên tử khác thu nhập dưới trướng, hoặc là chính là tuổi và cảnh giới đều cách nàng quá xa, hết cách, chỉ có thể chọn người từ trên thưởng kim đảo. So sánh với tinh anh bồi dưỡng bên trong Chu Thiên Điện, đám kẻ săn giết trên thưởng kim đảo không thể nghi ngờ là càng có năng lực sinh tồn, có lẽ đối với nàng sẽ có trợ giúp lớn hơn. Trung Ly Phi Tuyết đầu tiên nghĩ đến đúng là Quản Vân Trọng, năng lực cùng thiên phú đều không thua thiên tài trong Chu Thiên Điện, mà còn khôn khéo tàn nhẫn, có phách lực, có thể làm việc. Quan trọng nhất là, Quản Vân Trọng vẫn còn mê luyến nàng. Đối với những chuyện năm đó kia, nàng đã sớm quên lãng, nàng bây giờ là thiên tử địa vị cao quý, không có khả năng lại sinh ra gắn bó gì đối với loại người tầng dưới chót như Quản Vân Trọng này. Tuy nhiên, cho Quản Vân Trọng hy vọng nhỏ, ngược lại là có thể làm cho hắn một mực khăng khăng, một mực mà khống chế trong tay. Ánh mắt Trung Ly Phi Tuyết, trong trẻo nhưng lạnh lùng đảo qua 12 vị nam nữ ở đó, trước kia đều thấy qua nhiều hơn, cũng đều hiểu rõ không sai biệt lắm. Nàng thật muốn thu đi toàn bộ, mang về Chu Thiên Điện, nhưng Hắc Thạch Điện chỗ đó chỉ cho nàng 5 danh ngạch. Ta muốn người thế nào, các ngươi chắc hẳn đều rõ ràng, mỗi người trong thời gian uống cạn chung trà, giới thiệu bản thân, đả động ta. Mọi người trao đổi xuống ánh mắt, đều từ đáy mắt lẫn nhau nhìn thấy sự cảnh giác. Cơ hội lần này không chỉ đơn giản là tiến vào nội điện, mà là nhảy lên trở thành cận vệ thiên tử, địa vị cao hơn rất nhiều so với những đệ tử nội điện tầm thường kia. Đối với bọn hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một bước lên trời, thay đổi nhân sinh, từ đây đi về hướng huy hoàng. Đợi tương lai Trung Ly Phi Tuyết trở thành thiên vệ, bọn hắn cũng tìm được càng nhiều tài nguyên, có hy vọng đột phá đến cao giai thánh võ. Hơn nữa đi theo thiên vệ bốn phía chinh chiến, hạng gì nở mày nở mặt, thiên tử. Tại hạ Hàn Uy, cả gan thử một lần. Một nam tử tướng mạo thô cuồng đứng dậy thi lễ một cái với Trung Ly Phi Tuyết, thân cao gần 2 trượng, uy mãnh hùng tráng, cơ bắp như khoa trương như là rễ cây quấn đầy toàn thân, cho người một loại khí tức như dã thú. Tuy nhiên đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên ánh sao biểu hiện ra sự bất phàm của hắn. Diêu Văn Vũ, 500 năm đến đệ nhất thiên tử bị phế. Hiện tại tất cả đệ tử Chu Thiên Điện chỉ sợ đều đang nghị luận chuyện này. Đối với chư vị thiên tử khả năng cũng sẽ có điều ảnh hưởng, nhưng ta cho là hắn hoàn toàn là gieo gió gặt bão, không phải Hắc Thạch Điện lấy danh tiếng thiên tử của hắn, là chính bản thân hắn mất đi mặt thiên tử, dù cho Hắc Thạch Điện không trục xuất hắn, hắn cũng không có mặt mũi nào đối mặt dám xưng là thiên tử. Ta cho là không có cần thiết đi để ý chuyện này, việc này cũng sẽ không ảnh hưởng đến thiên tử ngài. Ngài chỉ để ý chuyện ngài nên làm, tu võ ngài cần phải tu, không ra 10 năm, ngài nhất định có thể trở thành thiên vệ, địa vị không người nào có thể dung chuyển. Ý của ngươi là, không trêu chọc phiền toái, bớt lo chuyện người khác, chỉ để ý tu võ, không để ý tới ngoại sự. Giọng điệu Trung Ly Phi Tuyết lạnh lùng nhưng lại bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Ý của tại hạ là, cảnh giới cùng thực lực vĩnh viễn là, tiêu chuẩn khảo hạch thiên tử duy nhất của Chu Thiên Điện. Ngài không nên bởi vì một ít việc vặt, mà trở ngại tu luyện. Hết thảy, cũng có thể giao cho chúng ta xử lý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Việc lớn việc nhỏ. Nếu như xử lý tốt, đó là công lao của ngài, nếu như xuất hiện sai lầm, cũng không quan hệ cùng ngài, chúng ta thay ngài cõng phụ trách nhiệm. Khóe miệng Trung Ly Phi Tuyết hơi nhếch lên không thể tra, lại lặng yên biến mất, có một số việc còn phải tự thân ta ra mặt. Nếu như lại có nhiệm vụ như Diêu Văn Vũ vậy, ngài chính xác cần phải đích thân ra mặt, nhưng dùng trí tuệ của ngài, lại có chúng ta hợp mưu hợp sức, không thể bảo chứng hoàn mỹ, tối thiểu cũng sẽ không thu họa. điểm tự tin này, ngài có, chúng ta cũng có. Dù sao ngài cũng không phải Diêu Văn Vũ, chúng ta cũng không phải đám thế hệ chỉ sẽ khúm núm ngốc nghếch bên cạnh Diêu Văn Vũ kia. Hàn Uy nói xong gật đầu ôm quyền, ánh mắt lén lút liếc nhìn Quản Vân Trọng, Quản Vân Trọng vừa hay nhìn qua, hai người hiểu ý cười cười. Hàn Uy là một kẻ săn giết, mấy năm gần đây cường thế quật khởi, giết chóc vô độ, hung danh hiển hách, thực lực vô cùng nhanh nhẹn mãnh liệt, hơn nữa giao hảo cùng Quản Vân Trọng. Quản Vân Trọng vốn là muốn thu hắn đi vào Bá Vương Tông, hiện tại đã có cơ hội mới, hắn đương nhiên hy vọng Hàn Uy có thể cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Chu Thiên Điện, cùng một chỗ đối kháng những tâm phúc kia của Trung Ly Phi Tuyết, để tránh bị đánh đè khi dễ. Kỳ thật không chỉ là Hàn Uy, ở bên trong 11 người ở đây hôm nay, hắn còn bí mật liên hệ 3 kẻ khác mà dùng các loại thủ đoạn khống chế được. Quản Vân Trọng muốn tận lực bảo đảm Trung Ly Phi Tuyết chọn 5 người bọn hắn đây, tương lai tiến vào Chu Thiên Điện, 5 người bọn hắn đồng tâm hiệp lực, ngăn chặn thị vệ tâm phúc trước kia của Trung Ly Phi Tuyết, tranh thủ trở thành người mà nàng tin tưởng nhất, dựa vào nhất. Thuận liền có thể tạo cho Quản Vân Trọng hắn cơ hội truy cầu Trung Ly Phi Tuyết. Một khi kết hợp cùng Trung Ly Phi Tuyết, địa vị của hắn chắc chắn lên tới một tình trạng làm cho người ta phải nhìn lên. Trung Ly Phi Tuyết từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi, nếu như Thiên Vương Điện lại về phía đông, ta với tư cách thiên tử, là chủ động mời chiến, hay là bế quan tránh né? Thanh âm Hàn Uy âm vang có chất, mời chiến. Hiện tại phía tây cổ hải đại loạn, hải tộc cùng Xích Phượng Luyện Vực thế tất sẽ có một trận chiến, hai bên thực lực cách xa, dù cho Xích Phượng Luyện Vực lại dãy dụa thế nào, cũng khó khăn trốn một lần chết cuối cùng. Hải tộc thống hận nhất đúng là Thiên Vương Điện, há có thể để cho bọn hắn đào thoát. Dù cho Thiên Vương Điện thấy được không ổn, vứt bỏ Xích Phượng Luyện Vực, lại đào thoát khỏi hải tộc vây bắt. Bọn hắn có thể sẽ đi phía nam cổ hải, cũng có thể sẽ đi phía bắc cổ hải, còn có thể sẽ lui về đại lục, duy chỉ có không dám lại đến phía đông. Cho nên ta thấy là không cần thiết lại lo lắng đám khỉ hoang Thiên Vương Điện kia, bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, nào còn có năng lực đến phía đông quấy rối, trừ phi là thật sự chán sống. Nếu như mất đi những thứ ta vừa mới nói kia, Thiên Vương Điện thật sự đến phía tây, lại muốn khiêu chiến Chu Thiên Điện, đối với thiên tử ngài mà nói ngược lại chính là cái cơ hội tốt. Lúc trước Thiên Vương Điện có thể đảo loạn phía đông cổ hải, nhưng thật ra là chiếm nhân tố may mắn rất lớn, không phải bọn hắn thắng, mà là vận khí thắng. Nhưng còn bây giờ thì sao, Chu Thiên Điện đã làm tốt chuẩn bị toàn diện nghênh chiến, ngay cả thống lĩnh thiên vệ đều đến tọa trấn. Hơn nữa Chu Thiên Điện đã có hiểu rõ đối với tất cả vương hầu Thiên Vương Điện, đối với phương thức tác chiến của Thiên Vương Điện cũng có hiểu biết. Nếu như Thiên Vương Điện còn dám tới, vậy đó chính là tự tìm đường chết. Đến lúc đó Chu Thiên Điện mang theo lửa báo thù vây quét Thiên Vương Điện, bọn hắn thua không thể nghi ngờ. Cho nên ta đề nghị thiên tử ngài phải chủ động xin đi giết giặc, tìm cơ hội lấy mấy cái đầu vương hầu, hướng Hắc Thạch Điện chứng minh ngài. Cũng có thể để cho trên dưới Chu Thiên Điện nhìn thấy Diêu Văn Vũ cùng ngài lúc này chênh lệch. Trung Ly Phi Tuyết càng nghe càng thỏa mãn, phân tích rất toàn diện, cũng thấy rõ thế cục. Trước không bàn đúng sai, ít nhất chưa từng có phân liều lĩnh tự ngạo, lại có nước cuộn trào hào hùng khí thế, cái này như vậy đã đủ. Quản Vân Trọng hợp thời góp lời, nếu như thiên tử ngài muốn thành lập công tích càng lớn, lại nguyện ý dâng lên hung hiểm, không ngại. Đi xem đi phía tây. Đi phía tây, Quản Vân Trọng nói, chúng ta vừa nhận được tin tức, Xích Phượng Luyện Vực cướp sạch tộc địa Bái Nguyệt tộc cùng Yêu Man tộc, hiện tại khẳng định hải tộc thịnh nộ, cũng sẽ nghĩ biện pháp thảo phạt Xích Phượng Luyện Vực, dùng không bao lâu, phía tây liền loạn thành một bầy, chúng ta có thể thừa cơ lẻn vào phía tây, tìm kiếm cơ hội thích hợp, bắn hạ bọn người đồng môn Tần Mệnh, thứ nhất có thể giá họa cho hải tộc, để cho hai bên đấu đến càng ác, mà còn có thể hướng Hắc Thạch Điện tranh công. Đề nghị này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng mò cá trong vũng nước đục, cơ hội bắt lấy con cá Tần Mệnh kia còn là rất lớn. Chu Thiên Điện hiện tại thống hận nhất người chính là Tần Mệnh, nếu như ngài có thể bắt sống Tần Mệnh, dâng lên Tần Mệnh, công lao này đủ để bảo đảm ngài một đường đi về hướng thiên vệ. Trung Ly Phi Tuyết trong lòng thầm khen, không hổ là Quản Vân Trọng, ý nghĩ khá lớn gan. Tại sau khi Diêu Văn Vũ bị bãi miễn, nàng cảm nhận được áp lực, cũng nóng lòng muốn hướng Hắc Thạch Điện chứng minh bản thân, để cho trên dưới Chu Thiên Điện cũng biết nàng mạnh hơn so với Diêu Văn Vũ, ý nghĩ ngay lúc đó chính là bắt sống Tần Mệnh. Chỉ là về sau mới biết được, Hắc Thạch Điện sớm đã phái bọn người Nam Cung Vô Trần, cùng Thiết Phù Đồ bí mật tiềm nhập phía Tây, ý đồ đảo loạn phía Tây. Bởi như vậy, phía Tây đại loạn gần như là chuyện chắc chắn phải lên. Nam Cung Vô Trần nói không chừng đã cùng hải tộc đã đạt thành hợp tác, Thiên Vương Điện khó thoát khỏi cái chết, không bao giờ có khả năng trở lại phía đông cổ hải nữa. Mà Diêu Văn Vũ cũng đã theo Thiết Phù Đồ đi phía Tây, nếu để cho hắn bắt lấy Tần Mệnh, rất có thể trở lại vị trí thiên tử, cũng có thể một lần nữa nhận đến coi trọng. Mấy ngày nay Trung Ly Phi Tuyết vẫn luôn đang cân nhắc, có nên chủ động xin đi giết giặc, đi xem phía Tây hay không? Nàng không cần tham dự chuyện khác, chỉ cần tìm kiếm cơ hội bắn hạ Tần Mệnh, chính là công tích lớn nhất. Hơn nữa nhất định phải thịt Tần Mệnh trước Diêu Văn Vũ, Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần ngồi cách vách ở trong gian phòng, lặng lẽ mài nhỏ viên đá trong góc tường, chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng, cũng không bị người đối diện phát hiện, lại có thể mơ hồ nghe được bên trong nói chuyện. Ta cứ như vậy bị người khác hận. Tần Mệnh cười nhẹ. Phía tây. Ha ha. Nàng không đi được. Đầu ngón tay Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ lấy vài tia hồn tơ, tính toán làm như thế nào ra tay. Nàng là thánh võ nhất trọng thiên, ngươi vừa đến bát trọng thiên, có thể khống chế được sao? Tần Mệnh nhăn lông mày nhìn Bạch Tiểu Thuần, một hồi không được, trong chốc lát lại đi. Có chút khó, nhưng không phải là không được. Ngươi xác định, nàng là thánh võ, ngươi đừng bị nàng cắn trả. Tần Mệnh bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiểu tử này cả đồng ngôn tam trọng thiên cũng dám thử, mặc dù chỉ là làm dấu hiệu. Nhất trọng thiên, có thể khiêu chiến thử xem, ta làm việc, ngươi yên tâm, tuy nhiên có một điều kiện. Nói, ngươi giày vò nàng, giữ lại chút hơi, còn lại giao cho ta. Cái này dễ dàng, nhưng chúng ta cần phải ra tay ở đâu? Trên Bá Vương đảo khẳng định không được, nơi này khắp nơi đều là kẻ săn giết, bắt sống một thánh võ không dễ dàng như vậy. Huống chi còn là thiên tử, Bá Vương Tông lại là gia tộc của nàng. Phục kích trên biển, trừ phi đem những người khác làm một trận, nếu không cũng sẽ dẫn lên hoài nghi, không có cơ hội liền tạo một cơ hội. Cơ hội gì? Dùng Mỹ Nam kế. Tần Mệnh nhìn Bạch Tiểu Thuần từ trên xuống dưới, bộ dáng khí chất không có chỗ nào để chê, cái phần khí tức nhàn nhã tự tại ưu nhã kia, ngay cả hắn đều hâm mộ, cũng không biết Trung Ly Phi Tuyết có thích hay không. Ta là nam tử đứng đắn. Tần Mệnh dán lỗ tai trên tường, không biết nàng có phải nữ tử đứng đắn hay không. Bạch Tiểu Thuần cười khổ, mời tôn trọng ta. Thời điểm cần phải hy sinh thì phải hy sinh, từ từ nhìn chút đã, nói không chừng sẽ có cơ hội. Tên Quản Vân Trọng kia là thánh võ mấy trọng thiên, thoạt nhìn cũng không tệ. Thánh võ nhị trọng thiên. Làm sao, ngươi cũng muốn. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, muốn là muốn, nhưng thánh võ nhị trọng thiên đối với hắn không thực tế. Khống chế thánh võ nhất trọng thiên đều là cực hạn, còn muốn dâng lên phong hiểm rất lớn. Sắc trời dần tối, Trung Ly Phi Tuyết rốt cục cũng chọn ra năm thị vệ thỏa mãn, Quản Vân Trọng, Hàn Uy, Tất Khiếu, Trang Minh Hà, Thẩm Tinh. Hàn Uy có lấy cảnh giới thánh võ tam trọng thiên, còn lại toàn bộ đều là thánh võ nhị trọng thiên. Hàn Uy, Thẩm Tinh cùng Tất Khiếu là kẻ săn giết, Trang Minh Hà cùng Quản Vân Trọng đều là đến từ Bá Vương Tông. Trung Ly Phi Tuyết đối với mấy người này đều tương đối hài lòng, nàng tại Chu Thiên Điện đã có 6 tâm phúc, tối đa đã đi theo nàng 8 năm, ít nhất cũng đã có 3 năm. Tuy nhiên trong 6 vị tâm phúc kia người trí dũng song toàn chỉ có 3 người, còn lại đều thiên về thiên phú cùng thực lực. Tuy nhiên hôm nay lựa chọn 5 người này, bất luận là từ cảnh giới, tầm mắt, năng lực, cùng với thủ đoạn sinh tồn, đều rất ưu tú, thậm chí vượt qua nàng đợi chờ. Ba kẻ săn giết Hàn Uy lại có thể có cảnh giới như vậy, nếu như sau này lấy tài nguyên Chu Thiên Điện đến bồi dưỡng, tương lai không gian phát triển không thể đo lường. Hơn nữa, kẻ săn giết mặc dù có chút thói hư tật xấu, nhưng quanh năm dạo chơi tại cổ hải, bốn phía trải qua nguy hiểm, độc lai độc vãng, năng lực sinh tồn cùng năng lực ứng biến, vượt qua xa những người tông môn kia bồi dưỡng ra, Quản Vân Trọng càng thỏa mãn, Trung Ly Phi Tuyết chọn mấy người này tất cả đều là người hắn đợi chờ, tương lai cùng tiến cùng lui, nhất định có thể ở bên trong loại hoàn cảnh nguy hiểm lại rắc rối phức tạp như Chu Thiên, điện này mở một đường máu. Sau khi Trung Ly Phi Tuyết đưa Quản Vân Trọng đi, lưu tại Tứ Hải Lâu, thông chi phụ thân. Cẩn thận điều tra lai lịch của bọn hắn, lại tra quan hệ cùng Quản Vân Trọng. Một nữ tử cao gầy khỏe đẹp cân đối bên cạnh nàng cúi đầu nói nhẹ, thiên tử có ý là, Quản Vân Trọng đã cùng bốn người Hàn Uy có quan hệ tốt. Có khả năng kia. Trung Ly Phi Tuyết hiểu rất rõ Quản Vân Trọng, dã tâm bừng bừng, giỏi về luồn cúi, cũng không phải người tình nguyện sau người. Hắn làm sao có thể không tìm mấy tâm phúc cùng một chỗ tiến vào Chu Thiên Điện. Nếu đã như vậy, vì cái gì ngài còn muốn chọn bốn người bọn họ? Quản Vân Trọng tự nhận là có thể khống chế được nổi bọn hắn. Nhưng khi tiến vào Chu Thiên Điện, bọn hắn liền sẽ biết ai mới là chủ tử chân chính của bọn hắn, lại cần phải thuần phục ai. Trung Ly Phi Tuyết cười lạnh, Quản Vân Trọng xem nàng trở thành tiểu muội muội mười mấy năm trước, vậy thì làm tốt mộng đẹp của ngươi đi. Ta hiểu, bây giờ liền đi thăm dò. Nữ tử kia là một trong những tâm phúc của Trung Ly Phi Tuyết tại Chu Thiên Điện, tên là Thạch Nhã Vi, là người theo nàng lâu nhất, hai người thân như tỉ muội, gần như không có gì giấu nhau, có chút sự kiện tội ác vụng trộm đều là có nàng tự thân xử lý. Quản Vân Trọng làm việc cẩn thận, sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện, để cho phụ thân cẩn thận ở bên trong cha. Ngài yên tâm, ta nhất định cha triệt triệt để. Trong căn phòng bên cạnh, Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần trao đổi cái ánh mắt, khóe miệng ăn ý nhếch lên, có biện pháp. Trung Ly Phi Tuyết nghiêng dựa vào trên giường êm, suy nghĩ về cuộc nói chuyện hôm nay. Bất luận là Quản Vân Trọng, hay là những người Hàn Uy kia, đều rất ủng hộ nàng mạo hiểm lẻn vào phía Tây, đục nước béo cò bắt lấy Tần Mệnh, phía Tây mặc dù sẽ rất hỗn loạn. Tùy thời khả năng lâm vào nguy hiểm, nhưng Tần Mệnh ở ngoài sáng, bọn hắn ở trong tối, thế cục lại hỗn loạn, cơ hội đắc thủ còn là rất lớn. Diêu Văn Vũ tại trước mặt Tần Mệnh bị bại thương tích đầy mình, nếu như nàng có thể bắt sống Tần Mệnh, cái sự cao thấp cách xa này đủ để cho địa vị Trung Ly Phi Tuyết tại Chu Thiên Điện nhảy lên tới đỉnh phong. Đến lúc đó Hắc Thạch Điện coi trọng, chúng thiên vệ tán thưởng, nói không chừng còn có thể đưa nàng vài món tuyệt thế trọng bảo, bồi dưỡng nàng mau chóng trở thành thiên vệ. Tần Mệnh, Tần Mệnh, ngươi rốt cuộc là dạng người gì? Trung Ly Phi Tuyết cụp tầm mắt xuống, thì thào nói nhẹ, một tiểu nhân vật trước kia chưa từng chú ý qua, vậy mà có thể đem Diêu Văn Vũ lăn qua lăn lại chật vật không chịu nổi, mất đi mặt cũng mất đi địa vị, từ thiên tử cao cao tại thượng bị mỗi người kính sợ, biến thành chuyện cười lớn nhất gần 500 năm qua của Chu Thiên Điện. Rốt cuộc là Diêu Văn Vũ không may, hay là Tần Mệnh thật đáng sợ? Tuy nhiên, Tần Mệnh vậy mà dùng cảnh giới thánh võ tam trọng thiên loạn quyền đánh chết thiên tử thánh võ, tứ trọng thiên triệu thứ, chuyện này tại giữa tất cả đệ tử nội điện Chu Thiên Điện đều sinh ra oanh động cực lớn, không kém bao nhiêu so với việc Diêu Văn Vũ bị phế. Thiên tử, triệu thứ, một đời nhân vật truyền kỳ của Chu Thiên Điện, cũng là người mà Trung Ly Phi Tuyết nàng bội phục, thậm chí từng âm thầm hâm mộ. Đại trưởng lão Hắc Thạch Điện đều từng nói, tối đa 10 năm, triệu thứ tất thành thiên vệ. Thiên tử có thể được đại trưởng lão tán thành, trong lịch sử ít càng thêm ít. Nhưng đúng là một thiên tử kinh thái tuyệt diễm như vậy, lại trên chiến trường bị một người thấp hơn hắn nhất trọng thiên đuổi giết, mặc cho ai cũng đều khó có thể chấp nhận. Tại thánh võ cảnh, đã rất ít xuất hiện tình huống vượt cấp giết người, trừ phi là đối diện những tán tu siêu cấp thiên tài kia, dựa vào ưu thế võ pháp cùng vũ khí, hoặc là dưới hoàn cảnh đặc thù, mới có khả năng hoàn thành. Nhưng đó là thiên tử triệu thứ, hẳn là hắn vượt cấp giết người khác, tại sao có thể là người khác vượt cấp giết hắn? Trung Ly Phi Tuyết dương nhẹ tay ngọc, đùa lấy mê đồng huyễn điêu trong lòng ngực mình. Ta thật cần thiết đi phía Tây một chuyến sao, ta ngược lại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với tên Tần Mệnh kia. Thùng thùng, một hồi tiếng đập cửa đem Trung Ly Phi Tuyết từ trong trầm tư tỉnh lại. Người nào? Tại hạ Nghiêm Hâm, mời gặp thiên tử. Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần đứng ở ngoài cửa, dương giọng nói, tán tu, 39 tuổi, thánh võ tứ trọng thiên, muốn đi vào dưới trướng thiên tử. Trung Ly Phi Tuyết dương lên đôi mi thanh tú xinh đẹp, bị khơi gợi lên hứng thú, chưa đủ 40 tuổi đã là thánh võ tứ trọng thiên, thiên phú không tồi. Một tán tu không có bối cảnh không có dựa vào. Có thể ở trước 40 tuổi tiến vào thánh võ tam trọng thiên cũng rất ưu tú, có thể vượt qua thứ nhất khảm tại thánh võ cảnh, tiến vào tứ trọng thiên, lại vô cùng hiếm thấy. Không chỉ cần phải có thiên phú, càng phải có cơ duyên, còn phải có bí bảo nào đó dựa vào. Đi vào, Trung Ly Phi Tuyết ngồi dậy ngay ngắn, một kẻ săn giết tứ trọng thiên, đáng để nàng gặp mặt. Nơi này là Tứ Hải Lâu, là sản nghiệp Bá Vương Tông, bởi vì nàng đến, trong ngoài đều bí mật bố trí rất nhiều cường giả, nơi này không có gì khác nhà nàng cả. Tần Mệnh đẩy cửa đi vào, vừa mở mắt liền thấy Trung Ly Phi Tuyết trên giường êm phía trước, không kiêu ngạo không tự ti thi lễ một cái. Thiên tử, Bạch Tiểu Thuần theo đi vào, mỉm cười, thu quạt xếp, thiên tử. Trung Ly Phi Tuyết kinh ngạc trong lòng, hai người này thoạt nhìn đều thật trẻ tuổi, cũng không giống như kẻ săn giết màn trời chiếu đất lưu lạc cổ hải, nhất là thiếu niên áo trắng bồng bềnh kia, càng giống như là công tử nhà nào đó, da thịt ôn nhuận sáng bóng, khí chất nho nhã tiêu sái, vô cùng bất phàm. Người ta muốn chọn đã chọn xong, ngươi cảm thấy có tư cách gì thay thế bọn hắn? Trung Ly Phi Tuyết đánh giá bọn hắn, nam tử cao lớn cường tráng hẳn là tứ trọng thiên, người bên cạnh kia vậy mà mới chỉ có địa võ bát trọng thiên. Tần Mệnh đi về phía trước vài bước, tại thời điểm thiên tử truyền lệnh Quản Vân Trọng chọn lựa thị vệ, ta liền đã biết, vẫn luôn ở trên hòn đảo này. Không dối gạt thiên tử, ta đối thiên tử ngưỡng mộ đã lâu, cũng hướng tới Chu Thiên Điện. Ta vốn là muốn hướng Quản Vân Trọng tự tiến cử, nhưng... Trung Ly Phi Tuyết đánh giá Tần Mệnh, nơi này không có người khác. Nhưng Quản Vân Trọng đã lén chọn 4 người, 7 người khác tất cả đều là hắn tìm đến làm phụ gia. Ta không muốn bị người khác lợi dụng, Quản Vân Trọng cũng chưa chắc sẽ để cho ta gia nhập, cho nên mới đợi cho tới hôm nay, hy vọng có thể trực diện thiên tử. Quản Vân Trọng hiện tại đã là thị vệ của ta, người nói chuyện có thể phải chịu trách nhiệm, nếu không, ta làm sao dám nói lung tung khi đang đối mặt với thiên tử, dùng thiên tử cơ trí, nhất định sẽ phái người điều tra, đến lúc đó tự nhiên liền biết. Trung Ly Phi Tuyết cười khẽ trong lòng, người này xem ra rất có ý kiến đối với Quản Vân Trọng, có nên kéo hắn vào đến, chống lại Quản Vân Trọng hay không? Ha ha, sẽ rất thú vị đi. Trả lời ta vừa vấn đề, ngươi có tư cách gì thay thế bọn hắn? Ta có thể trở thành một thanh kiếm trong tay ngài, chảm chuyện phải chảm, chém người phải chém. Cái gì là chuyện phải chảm, cái gì lại là người phải chém? Chuyện ngài muốn chảm, người ngài muốn giết. Trong tay của ta đã có lợi kiếm. Trung Ly Phi Tuyết không nhẹ không nặng cười ra tiếng. Thật lâu không có gặp kẻ khúm núm nịnh bợ như vậy, cái này không phải sẵn sàng góp sức, đây là cam nguyện làm nô. Đường đường là thánh võ tứ trọng thiên, vậy mà có thể để xuống tư thái, nói ra một phen như vậy, không dễ dàng. Người này rốt cuộc là thật muốn làm nô, hay là lòng dạ quá sâu, ta còn có một năng lực đặc thù, có thể biểu hiện ra trước thiên tử. Xin mời. Tuy nhiên, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh quay đầu lại nhìn Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần hiểu ý xoay người, quan sát ngoài cửa, mới một lần nữa đóng lại, dùng sức chốt bền vững. Cái này là bí mật của ta, không thể bị người ngoài biết rõ. Thiên tử, xin cho ta mạo phạm, có thể đến gần ngài biểu hiện ra không? Hắn vừa nói như vậy, Trung Ly Phi Tuyết ngược lại không cảnh giác. Tần Mệnh xin lỗi một tiếng, đi tới gần Trung Ly Phi Tuyết, đảo mắt qua Mê Đồng Huyễn Điêu, nó sẽ không tổn thương ta chứ? Hai con ngươi Mê Đồng Huyễn Điêu nổi lên thải quang hoa mỹ, như là vô số ánh sáng lung linh lập lòe tung tóe ở bên trong, toàn thân nó lông tóc dựng đứng, lộ ra răng nhỏ sắc nhọn. Nó từ trên người Tần Mệnh cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Ngươi đường đường là thánh võ tứ trọng thiên, còn sợ một linh yêu. Trung Ly Phi Tuyết nhẹ vỗ về Mê Đồng Huyễn Điêu. Tần Mệnh tiến đến trước mặt Trung Ly Phi Tuyết, đứng lại ngoài năm bước, hai tay dùng sức nắm chặt, chậm rãi mở ra. Hai tay hiện ra đường vân màu vàng, đó là mạch máu đang tách ra kim quang. Hai cỗ mê quang màu vàng tách ra tại hai bên lòng bàn tay, vô thanh xoay tròn, càng tụ càng nhiều, như là hai mảnh cơn lốc màu vàng, trải ngang tại hai tay. Trong phòng lập tức tạo nên năng lượng chấn động kỳ dị, là khí tức sinh mệnh, hội tụ về cơn lốc màu vàng. Ồ, Trung Ly Phi Tuyết hít thở thật sâu, khí tức sinh mệnh nồng đậm để cho toàn thân khoan khoái dễ chịu, ngay cả Mê Đồng Huyễn Điêu đều không lại cảnh giác, hiếu kỳ nhìn khí tức sinh mệnh trôi giạt trong phòng, cơn lốc màu vàng như là lỗ đen không đáy, không ngừng liên tục nuốt nạp lấy khí tức sinh mệnh, không chỉ bên trong tửu lâu, ngay cả khí tức sinh mệnh mấy con phố dài phụ cận cũng bắt đầu hội tụ đến nơi này, trong phòng dần dần hình thành mỏng manh sương mù. Hội tụ về cơn lốc trên hai tay Tần Mệnh. Đây là sương mù do khí tức sinh mệnh biến thành. Trung Ly Phi Tuyết đứng dậy, kinh ngạc cướp đoạt lấy sương mù nhàn nhạt trong phòng, đặt ở trước mặt hít thở thật sâu, khí tức mát lạnh thấm vào ruột gan, dường như thấm vào lục phủ ngũ tạng, loại cảm giác này. Giống như là sinh mệnh thủy bình thường lúc trước. Mời ngài nhìn bên trong, ta có thể ngưng tụ sinh mệnh nguyên đan. Sinh mệnh nguyên đan. Trung Ly Phi Tuyết còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, bị khơi gợi lên hứng thú, đứng dậy đi đến trước mặt Tần Mệnh. Mê Đồng Huyễn Điêu cũng lẻn đến Trung Ly Phi Tuyết trên vai, duỗi cái đầu nhìn xuống. Sinh mệnh nguyên đan chính là. Tần Mệnh nhếch lên khóe miệng, hai tay đột ngột bạo lên, một tay bóp ở yết hầu Trung Ly Phi Tuyết, một tay nắm lấy Mê Đồng Huyễn Điêu, hai cỗ năng lượng hoàng kim vận sức chờ phát động tuôn ra đến, không có chờ bọn hắn dãy giụa, đã chui vào trong thân thể, cưỡng ép cướp đoạt lấy khí tức sinh mệnh. Sắc mặt Trung Ly Phi Tuyết đột biến, kinh hồn dãy giụa, nhưng tay phải của Tần Mệnh ở giữa cổ họng của nàng, đoạt lấy linh lực, dùng tốc độ nhanh nhất xông vào trong đầu của nàng, lại hướng về bắn tới vị trí trái tim. Bạch Tiểu Thuần cũng xông lại trước tiên, một tay bụng miệng nàng lại, đem cái tiếng thét lên kia sống sờ sờ đè ép xuống dưới. Phù phù. Sau khi bị lấy đi hơn phân nửa sinh mệnh nguyên lực, Trung Ly Phi Tuyết vô lực co quắp ngồi dưới đất, lâm sâu vào hôn mê, làn da ảm đạm, tóc dài khô nứt, ngay cả hô hấp đều đứt quãng, như là trong lúc đó già nua hơn rất nhiều. Hô. Bạch Tiểu Thuần thở dài một hơi. Không có gây ra động tĩnh lớn, cũng không có kinh động thủ vệ nơi này. Cần bao lâu? Trái tim lo lắng của Tần Mệnh cũng buông xuống, coi như là thuận lợi. Bạch Tiểu Thuần kiểm tra khí tức Trung Ly Phi Tuyết, ta chưa thử qua thánh võ, tận lực đi. Xác định có thể hoàn toàn khống chế được. Tiến vào Chu Thiên Điện không thể xảy ra bất luận sơ suất gì, yên tâm đi, nếu quả thực khống chế không nổi, liền đổi kẻ khác. Tần Mệnh ném Mê Đồng Huyễn Điêu trên mặt đất, cái này cùng luyện. Chú ý dùng từ, là theo, không phải luyện. Âm Dương Tú là một môn nghệ thuật, luyện hồn quá thô lỗ. Theo một Trung Ly Phi Tuyết cũng đã là khiêu chiến, Mê Đồng Huyễn Điêu coi như xong. Không cần quá khẩn trương, khống chế Trung Ly Phi Tuyết cũng chính là khống chế Mê Đồng Huyễn Điêu. Ngươi từ từ chuẩn bị, ta thay ngươi trông coi. Tần Mệnh phải đề phòng người của Bá Vương Tông tùy thời trở lại, không thể mang Trung Ly Phi Tuyết đi, cũng không thể bỏ vào hắc giao chiến thuyền, để tránh bị người nào dò xét đến. Mặc kệ phát sinh chuyện gì. Nghìn vạn lần đừng cho người khác đi vào, ta khả năng cần cả đêm. Bạch Tiểu Thuần có áp lực, càng có chút ít hưng phấn. Trước kia không dám thử, gần nhất tại Xích Phượng luyện vực nuốt luyện lượng lớn hồn lực, lại đã tiếp nhận U Minh Vương dạy bảo, Âm Dương Tú thăng lên đến một cấp độ mới, hôm nay liền dùng Trung Ly Phi Tuyết đến kiểm nghiệm xuống uy lực của nó. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy bàn tay ảm đạm của Trung Ly Phi Tuyết, nhẹ nhẹ vỗ. Trung Ly cô nương, hợp tác vui vẻ. Sau khi Quản Vân Trọng trở lại Bá Vương Tông, vẫn luôn đang đợi Trung Ly Phi Tuyết trở lại, hy vọng có thể có một cơ hội lén nói chuyện. Trong Bá Vương Tông chuẩn bị tốt tiệc rượu, cũng đang chờ đợi bọn hắn kiêu ngạo trở lại tông môn. Nhưng đến đêm khuya, tông chủ Bá Vương Tông ngoại trừ chờ đến mật lệnh của Thạch Nhã Vi, cũng thủy chung không thấy người trở lại. Bọn hắn muốn phái người đến hỏi, nhưng cân nhắc đến khả năng Trung Ly Phi Tuyết có việc cần xử lý, liền nhấn xuống xúc động. Dù sao người ta cũng là thiên tử, không chỉ địa vị tôn quý, cũng sẽ có rất nhiều bí mật. Thạch Nhã Vi đứng tại trước tông môn, nhìn qua quảng trường náo nhiệt đèn đuốc sáng trưng xa xa, trong lòng kỳ quái, không có nói đêm nay không trở lại, chẳng lẽ muốn qua đêm trong tửu lâu? Nhà thật tốt, vì cái gì không về? Nàng cẩn thận suy nghĩ, chẳng lẽ là không muốn cho Quản Vân Trọng một chỗ cơ hội? Hô, Quản Vân Trọng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, chỉ bằng thân phận của ngươi bây giờ, cũng xứng nhúng chàm thiên tử. Thạch Nhã Vi cười lạnh trong lòng, nàng lúc ấy đã không quá tán thành thu Quản Vân Trọng đi vào Chu Thiên Điện. Thế nhưng hiểu dụng ý thiên tử, đơn giản là coi trọng năng lực Quản Vân Trọng, cũng có thể lợi dụng cái lòng ái mộ buồn cười kia, một mực mà khống chế trong tay. Quản Vân Trọng từ đằng xa đi tới, khuôn mặt quanh năm nguội lạnh kia khó được lộ ra chút nụ cười, Thạch cô nương. Làm sao chỉ một mình ngươi trở về, thiên tử đâu? Thiên tử có trở về hay không, có quan hệ cùng ngươi? Thạch Nhã Vi trong lòng cười lạnh, ngươi thật đúng là muốn tìm thiên tử nói chuyện riêng. Thạch cô nương hiểu lầm, là tông chủ để cho ta tới hỏi một chút. Ôi, còn không có thành đệ tử trong Chu Thiên Điện, đã dám lấy tông chủ đến gánh trách nhiệm. Quản Vân Trọng không giận không xấu hổ, không dám, tông chủ có hơn nửa năm không có gặp thiên tử, nửa năm qua này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, tông chủ trong lòng nhớ mong, lúc cần phải trở lại liền trở lại, chúng ta làm thị vệ, chờ là được. Vâng vâng, ha ha. Quản Vân Trọng cung kính gật đầu, nhìn bốn bề vắng lặng, nói nhỏ, Thạch cô nương, mạo muội hỏi ngài một câu. Thiên tử đối với mấy người được chọn hôm nay có hài lòng không? Chính là bởi vì thỏa mãn mới có thể thu nhập, nếu như không hài lòng, một kẻ cũng sẽ không thu. Chuyện này, ngươi làm cũng không tệ lắm. Thạch cô nương quá khen, chờ đến Chu Thiên Điện, xin mời Thạch cô nương chiếu cố nhiều hơn. Quản Vân Trọng tiến về phía trước nửa bước, từ trong lòng ngực móc ra một mảnh vải tơ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Thạch Nhã Vi ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng kỳ diệu, nhìn lại, động tiếng nói, đây là ngọc tủy, hơn 10 viên ngọc trắng lớn cỡ hạt gạo lặng yên. Mà nằm ở giữa vải tơ rực rỡ màu sắc, trắng sáng long lanh, ánh sáng lung linh không diệt, khi thì hiện lên thể rắn, lại khi thì biến thành thể lỏng, tán phát ra trận trận mùi thơm ngoài dự đoán. Đây là vạn niên thạch nhũ tinh, lại còn được xưng là ngọc tủy, chỉ có trong động đá vôi linh lực nồng đậm mới có thể xuất hiện, mà phải là trên vạn năm mới có thể kết xuất một giọt, có thể nói là linh bảo cực phẩm trong cực phẩm, bên ngoài có tiền mà không mua được. Ngọc tủy không chỉ có thể phạt mao tẩy tủy, còn có thể dựng dưỡng kinh mạch cùng khí hải. Nghe nói phục dụng 10 giọt ngọc tủy trở lên, có thể để cho kinh mạch trở nên rắn chắc như viên đá vậy. Một chút tâm ý, mong rằng Thạch cô nương vui lòng nhận cho. Quản Vân Trọng chân quý rất nhiều năm mới thu thập đến hơn 10 viên này, một mực tiếc không dùng, hiện tại lấy ra đưa người bản thân cũng cảm thấy thịt đau, nhưng vì tương lai vẫn là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, muốn tại bên người Trung Ly Phi Tuyết mau chóng đứng vững gót chân, đạt được kết quả tốt với vị đệ nhất tâm phúc Thạch Nhã Vi này vô cùng cần thiết. Có chút thời điểm, một câu nói ngọt của Thạch Nhã Vi tại bên cạnh Trung Ly Phi Tuyết, còn hơn hắn làm 10 chuyện đại sự. Thạch Nhã Vi kinh ngạc đánh giá Quản Vân Trọng, đủ phách lực, vậy mà lại lấy ngọc tủy đến hiếu kính nàng. 10 năm trước, thời điểm Trung Ly Phi Tuyết được định là thiên tử, Hắc Thạch Điện tặng cho 5 kiện bảo bối, bên trong liền có ngọc tủy, có thể tưởng tượng đến độ chân quý của nó. Cái lễ này quá nặng, Quản công tử hay là thu trở về đi. Thạch Nhã Vi thật sự động tâm, nhưng vẫn cố nén không có đi thỏ tay. Ăn người nhu nhược, bắt người tay ngắn, Quản Vân Trọng tâm kế quá nặng, nàng cũng không hy vọng vừa mới bắt đầu đã bị hắn nắm được nhược điểm. Một chút tâm ý mà thôi. Không cần phải nói, ngươi đi hiếu kính thiên tử đi. Thạch cô nương không cần. Quản công tử, đợi tiến vào Chu Thiên Điện, chúng ta liền đều là thị vệ thiên tử, cùng vinh nhục, cùng tiến cùng lui, mưu kế phải đối ngoại, mà không phải là đối nội. Hiểu ý của ta chứ? Thạch Nhã Vi nhắc nhở lấy Quản Vân Trọng, nếu như thiên tử có thể khống chế được hắn, nhất định như hổ thêm cánh, nhưng khống chế không đúng chỗ, rất dễ dàng hình thành nội đấu tại giữa quần thể những thị vệ bọn hắn này, đến lúc đó nếu như lại bị thiên tử khác lợi dụng, vậy thì đợi đến lúc làm trò cười đi. Đa tạ Thạch cô nương nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Quản Vân Trọng làm bộ thụ lại, ôm quyền hành lễ, rất là cung kính. Nhưng Thạch Nhã Vi lại có chút nhíu mày một cái, không nói thêm gì nữa. Quản Vân Trọng cáo biệt Thạch Nhã Vi, lui trở về trong tông, nhưng sau khi tha mấy vòng tròn, lại đột nhiên từ một bên tường cao khác lộn ra ngoài. Lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào núi rừng, tiến đến Tứ Hải Lâu. Thạch Nhã Vi đã ở chỗ này, bên cạnh Trung Ly Phi Tuyết khẳng định không có kẻ thân mật, nói không chừng chính một mình đợi trong phòng. Bất kể là có tâm sự gì, hay là cố ý không trở lại, với hắn mà nói đều là một cơ hội tuyệt diệu. Hắn nhất định phải tại trước khi tiến vào Chu Thiên Điện, trước cùng Trung Ly Phi Tuyết gần hơn quan hệ, ít nhất tìm về chút cảm giác thân mật năm đó. Bằng không thì đợi tiến vào Chu Thiên Điện, người nhiều mắt tạp, lại tìm về cảm giác không biết muốn phí bao nhiêu tâm tư. Bạch Tiểu Thuần dùng âm dương tú từ trạng vạng tối thẳng tuốt duy trì đến đêm khuya, tiến triển cũng không phải quá thuận lợi. Tần Mệnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, bộ dạng cho mày lại biểu lộ thống khổ, như là bị dữ dội cắn trả. Tuy nhiên sau khi vượt qua thời khắc khó khăn lúc ban đầu, tốt xấu gì cũng đã có xu thế hòa hoãn, khí tức Bạch Tiểu Thuần cũng từ từ suôn sẻ, bằng không thì Tần Mệnh thật khả năng muốn mạnh mẽ cắt ngang âm dương tú. Một hồi tiếng bước chân rất nhỏ đột nhiên từ bên ngoài thang lầu truyền đến, trong tửu lâu tại đêm khuya tạo nên trận trận hồi âm, trong đầu Tần Mệnh cả kinh, trước tiên lách mình đi ra ngoài, ngăn ở ngoài cửa. Quản Vân Trọng đi đến tầng cao nhất trước hơi chút ngừng một lát, sửa sang lại y phục, thở ra một hơi, lộ ra nụ cười tươi. Trong lòng hét lớn một tiếng, Phi Tuyết, ta đến đây. Đêm nay để cho chúng ta chung nói tiền duyên. Ai tại chỗ đó? Tần Mệnh bình tĩnh quát lên. Quản Vân Trọng vừa chồng chất lên nụ cười liền lập tức cứng đờ, ồ. Ai? Đi ra. Tần Mệnh quát lạnh, Quản Vân Trọng hơi nhíu mày, đạp lên bậc thang từ từ đi đến tầng cao nhất. Vậy mà tại ngoài cửa phòng chung Ly Phi Tuyết nhìn thấy một nam tử lãnh tuấn oai hùng, tóc ngắn tháo vát, thiếp thân áo giáp mềm mỏng, thân hình kiên cường, khí thế uy mãnh bức người, ánh mắt càng là lăng lệ ác liệt như sấm sét bắn tung tóe. Một thân khí thế hung ác này xem ra cũng không phải là loại lương thiện. Người kia là ai? Hắn làm sao lại thủ tại bên ngoài phòng chung Ly Phi Tuyết? Quản Vân Trọng kỳ quái, ngươi là ai? Tần Mệnh khô cằn nặn ra nụ cười. Ha ha, ta còn tưởng là ai đây này, thì ra là Quản Vân Trọng quản công tử. Đã trễ như vậy, còn tới nơi này uống rượu sao? Quản Vân Trọng nhìn Tần Mệnh từ trên xuống dưới, vậy mà dò xét không thấu cảnh giới, nhưng từ khí thế có thể phán đoán, tối thiểu cao hắn lưỡng trọng thiên. Thiên tử đâu? Ở bên trong nghỉ ngơi. Ngươi là? Quản Vân Trọng trong lòng cảnh giác, người này rốt cuộc là liên hệ thế nào với Trung Ly Phi Tuyết? Nàng ở bên trong nghỉ ngơi, vậy mà để cho hắn ở bên ngoài trông coi, ngay cả Thạch Nhã Vi đều an bài đến Bá Vương Tông chờ đợi. Chẳng lẽ là vị tâm phúc nào của Trung Ly Phi Tuyết? Nhưng hắn đã sớm điều tra qua tâm phúc bên cạnh Trung Ly Phi Tuyết, cũng đều đã gặp mặt, trong ấn tượng không có một người như vậy. Ta là ai ngươi cũng đừng quản, muốn uống rượu đến dưới lầu, thiên tử nghỉ ngơi, người ngoài nghiêm cấm quấy rầy. Ta có việc thỉnh giáo thiên tử. Thiên tử nghỉ ngơi, ngày mai lại bàn. Nơi này là tửu lâu, thiên tử cần nghỉ ngơi nên về nhà nghỉ ngơi. Ha ha, ha ha. Tần Mệnh nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh hơn. Khóe miệng nhếch lên, ngươi tính là cái gì, cũng xứng sằng bậy phê bình thiên tử. Ngươi, Quản Vân Trọng giận dữ, nhưng trong lòng lại là chợt yếu đi khí thế, thật bị cái khí thế phóng đãng này của Tần Mệnh trấn trụ. Hắn mặc dù đã điều tra qua tâm phúc của Trung Ly Phi Tuyết, nhưng đối với Chu Thiên Điện kỳ thật không có quá nhiều hiểu rõ, mà Trung Ly Phi Tuyết có thị vệ bí mật gì khác, hoặc là kết giao với người nào, hắn một mực không biết. Không nên quấy rầy thiên tử nghỉ ngơi. Xin mời. Tần Mệnh đưa tay. Ngoài miệng nói xong chữ mời, nhưng giọng điệu lại tương đương nguội lạnh. Trong lòng Quản Vân Trọng bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, nhịn không được suy nghĩ loạn tung bay. Chẳng lẽ, Trung Ly Phi Tuyết có nam tử? Ngay cả nhà đều không về, người hầu thiếp thân đều an bài rời khỏi, nhưng nàng lại lưu lại tửu lâu nghỉ ngơi, chẳng lẽ là ở bên trong? Nghĩ đến đây, trong lòng Quản Vân Trọng vụt luồn lên cỗ ác hỏa, thần thức nháy mắt phóng thích, trào lên đến phía gian phòng. Nhưng mà Tần Mệnh đã sớm bố trí tốt bình chướng, đơn giản ngăn cách hắn dò xét. Quản công tử, ngươi thật không biết tốt xấu, tự bản thân đi, hay là ta đưa ngươi đi. Tay phải Tần Mệnh dùng sức mở ra, chậm chạp có lực nắm chặt, tí ti khí trắng tràn ngập, như là gợn nước tinh khiết, từ tay phải quấn đến cổ tay, tại một hồi tiếng răng rắc quái dị, trên cánh tay phải tráng kiện bài trừ đi ra khỏi một cây gai nhọn hoắt, rậm rạp chẳng chịt, nhìn thấy mà giật mình, nắm tay phải bị xương trắng dày đặc bao trùm, hiện ra ánh huỳnh quang như kim loại. Bắt đầu khởi động lấy lực lượng bành trướng với sức mạnh vô địch, Quản Vân Trọng trong lòng cả kinh, khống chế được cảm xúc dao động, lạnh lùng nhìn gian phòng một lát, lui xuống tầng cao nhất, tuy nhiên hắn không có rời khỏi, mà là đến đầu bậc thang chờ. Hắn muốn nhìn một chút xem bên trong đến cùng có người khác hay không, lại là người nào, nhưng, Quản Vân Trọng trời sinh tính đa nghi, đêm dài người yên tĩnh, tửu lâu sớm đã dọn dẹp, gần như nghe không được chút thanh âm, hắn đợi trái đợi phải, càng đợi càng lo nghĩ, trong đầu nhịn không được nghĩ chút ít hình ảnh lộn xộn nát bứa. Nhiều lần nhịn không được muốn xông đi lên nhìn đến cùng. Nhưng vạn nhất bên trong thật sự không có người thì sao? Chẳng phải là mạo phạm Trung Ly Phi Tuyết, tránh không được một lần của trách. Đến lúc đó đừng nghĩ kéo vào quan hệ, nói không chừng dưới sự giận giữ lại không muốn hắn. Nếu như bên trong thật sự có người, Trung Ly Phi Tuyết khẳng định không muốn làm cho người ngoài biết rõ, nếu như bản thân phát hiện có bị diệt khẩu hay không. Quản Vân Trọng ngồi yên khó an, tâm tình vô cùng hỏng bét, Tần Mệnh thủ tại cửa ra vào, nghe dưới lầu không ngừng vang lên tiếng bước chân. cũng lo lắng Quản Vân Trọng cưỡng ép xông vào. Nghĩ đến quan hệ giữa Quản Vân Trọng cùng Trung Ly Phi Tuyết, Tần Mệnh liền có chút lo lắng, đợi tiến vào Chu Thiên Điện, người này nhất định sẽ là uy hiếp. Có nên xử lý trước hay không? Đến Thường Kim Đảo là cân nhắc nơi đây có rất nhiều kẻ săn giết, thuận tiện tìm hiểu tin tức, không nghĩ tới đụng phải thiên tử Trung Ly Phi Tuyết, Bạch Tiểu Thuần lúc ấy liền động tâm. Trong đầu Tần Mệnh, Trung Ly Phi Tuyết không phải mục tiêu lý tưởng, địa vị thiên tử tại Chu Thiên Điện không thua gì hoàng tử đế quốc, lần này dẫn bọn hắn trở về nhất định sẽ nhận đến chú ý, nói không chừng các thiên tử khác đều sẽ nghe qua kỹ càng tư liệu thân phận năng lực của bọn hắn. Nhưng hắn cũng biết nếu như Bạch Tiểu Thuần thêu khôi lỗi không lý tưởng, tại sau đó nhất định sẽ dọn dẹp, cái loại thống khổ này người bình thường khó có thể tưởng tượng. Tại thời điểm dọn dẹp Bách Lý Phượng Hy, Bạch Tiểu Thuần tự giam mình ở trong phòng kêu thảm thiết một ngày một đêm, nghe mà sởn hết cả gai ốc, cũng để Tần Mệnh nghe được đến không đành lòng. Chỉ mong thuận lợi đi. Theo Trung Ly Phi Tuyết, có lợi cũng có hại. Mượn thân phận của nàng lại càng dễ tiếp xúc đến lão nhân cùng Dương Sơn, nói không chừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai con ngươi Tần Mệnh hiện lên tí ti kim quang, viên khí linh thứ ba của Hoang Thần Tam Xoa Kích liền tại Chu Thiên Điện. Nếu như có thể lấy được viên khí linh thứ ba, cùng lúc thành công mang về Xích Phượng Luyện Vực, nói không chừng có thể xoay chuyển chiến cuộc. Tử Viêm tộc với tư cách một trong các hải tộc, nên biết như thế nào khu động Hoang Thần Tam Xoa Kích, cũng có thể đem uy lực dứt khoát thúc đẩy đến tận cùng, đến lúc đó nhất định có thể dùng sấm sét trọng thương hải tộc. Tần Mệnh lắc lắc đầu, trước không nên nghĩ đến chuyện này, việc cấp bách là cứu Đồng Ngôn Đồng Hân gia, chỉ mong bọn hắn hiện tại còn an toàn. Quần đảo Vạn Thú. Nơi này kéo dài mấy trăm dặm, như là một tòa lục địa cỡ nhỏ, là một mảnh hòn đảo xưa nhất phía đông cổ hải, cũng là cấm khu kinh khủng nhất. Nơi này sinh tồn lấy gần trăm vạn linh yêu, có hải thú, hà thú, có mãnh cầm, có cự yêu, còn có chút cổ xưa di loại huyết mạch. Ngoại giới đồn đãi, trên mảnh quần đảo cực lớn này, linh yêu thánh võ cảnh liền có gần trăm, số lượng to lớn, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Dùng quần đảo Vạn Thú làm trung tâm, trong nghìn dặm hải vực, gần như chưa từng có người nào dám đặt chân. Ngay cả những kẻ săn giết liều chết kia, cũng không dám lưu lạc đến nơi đây. Đến nơi đây không phải mạo hiểm, mà là đưa thịt. Nơi này là tuyệt địa, hung địa phía đông cổ hải, cũng là thánh địa lũ yêu tộc Đông Hải. Bởi vì nơi này chiếm cứ phía đông một vị siêu cấp bá chủ cổ hải khác, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại yêu tại Đông Hải yêu tộc Bạch Hổ. Vạn yêu cùng tôn vinh, tên hiệu Hổ Hoàng. Ầm ầm, một đầu khiếu hải thạch quy cực lớn đổ bộ tại phía tây quần đảo Vạn Thú, như là đầu cá sấu khổng lồ màu đen, lớn chừng 50 thước, dài khắp mai rùa là gai xương nặng nề, như là đỉnh nham cứng cỏi sắc bén, thân hình lại nặng đến trăm vạn tấn gần như muốn đạp dạn nứt bãi cát. Khiếu hải thạch quy mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra một loạt răng to sắc bén dài hơn một thước, giống như là kiếm bản rộng, phát ra một tiếng gào thét khủng bố cực điểm, chấn đến nước biển gần đó đều dữ dội khởi động sóng dậy, không trung rất nhiều chim biển sợ hãi xa bay, một ít chim biển chỗ gần càng là thẳng tắp rơi xuống trong biển rộng. Trên hòn đảo, rừng rậm đong đưa dữ dội, như là bị cuồng phong thổi qua, vô số mãnh thú kinh hoàng chạy thục mạng, khiếu hải thạch quy nện bước chân nặng nề, đi qua từng hòn đảo, đi về hướng hòn đảo lớn nhất trung bộ quần đảo Vạn Thú kia. Nơi này khe rãnh tung hoành, thủy triều sông lớn lao nhanh, một cỗ khí tức khủng bố chiếm giữ tại sâu trong rừng sâu núi thẳm cùng sông triều. Cây cối thảm thực vật đều sinh trưởng tốt đến hơn 10 hơn trăm thước, còn đại thụ mấy trăm thước như là một đỉnh núi kiếm đứng vững, vô số mãnh cầm linh điểu quay quanh ở xung quanh. Đi đến nơi này giống như là đi vào rừng rậm cổ xưa vạn năm trước, khắp nơi tràn ngập khí tức cổ xưa đến mênh mang. Khiếu hải thạch quy sau khi đi đến nơi đây, chủ động thu lại khí tức, thả nhẹ bước chân, đi vào ngọn núi chọc trời trung bộ kia. Bẩm Hồ Hoàng, Tần Mệnh lại xuất hiện tại Đông Hải. Giọng nói thạch quy như chuông đồng, ầm ầm điếc tai, vang vọng thật lâu tại giữa rừng rậm cổ xưa, bừng tỉnh rất nhiều khí tức ẩn núp. Tần Mệnh bất tử vương thiên vương điện kia. Kỳ Nguyên Lăng xuất hiện tại giữa sườn núi, nhíu mày nhìn xuống khiếu hải thạch quy dưới núi. Ngày hôm qua tra được khí tức Tần Mệnh, đang xác định vị trí. Thiên Vương Điện sau khi đại loạn phía đông, bộc lộ ra một tin tức kinh người, bên cạnh Tần Mệnh thậm chí có đầu bạch hổ, ít nhất thi triển qua 5 bạch hổ truyền thừa bí kỹ, nói rõ đầu kia bạch hổ rất có thể là bán huyết, khả năng còn muốn tinh khiết hơn so với bán huyết. Hồ Hoàng nhận được tin tức, lập tức an bài 5 đầu đại yêu như khiếu hải thạch quy, hoang viêm đan tước, thâm hải long lăng dẫn dắt nghìn hải thú xuất động, nhất định phải bắt được Tần Mệnh cùng bạch hổ. Nhưng Thiên Vương Điện xuất quỷ nhập thần, thời điểm bọn chúng thật vất vả mới vung ra tấm lưới phải tìm được Thiên Vương Điện vậy mà đột nhiên biến mất, rút ra phía đông, Hồ Hoàng không có để cho bọn hắn rút về đến, mà là dạo chơi tại các nơi Đông Hải, nhất là khu vực giao nhận Đông Hải cùng Tây Hải, chờ đợi Tần Mệnh trở lại Đông Hải. Khiếu Hải Thạch Quy vốn tưởng rằng Tần Mệnh tuyệt đối không có khả năng trở về, muốn bắt thì phải đi sâu vào phía Tây, cùng lắm thì cùng Thiên Vương Điện đánh một hồi, thật không nghĩ đến, Cách mấy tháng, Tần Mệnh vậy mà thật không thể tin được trở về. Chúng không có phát hiện bóng dáng Tần Mệnh, chỉ phát hiện khí tức còn sót lại. Hoàng Viêm Đan Tước, Thâm Hải Long Lang cùng đám yêu thú đang lùng bắt, nó tự thân gấp rút trở về báo cáo. Tốt, cái loại không biết sống chết kia vậy mà còn dám trở về. Thanh Liên Vương Nguyệt Tình thì sao? Tạm thời không có phát hiện khí tức vương hầu khác, chỉ có một mình Tần Mệnh. Mời thông báo Hồ Hoàng, La Bát hay còn tiếp tục quan sát. Khiếu Hải Thạch Quy rất kỳ quái tại sao Tần Mệnh lại trở lại. Phía tây chỗ đó đang muốn đại loạn, thời điểm này đến Đông Hải là vì cái gì? Thiên Vương Điện có phải đi theo hay không? Lại có phải có âm mưu gì hay không? Bắt Tần Mệnh dễ dàng, nếu như bị cuốn vào cơn lốc nào đó, thì liền phiền toái. Khiếu Hải Thạch Quy biết rõ Hồ Hoàng cũng không sợ phiền toái, nhưng Thiên Vương Điện hành động rất có thể liên lụy đến Chu Thiên Điện, liền không thể không nghĩ lại. Bắt, đợi, Kỳ Nguyên Lăng vừa muốn hạ lệnh, chỗ đỉnh núi trên tầng mây truyền đến thanh âm uy nghiêm to lớn, như sấm sét rơi xuống, chấn đến núi rừng rì rào, chấn đến Kỳ Nguyên Lăng toàn thân rung rung, một hồi khí huyết sôi trào. Khiếu Hải Thạch Quy lĩnh mệnh cáo lui, nện bước nặng nề, biến mất tại giữa rừng núi rậm rạp. Sư phụ, đồ nhi không rõ. Phía tây sắp đại loạn, Tần Mệnh cũng tại thời điểm này đi vào phía đông, chắc chắn có nhiệm vụ đặc thù. Nếu là nhiệm vụ đặc thù, sẽ có vương hầu làm bạn, cũng sẽ có bạch hổ đi theo. Bắt lấy Tần Mệnh, tìm hiểu nguồn gốc có thể tìm đến những vương hầu kia, cũng có thể bắt được bạch hổ. Nếu như có thể nuốt đầu bạch hổ bán huyết kia, huyết mạch của ngài nhất định có thể đạt được tinh lọc, vô hạn tiếp cận với huyết mạch chí tôn. Đây chính là cơ hội ngài khổ hầu cả đời. Kỳ Nguyên Lăng quỳ một chân trên đất, lớn tiếng thỉnh nguyện, nhưng đỉnh núi trên tầng mây không còn có thanh âm truyền xuống, đem Kỳ Nguyên Lăng vơi tại giữa sườn núi. Kỳ Nguyên Lăng nhíu lại mày rậm ngẩng đầu, nhìn qua tầng mây trầm trọng trên không trung. Hồ Hoàng làm việc từ trước đến nay cay độc quả quyết, hôm nay là như thế nào? Đây chính là bạch hổ bán huyết, trực tiếp quyết định lấy cảnh giới cùng thực lực Hồ Hoàng, có thể lại đến một tầng hay không, có thể chống lại cùng Chu Thiên Điện hay không? Trong hoàng cung trên đỉnh núi to lớn, giờ phút này đang có hai thanh âm đang trò chuyện với nhau. Tiểu Bạch, cái này là được nha, ánh mắt phải nhìn ra xa, tại trước mặt chủng tộc đại nghĩa không được quá tính toán được mất. Một giọng nói lời nói thấm thía an ủi lấy. Chiến tổ, có thể. Đổi lại xưng hô hay không? Một giọng nói uy nghiêm lại giống như rất bất đắc dĩ. Làm sao? Tiểu tổ ta hơn ngươi muôn tuổi, xưng hô ngươi tiếng Tiểu Bạch còn thiệt thòi ngươi. Không dám, không dám, chỉ là... Tiểu Bạch, ta biết rõ trong lòng ngươi khổ, nhưng cái này là số mệnh thiên đạo. Huyết mạch bạch hổ vì cái gì cách vạn năm trùng sinh, đó là thiên tuyển chi tử, là thiên đạo đền bù tổn thất đối với bạch hổ nhất tộc, là chí tôn bạch hổ thượng cổ lịch đại cầu nguyện biến thành. Chiến tổ, lúc ngài nói lời này bộ dạng mặt mày hớn hở. Rất quái lạ. Ta mặt mày hớn hở sao? Ta rất nghiêm túc. Ai? Đừng thở dài, đến đây, tiểu tổ ôm một cái, không khóc. Cái này... Chiến tổ, mời tôn trọng ta, nhìn ngươi cái dạng tuổi già sức yếu này, thân thể già, tâm tính phải trẻ. Nói cùng tiểu tổ, bao lâu không có cái kia? Này, đúng rồi, ta ngày hôm qua nhìn thấy đầu cự mãng kia. Hắc hắc, rất phù hợp, cái tiểu tư thái uốn éo kia, cái mắt to sáng kia, khí chất đó rượu, chật chật. Xem qua khó quên. Đó là cửu u thiên âm mãng, một trong ngũ đại chiến thú dưới trướng của ta. Giới thiệu cho ta chút chứ. Chiến tổ, ngài cái này. Ngài là có thân phận chí tôn, phải chú ý hình tượng. Hình tượng ta rất tốt, ta bị cái lũ hỗn đản kia mệt nhọc trên vạn năm, là cảm giác gì ngươi biết không? Thật vất vả sống lại, ta muốn khai hỏa ta tân sinh sau đó đệ nhất pháo. Một pháo này phải đánh chính là đủ vang, đủ thưởng thức. Ta thấy thiên âm mãng gì kia liền rất không tồi. Giới thiệu cho ta chút. Ngươi chỉ cần liên quan đến một tia, tác hợp, còn lại liền nhìn ta. Chiến tổ, hay là chúng ta nói chuyện chặt đứt phong ấn? Tìm được. Ta trăm cay nghìn đắng mới chặt đứt một nửa, nếu như có thể lại chặt đứt một nửa khác, ta tại thời gian ngắn nhất khôi phục đến đỉnh phong. Bí cảnh phù hợp với điều kiện của ngài, trong ấn tượng của ta chỉ có một, Dòng Nham cổ mộ ở Nam Hải. So với Xích Phượng luyện vực như thế nào? Xích Phượng luyện vực, duy nhất cổ hải, tất cả núi lửa còn lại đều không bằng một phần vạn nó, tuy nhiên Dòng Nham cổ mộ ít nhất có thể có nó một phần ba uy lực. Nếu như vẫn không thể chặt đứt toàn bộ phong ấn, ngài chỉ có thể đến thiên đình thử thời vận. Ngươi ba lượt dẫn ra cho ta thiên đình, như thế nào đây, đuổi ta đi. Chờ ta đi, ngươi tiếp tục xưng vương xưng bá. Hay là nghĩ nuốt bạch hổ, rèn luyện huyết mạch. Chiến tổ ngài hiểu lầm. Tiểu Bạch, ta lại nói với ngươi một lần, ngươi đã già, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, dù cho rèn luyện huyết mạch, cũng sống không qua 20 năm. Cùng hắn sống tạm 20 năm kia, còn không bằng su nịnh chí tôn hổ tộc các ngươi, giúp đỡ nó lại trèo lên bá vị. Ta, hiểu, một giọng nói cuối cùng trầm thấp rất nhỏ. Lại tựa hồ mang theo trần trờ cùng mê mang. Đi qua cả đêm luyện hóa, rốt cục Bạch Tiểu Thuần tại trước sáng sớm đã thêu xong Âm Dương Tú. Hắn cũng mệt mỏi sức cùng lực kiệt, toàn thân suy yếu như là bệnh nặng một hồi. Bạch Tiểu Thuần lấy ra sinh mệnh thủy đã chuẩn bị tốt, đút cho Trung Ly Phi Tuyết cùng Mê Đồng Huyễn Điêu, trợ giúp bọn hắn mau chóng khôi phục khí sắc, ít nhất tại thời điểm nhìn thấy những người khác không bị người ta đơn giản mà nhìn ra sơ hở. Quản Vân Trọng, xin gặp thiên tử. Quản Vân Trọng không đợi sắc trời hoàn toàn sáng, cũng bước đi tới tầng cao nhất, hô lớn về phía gian phòng của Trung Ly Phi Tuyết. Người mấy tuổi? Tần Mệnh nghiêng người dựa vào trước cửa, trong miệng ngậm lấy cây tăm. Người có thể không có đầu óc, nhưng phải có lễ phép. Bên trong có người. Là nam tử. Sắc mặt Quản Vân Trọng u ám dọa người. Hắn vừa mới nghe được bên trong có người đang nói chuyện, còn cùng người thủ ở trước cửa này đang nói gì đó. Nghe thanh âm kia tuyệt đối là cái nam tử. Tất cả ngờ vực vô căn cứ nghĩ lung tung đều tại thời khắc này biến thành hiện thực, như là một cơn sóng biển cực lớn trước mặt vỗ vào trên người hắn, trực tiếp đập hắn lung lay sắp đổ. Trung Ly Phi Tuyết thậm chí có nam tử, còn giữ ở trong phòng qua đêm. Hắn vừa sợ vừa giận, lại không dám tin. Trung Ly Phi Tuyết lúc nào trở nên phóng đãng như vậy? Nhưng nàng là thiên tử. Ta tiến vào Chu Thiên Điện còn có ý nghĩa gì? Ta bỏ bao công sức chuẩn bị mấy tháng này lại có ý nghĩa gì? Quản Vân Trọng thổi nhỏ thông minh lanh lợi, mà thiên phú không tầm thường, chưa từng nhận đến qua đả kích lớn như vậy, so với lúc trước khi Trung Ly Phi Tuyết rời khỏi hắn tiến vào Chu Thiên Điện đả kích còn mãnh liệt hơn. Trung Ly Phi Tuyết đã có nam tử, vì cái gì còn muốn cho ta đến phụ trách chuyện này? Tại sao muốn cho ta tiến vào Chu Thiên Điện? Là muốn nhục nhã ta sao? Quản Vân Trọng không cách nào chấp nhận nữ tử bản thân hâm mộ cùng nam tử khác dựa vào nhau, còn muốn hắn ở bên cạnh hầu hạ. Có quan hệ tới ngươi? Ngươi chỉ là thị vệ mà thôi, làm tốt chính chuyện thuộc bổn phận mình là được. Hắn là ai? Quản Vân Trọng quát chói tai. Tần Mệnh phụt cây tăm trong miệng ra, chỉ Quản Vân Trọng, nói nhỏ chút, nơi này là tửu lâu, không phải đường cái, bây giờ là sáng sớm, cũng không phải buổi trưa. Nói cho ta biết, bên trong là ai? Quản Vân Trọng tức giận không kềm được, phẫn nộ cực lớn kích thích lý trí của hắn. Hắn cắn hàm răng cót két vang, hai tay nắm chặt bò đầy gân xanh. Nói cho ngươi là ai thì sao? Ngươi còn có thể đi giết hắn. Quản Vân Trọng nghẹn lời, hồng hộc thở hổn hển, nhưng lại nói không lên đến nửa câu. Thế này mới đúng, im lặng, thành thật một chút, không được đánh thức bọn hắn. Quản Vân Trọng lòng đang nhỏ máu, nghe ý của hắn. Bên trong thật sự có người. Trung Ly Phi Tuyết thật sự có nam tử. Sẽ là ai? Một vị thiên tài trong Chu Thiên Điện ư? Hay là truyền nhân của một đại nhân vật nào đó? Tần Mệnh nói, khuyên ngươi một câu, phải làm gì thì làm đó, chui từ đâu ra thì té về đó đi. Quản Vân Trọng âm trầm nhìn cửa phòng đóng chặt, hắn sẽ không đi, hắn muốn tận mắt nhìn một cái bên trong rốt cuộc là ai. Người nào có thể đánh động tâm vị thiên tử Trung Ly Phi Tuyết này, người nào đáng để nàng cả nhà đều không về, ở chỗ này riêng tư gặp tình lang. Tần Mệnh há miệng ngậm cây tăm, tựa ở trên cửa phòng, cùng hắn dương mắt nhìn. Đợi sắc trời sáng rõ, trong tửu lâu dần dần khôi phục sức sống, bọn tiểu nhị bắt đầu một ngày bận rộn, từ trên xuống dưới náo nhiệt lên. Ngươi là ai? Thạch Nhã Vi sau khi đi vào tầng cao nhất, lông mày có chút nhíu một cái, ở đâu ra cuồng đồ, cũng dám tựa tại bên ngoài của phòng thiên tử. Quản Vân Trọng tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không biết. Quản Vân Trọng ngược lại khẽ giật mình, ngưng mi nhìn ánh mắt Thạch Nhã Vi kinh ngạc lại cảnh giác. Tần Mệnh tự giới thiệu. Tại hạ Nghiêm Hâm, phụng mệnh thiên tử thủ vệ. Thủ vệ. Thạch Nhã Vi nhìn Tần Mệnh từ trên xuống dưới, trong trí nhớ không có nửa điểm ấn tượng. Ta làm sao không biết ngươi, ta là mới gia nhập. Mới gia nhập. Lúc nào? Thạch Nhã Vi trong lòng một hồi cảnh giác, ánh mắt nhìn về phía Tần Mệnh cũng nổi lên ánh lạnh. Tần Mệnh cười yếu ớt, chạng vạng tối ngày hôm qua, sau khi các ngươi rời khỏi. Quản Vân Trọng cau chặt lông mày, nghe làm sao là lạ, hơn nữa. Có chút không ổn. Ánh mắt Thạch Nhã Vi càng thêm lạnh giá, tránh ra. Thật có lỗi, không có thiên tử mệnh lệnh, ai cũng đều không cho vào. Tần Mệnh nắm chặt nắm tay phải, xương trắng bắt đầu khởi động, gai xương bén nhọn từ cánh tay đâm ra đến. Nắm tay phải bao trùm ở xương cốt dày đặc, cả đầu cánh tay phải xem ra giống như là một cây lang nha bổng dữ tợn, dã tính đến nguy hiểm. Ngươi có biết ta là ai không? Thạch Nhã Vi nhìn Tần Mệnh cái cánh tay phải đáng sợ kia, trong lòng nhịn không được nhảy dựng lên. Dùng nhãn lực của nàng đó có thể thấy được lực sát thương của nó. Ta không cần biết rõ ngươi là ai, ta chỉ là phụ mệnh thủ vệ, ai dám xông vào, đừng trách ta trở mặt. Thạch Nhã Vi kỳ quái, người này ở đâu ra lực lượng nói cứng như vậy? Hắn cùng thiên tử đến cùng là quan hệ như thế nào? Trạng vạng tối ngày hôm qua sau khi rời khỏi lại xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Quản Vân Trọng một hồi lập lòe, thấp giọng nói với Thạch Nhã Vi, trong phòng còn có người, cả đêm đều ở đó. Cái gì? Thạch Nhã Vi động dung. Vô ý thức muốn xông vào, lại bị Tần Mệnh tiến về phía trước một bước ngăn lại. Tránh ra. Thạch Nhã Vi quát chói tai. không nên quấy nhiễu thiên tử. Ngươi rốt cuộc là ai, bên trong là ai, lập tức giải thích rõ ràng cho ta, nếu không đừng trách ta vô tình. Thạch Nhã Vi cũng không e ngại khí thế người trước mắt này, trong ngoài tửu lâu đều có cường giả trấn thủ, một khi phát sinh tư đấu, lập tức sẽ kinh động bọn hắn, cũng sẽ trước tiên tụ tập đến nơi đây, mặc kệ hắn là tứ trọng thiên hay là ngũ trọng thiên, đều có chạy đằng trời. Ngày hôm qua sau khi các ngươi rời khỏi, ta cùng bằng hữu của ta tự tiến cử với thiên tử tiếp nạp chúng ta. Nói bậy, Quản Vân Trọng quát lạnh, xem ra bên trong không phải đại nhân vật nào, cũng hẳn không phải là nam tử của Trung Ly Phi Tuyết, nó khiến trong tâm hắn thở dài một hơi, chẳng còn khó chịu. Nhưng, Trung Ly Phi Tuyết lại thu hai người. Năm người chúng ta đây làm sao bây giờ? Hắc Thạch Điện xác định rõ quy định, Trung Ly Phi Tuyết tối đa mang trở về 5 người, chỉ có 5 danh ngạch. Việc này ai dám nói bậy, đợi tí nữa đợi thiên tử tỉnh, ngươi tự mình hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Một người khác là ai? Thạch Nhã Vi 9 phần hoài nghi, nhưng cũng có một phần tin. Tin tức thiên tử đến mời chào thị vệ sớm đã truyền ra, không loại bỏ sẽ có cường giả đến từ tiến cử. Người trước mắt này cảnh giới cao thâm, khí tức hung hãn, thoạt nhìn không phải dễ trêu. Nếu như lại có chút năng lực, nói không chừng thiên tử thật có khả năng động tâm. Hơn nữa chính là dễ dàng dùng để kiềm chế Quản Vân Trọng, để cho hai bên cạnh tranh đối kháng, càng dễ dàng khống chế. Bằng hữu của ta, hắn đang giúp thiên tử điều trị thân thể. Ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được khí tức sinh mệnh nơi này rất nồng đậm sao? Từ sau khi Bạch Tiểu Thuần nói cho hắn biết đã thêu hết âm dương tú, Tần Mệnh liền bắt đầu yên lặng vận chuyển sinh sinh quyết, từ trong trời đất hấp thu khí tức sinh mệnh, đi qua một nén nhang này dẫn dắt. Gian phòng sau lưng cùng với cả tầng cao nhất đều tràn ngập sinh mệnh lực nồng đậm. Thạch Nhã Vi hít thở thật sâu, vui vẻ thoải mái, khoan khoái tươi mát dễ chịu nói không nên lời. Quản Vân Trọng vừa rồi chỉ lo nổi giận, hiện tại mới phát hiện nơi này có chút ít không giống với lúc trước. Thạch Nhã Vi bán tín bán nghi, đột nhiên lớn tiếng rõ ràng thét lên. Thiên tử, ta là Thạch Nhã Vi, ở ngoài cửa lặng chờ, có việc xin ngài phân phó. Quản Vân Trọng lập tức vểnh tai lắng nghe. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ chốc lát sau, bên trong thật sự truyền đến thanh âm Trung Ly Phi Tuyết, không có mệnh lệnh của ta, ai đều không cho đi vào. Nghiêm Hâm, bảo vệ tốt cửa phòng, ai dám xông loạn, thay ta dạy dỗ. Tần Mệnh nhếch lên khóe miệng, quay người ôm quyền, vâng. Thạch Nhã Vi trong lòng thở ra hơi, là giọng thiên tử, tuy nhiên nàng vẫn là rất kỳ quái, người này đến cùng có bản lãnh gì. Có thể ở trong vòng một đêm ngắn ngủi liền lấy được sự tin tưởng của thiên tử, rõ ràng ta đã ở chỗ này, vậy mà thiên tử còn để cho hắn thủ vệ. Trong lòng Quản Vân Trọng trầm xuống, cũng từ trong giọng nói thiên tử nghe ra huyền diệu trong đó, xem ra người này rất được thiên tử tin tưởng, người ở bên trong lại có thể giúp đỡ một đêm, cũng có thể nói rõ nhận đến coi trọng, chẳng lẽ hai người này muốn thế thân hai danh ngạch. Không lâu sau đó, Hàn Uy, Tất Khiếu, Trang Minh Hà, Thẩm Tinh, bốn người đều đuổi tới Tứ Hải Lâu. Ba kẻ săn giết Hàn Uy ngày hôm qua kích động mà một đêm ngủ không ngon, hôm nay sắc trời mới vừa hừng sáng liền tiến đến Bá Vương Tông tiếp thiên tử, nhưng lại được cho biết thiên tử một đêm chưa về, lúc này mới cùng Trang Minh Hà vội vã chạy tới nơi này, nhưng vừa tới đến đỉnh lâu liền cảm thấy được bầu không khí có chút gì là lạ. Một nam tử lạ lẫm, thủ tại ngoài cửa thiên tử. Sắc mặt Quản Vân Trọng u ám, Thạch Nhã Vi hơi nhíu lông mày, đều đang cùng nam tử này giằng co. Hàn Uy bất chấp tránh hiểm nghi, đi đến bên cạnh Quản Vân Trọng nhẹ giọng hỏi. Quản công tử, xảy ra chuyện gì? Có người thế thân hai danh ngạch. Lúc nào? Hàn Uy khẽ biến mặt, ánh mắt như đao định tại trên người Tần Mệnh đang đứng trước cửa. Tần Mệnh dương mắt lên, đáy mắt hiện ra kim quang. Cái khí thế lăng lệ ác liệt cùng sát phạt kia như là sấm sét chân thật, hung hăng nện vào trong ánh mắt Hàn Uy. Chấn đến tâm thần hắn khẽ run, mặt lộ vẻ kinh hãi. Là chúng ta chủ quan. Ngày hôm qua sau khi rời khỏi, có người thừa cơ tự tiến cử với thiên tử, khả năng còn dâng lên lễ trọng. Quản Vân Trọng trong lòng ảo não, lúc ấy làm sao lại không ở lại cùng, ngu ngốc tiện nghi người khác, còn liên lụy đến người một nhà. Hắn tưởng tượng không ra tên Nghiêm Hâm, này cùng người ở bên trong đến đã hiến lễ gì với thiên tử, khả năng để thiên tử giữ lại ở bên trong cả đêm, thậm chí có thêm tin tưởng, khẳng định không phải bảo bối bình thường. Vậy phải làm sao bây giờ? Hàn Uy có thể nhìn ra được người trước của phòng này không phải loại lương thiện. Có cỗ khí tức sát phạt từ trong ra ngoài, hơn nữa không che giấu chút nào. Hắn có thể nhìn ra được, người này không phải công tử ca nhà nào đó, mà là một kẻ săn giết thẻ lưỡi liếm máu trên lưỡi đao. Không chỉ có là thánh võ tứ trọng thiên, thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi. Trong tâm hắn rất là cảnh giác, với tư cách là đồng loại, hắn biết rõ một kẻ săn giết có thể trưởng thành đến tứ trọng thiên là hạng gì không dễ, không chỉ cần thiên phú, cơ duyên, càng cần nữa vách cùng máu điên. Trong lòng hắn, hắn tình nguyện cùng đám công tử ca những đại tông đại phái kia đọ sức, cũng không hy vọng đối kháng cùng một kẻ săn giết cường đại. Hắn khi trước cùng Quản Vân Trọng đều đã lên kế hoạch tốt, tổ 5 người liên thủ cùng tiến cùng lui, mới có thể nhanh mở ra cục diện trong Chu Thiên Điện, mới có nắm chắc đè xuống tâm phúc trước kia của Trung Ly Phi Tuyết. Nhưng nếu như ít đi 2 người, nhiều hơn nữa 2 đối thủ đối kháng, con đường tương lai nhất định sẽ đối mặt với các loại phiền toái. An tâm một chút chớ vội, đi một bước nhìn một bước. Quản Vân Trọng từ lúc vừa mới bắt đầu liền một mực nghĩ biện pháp, nhưng hắn đối với 2 đối thủ thần bí đột nhiên xuất hiện này, một chút hiểu rõ đều không có, càng không biết Trung Ly Phi Tuyết đối với 2 người này là thái độ gì. Hiện tại quyết không thể tự loạn trận cước, cũng không thể biểu hiện quá kháng cự. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Trung Ly Phi Tuyết sẽ trở lại bá vương, tông trong vài ngày, đến lúc đó hắn liền có cơ hội cùng nàng đơn độc ở chung, gần hơn quan hệ, tìm về cảm giác năm đó. Chỉ có đạt được Trung Ly Phi Tuyết coi trọng cùng thân mật, hắn mới có thể khống chế được cục diện, cùng lắm thì làm mấy cái cục trước khi về Chu Thiên Điện giết chết 2 người kia. Chúng ta thật có cơ hội trái phải với quyết định của thiên tử. Hàn Uy liếc mắt sang 3 người Tất Khiếu bọn họ, đều là chút ít người có năng lực có thiên phú, bỏ xuống ai cũng là đáng tiếc. Ngươi đi thông báo 3 người bọn họ một tiếng, đợi tí nữa mặc kệ vứt bỏ ai, đều không nên gấp gáp, ta tự có biện pháp đem bọn họ một lần nữa mang về Chu Thiên Điện. Quản Vân Trọng nhìn Tần Mệnh một cái, đáy mắt lộ vẻ ngoan độc. Từ sáng sớm cho đến khi giữa trưa, Bạch Tiểu Thuần khôi phục tốt trạng thái, Trung Ly Phi Tuyết cũng khôi phục khí sắc, da thịt trở nên trắng nuột sáng bóng, đôi mắt dễ thương tái hiện thần thái. Mê Đồng Huyễn Điêu mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng nhớ không rõ lắm một khắc bị tập kích này đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Trung Ly Phi Tuyết đối với Bạch Tiểu Thuần rất khách khí, cũng liền không lại hoài nghi cái gì. Tất cả vào đi. Trung Ly Phi Tuyết ngồi ngay ngắn trên giường êm, khôi phục thần thái, cũng liền khôi phục uy thế lãnh ngạo. Gặp qua thiên tử, mọi người bước nhanh đi đến gian phòng, kính cẩn lễ phép hành lễ, lại đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nam tử áo trắng ngồi bên cạnh, đáy mắt đều hiện lên tia kinh ngạc. Nam tử này, đẹp quá. Phẩm tướng đoan trang, nho nhã không màng danh lợi, nụ cười thản nhiên để cho người ta như tắm gió xuân, không thể không sinh lòng hảo cảm. Địa võ bát trọng thiên, cái cảnh giới này có tư cách làm thị vệ thiên tử. Tuy nhiên tuổi dường như cũng không lớn. Tại hạ Bạch Tú, gặp qua các vị, Bạch Tiểu Thuần cử chỉ ưu nhã, nho nhã lễ độ, như là khiêm khiêm công tử được nhà giàu bồi dưỡng. Bạch Tú cùng Nghiêm Hâm là thị vệ ta mới nạp ngày hôm qua, bọn họ là huynh đệ sinh tử, đã lưu lạc hơn 10 năm tại Cổ Hải. Bạch Tú đã từng là trưởng tử một tông môn phía Nam, hơn 10 năm trước chịu khổ bị yêu tộc đồ sát, chỉ có hắn may mắn còn sống. Trung Ly Phi Tuyết dựa theo Bạch Tiểu Thuần phân phó, đơn giản giới thiệu thân phận bọn hắn. Chợt nghe xong, giống như rất rõ ràng, cẩn thận tưởng tượng, lại rất mơ hồ, nhưng nghĩ lại để cho người ta tìm không ra sơ hở. Dù sao Cổ Hải cũng rất nhiều tông môn, bình quân mỗi ngày đều có chỗ bị hủy diệt, có quá nhiều công tử cùng tiểu thư lưu vong. Thạch Nhã Vi thấy Trung Ly Phi Tuyết đã quyết định, nàng cũng không tốt lại nói thêm cái gì, tuy nhiên trong lòng cũng không hề kháng cự, có 2 ngoan nhân đối kháng Quản Vân Trọng, cũng tốt hơn một mình Quản Vân Trọng khống chế một đoàn thể, để cho 2 bên cạnh tranh lẫn nhau, thay đổi khống chế. Thiên tử, ngài ngày hôm qua không phải đã định xuống 5 người chúng ta sao? Trang Minh Hà nhịn không được mở miệng, rõ ràng muốn một bước lên trời, nhưng trên nửa đường cầu lại sụp, cái cảm giác này quả thực khó chịu. Mặc dù Quản Vân Trọng vừa rồi đã nhắc nhở bọn hắn, nhất định sẽ đều đưa mỗi người đến Chu Thiên Điện, nhưng tiến vào Chu Thiên Điện không phải Quản Vân Trọng định đoạt, quyền quyết định cuối cùng tại chỗ Trung Ly Phi Tuyết. Chưa đi đến Chu Thiên Điện, liền không có xác định cuối cùng. Giọng điệu Trung Ly Phi Tuyết lạnh lùng. Quản Vân Trọng lặng lẽ nháy mắt với Trang Minh Hà, để cho nàng chớ nói lung tung. Thiên tử, không biết một lần nữa 5 người xác định ngài có ai? Trang Minh Hà là người ở Bá Vương Tông, đã sớm quen biết với Trung Ly Phi Tuyết, cũng coi như hiểu rõ, nên sẽ được giữ lại. Hàn Uy là Tam Trọng Thiên, cũng sẽ nên lưu lại. Vậy còn lại chính là Thẩm Tinh cùng Tất Khiếu. 2 kẻ săn giết nhị Trọng Thiên này gần đây thanh danh rất thịnh, cũng là hắn dùng tận thủ đoạn mới khống chế được, nếu như thời điểm này bị Trung Ly Phi Tuyết từ bỏ. Khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của bọn hắn, sau này lại khống chế có thể sẽ rất phiền toái. Thạch Nhã Vi cũng nhìn 4 người Hàn Uy bọn họ, từng kẻ đều rất ưu tú, bỏ qua ai cũng đều có chút đáng tiếc. Thiên tử sẽ làm sao chọn đây? Trung Ly Phi Tuyết đảo ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng qua 5 người bọn hắn, hơi chút dừng lại một lát, giọng điệu đạm mạc, cũng không phải uy nghiêm, Quản Vân Trọng, Trang Minh Hà, 2 người các ngươi tạm thời ở lại Bá Vương Tông đi, Bá Vương Tông vừa vặn gặp nạn, phụ thân cần trợ thủ đắc lực giúp đỡ. A Quản Vân Trọng bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn Trung Ly Phi Tuyết, còn cho là mình nghe lầm. Trang Minh Hà cũng ngạc nhiên ngẩng đầu, ta. Đem ta gõ xuống, thiên tử, ta là thị vệ của ngài khi còn bé, gõ ai cũng không thể gõ ta. Thạch Nhã Vi đều thoáng kinh ngạc, làm sao lại ném Quản Vân Trọng đi. Thiên tử rốt cục nghĩ thông suốt. Hàn Uy, Tất Khiếu, Thẩm Tinh, ba vị kẻ săn giết một hồi cuồng hỉ, vội vàng ôm quyền hành lễ, tạ đại ân thiên tử. Tần Mệnh cùng ánh mắt Bạch Tiểu Thuần hơi không thể tra vừa chạm vào, trong lòng ha ha cười mở. Trang Minh Hà cùng Quản Vân Trọng đều là người quen biết cũ của Trung Ly Phi Tuyết, mang theo bên cạnh đối với bọn họ mà nói quá nguy hiểm. Hơn nữa, Quản Vân Trọng đã sinh ra địch ý đối với bọn họ, càng không thể mang về Chu Thiên Điện. Tần Mệnh rất muốn lập tức đi đến Chu Thiên Điện, nhưng Trung Ly Phi Tuyết nửa năm mới vừa về một chuyến, ngay cả Bá Vương Tông cửa đều chưa đi liền vội vã rời khỏi, rất dễ dàng sẽ chọc cho đến Bá Vương Tông hoài nghi. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần cũng muốn trước thử xem hiệu quả âm dương tú, đến cùng có thể hoàn toàn khống chế được thánh võ cảnh Trung Ly Phi Tuyết hay không. Sau khi lén thương lượng, bọn hắn vẫn là quyết định đến Bá Vương Tông ở tạm một ngày, buổi sáng ngày mai lại đi. Một đoàn người đi theo Trung Ly Phi Tuyết trở lại Bá Vương Tông, mỗi người đều trầm mặc, đều có tâm tư riêng. Sắc mặt Quản Vân Trọng rất khó nhìn, lòng dạ lại sâu như thế nào đều ép không được phẫn uất giờ phút này trong hắn. Hắn thậm chí đều không biết mình làm sao lại bị bại. Trong vòng một đêm, tất cả ước mơ, tất cả kế hoạch, tất cả tương lai tốt đẹp cứ như vậy rời hắn mà đi. Cái gì Bá Vương Tông cần người hỗ trợ, hoàn toàn chính là lấy cớ hỏng bét không thể lại hỏng bét hơn. Tâm tình Hàn Uy cũng có chút phức tạp, kế hoạch vốn là cùng Quản Vân Trọng làm một phen sự nghiệp, xông vào Chu Thiên Điện một lần, nhưng Trung Ly Phi Tuyết không nhẹ không nặng một câu, trực tiếp tuyên án Quản Vân Trọng tử hình, nhưng lại hết lần này tới lần khác thu hắn vào dưới trướng. Hàn Uy thật sự cảm nhận được cái gì gọi là thiên tâm khó dò. Có lẽ thiên tử đã sớm xem thấu kế hoạch của bọn hắn, tại một khắc cuối cùng dạy dỗ cho bọn hắn một cái khắc sâu. Chỉ sợ, dù cho không có hai người Nghiêm Hâm cùng Bạch Tú này gia nhập, thiên tử cũng sẽ dùng những phương pháp khác nhắc nhở bọn hắn ai mới là chủ tử. Khá tốt, hắn thuận lợi tiến vào Chu Thiên Điện. Mà Quản Vân Trọng, xem như phế đi. Sau này hắn tại Chu Thiên Điện, Quản Vân Trọng tại Bá Vương Tông, hắn chính là tâm phúc thiên tử, võ tướng thiên vệ tương lai, Quản Vân Trọng khả năng cũng chính là cung phụ. Vận mệnh của hai người tại thời khắc này đã liền xuất hiện cách xa cao, Tất Khiếu cùng Thẩm Tinh đối với Quản Vân Trọng không có quá nhiều ỷ lại, đồng ý hợp tác chỉ là vì mở ra cục diện tại Chu Thiên Điện, vì một tương lai tươi sáng, nếu Quản Vân Trọng đã vô dụng, bọn hắn lại may mắn đạt được thưởng thức, trong lòng vẫn là rất hưng phấn. Một đường trầm mặc sau khi được Tần Mệnh chủ động chào gọi cùng Hàn Uy, Tất Khiếu, Thẩm Tinh, dần dần náo nhiệt lên, bọn hắn trao đổi lẫn nhau, quen thuộc lẫn nhau, dù sao cũng đều là kẻ săn giết. Trời sinh tính hung hãn lại không mất khôn, rất nhanh liền đi đến cùng một chỗ. Dù sao sau này cũng sẽ là một phe cánh, cần thiết làm tốt quan hệ, huống chi, lại không có thâm thù đại hận gì. Quản Vân Trọng nhìn thấy bọn hắn ở phía trước cười cười nói nói, trong lòng càng không vui, lòng người thật không ngờ hiện thực, lúc này mới bao lâu đã liền thay đổi. Sau trở lại Bá Vương Tông, Trung Ly Phi Tuyết nhận lấy hoan nghênh long trọng, ngay cả năm thị vệ là bọn người Tần Mệnh mang theo bên cạnh đều nhận đến kính trọng. Tông chủ Bá Vương Tông đều tự thân lôi kéo tay của Tần Mệnh bọn hắn khách sáo, thị vệ cùng thiên tử cùng vinh nhục cũng sẽ ở tương lai trở thành tử sĩ. Thị vệ không chỉ là cần bày mưu tính kế cho thiên tử, cũng phải ứng phó các loại chuyện khó khăn, lúc cần thiết còn phải hy sinh bản thân. Có thể nói, vận mệnh Trung Ly Phi Tuyết cùng những thị vệ này có quan hệ rất lớn, một chút ân huệ nhỏ hắn sẽ không keo kiệt. Còn chuyện Trung Ly Phi Tuyết vì cái gì không cần Quản Vân Trọng cùng Trang Minh Hà, mà là chọn 5 kẻ săn giết. Trong lòng Tông chủ Bá Vương Tông cũng có chút ý kiến, nhưng lại thực sự không có biểu hiện ra trước mặt mọi người. Người đến cùng đã dùng thủ đoạn gì? Sau yến hội, Quản Vân Trọng tìm đến Tần Mệnh, chụp lấy vai của hắn, sắc mặt đều nghiêm ngặt. Tần Mệnh cầm lấy tay của hắn, từ từ kéo ra. Quản công tử, ta chỉ có thể nói. Coi như ngươi không may. Tốt thay cho một cái khẩu khí cao cao tại thượng, ngươi cho rằng thành thị vệ Trung Ly Phi Tuyết, liền có thể đứng vững chân tại Chu Thiên Điện. Ta khuyên ngươi. Không cần xin khuyên. Ta sẽ thật tốt mà. Ngươi, đừng kích động như vậy, chúng ta không oán không thù. Không oán không thù. Ha ha, ngươi ngăn cản con đường của ta, đã là tử địch của ta. Lòng dạ này của Quản công tử. Chật vật một chút. Ánh mắt Quản Vân Trọng hung ác nham hiểm, thấp giọng cảnh cáo hắn, ngươi cũng có mặt cùng ta nói lòng dạ. Nghiêm Hâm, đừng quên câu nói kia của thiên tử, trước khi chưa đi đến Chu Thiên Điện, hết thảy cũng không thành kết cục đã định. Chúng ta, chờ xem. Tần Mệnh nhìn thấy sát ý nơi đáy mắt Quản Vân Trọng, người tốt nhất không nên trêu chọc ta, làm cung phụng Bá Vương Tông của người thật tốt đi. Đừng cao hứng quá sớm, việc này vẫn chưa xong đâu. Quản công tử, ta mang theo vò rượu, muốn cùng ngồi một lúc không? Thẩm Tinh từ ngoài viện đi tới, mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lăng lệ ác liệt tập trung vào hắn. Hàn Uy, Tất Khiếu, cũng từ phía sau đi tới, trong tay mang theo các loại thức ăn, mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không phải quá thiện lương. Không được, các ngươi chúc mừng đi. Quản Vân Trọng mắt lạnh nhìn Tần Mệnh lui về phía sau 2 bước, mới quay người bỏ đi. Hắn uy hiếp ngươi. Thẩm Tinh tuổi gần 4, nhưng dáng người lại nóng bỏng, bảo dưỡng vô cùng tốt, ý vị mười phần. Dùng thánh võ hơn 100 tuổi, nàng hiện tại cũng liền tương đương với người bình thường trong 20-30 tuổi mà thôi. Da thịt nàng là màu lúa mì khỏe mạnh, tràn đầy dã tính khỏe đẹp cân đối, khóe miệng luôn ôm lấy chút vui vẻ như có như không, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, như là đầu báo mẹ đi trong rừng, vừa gợi cảm vừa nguy hiểm. Hắn còn chưa đủ tư cách. Tần Mệnh cười nhạt. Người này lòng dạ độc ác, trước khi không có trở lại Chu Thiên Điện vẫn là phải cẩn thận làm việc. Lòng dạ độc ác, ha ha, kẻ săn giết có thể đi đến thánh võ cảnh, ai không lòng dạ ác độc, ai không thủ lạn. Ha ha, mọi người thoải mái cười to, ai cũng không phải kẻ yếu. Vào ban đêm, Trung Ly Phi Tuyết từ phụ thân chỗ đó trở lại. Quản Vân Trọng nghĩ hết biện pháp làm công tác với tông chủ, ngay cả tông chủ đều hy vọng Quản Vân Trọng có thể cùng đến bên cạnh Trung Ly Phi Tuyết, tuy nhiên cũng bị Trung Ly Phi Tuyết quả quyết cự tuyệt. Quản Vân Trọng hổ thẹn, sinh lòng oán niệm. Cho ngươi, Trung Ly Phi Tuyết sau khi trở về giao cho Tần Mệnh một khối thiết bài nặng nề, xem ra giống như là mảnh sắt vụn, hoang dỉ dấu vết loang lỗ, tuổi tác thật rất lâu, nhưng một khắc cầm ở trong tay này, linh lực toàn thân Tần Mệnh trong nháy mắt thức tỉnh, như là một bó đốt ném vào đống cỏ, lập tức giấy lên hỏa diễm ngập trời. Sâu trong khí hải, Lôi Thiểm bị tỉnh giấc, kêu ộp ộp cuồn cuộn vang vọng không gian khí hải, đôi mắt như máu chớp động lên tà hào quang tà tính. Tần Mệnh lập tức ngăn chặn lôi chiều mắt nhìn muốn phá thể mà ra, kinh ngạc nhìn lấy thiết bài trong tay, đây là cái gì? Trung Ly Phi Tuyết nói, một trong bốn đại võ pháp thánh cấp của Bá Vương Tông, bạo liệt lôi đạo, tuy nhiên bên trong chỉ còn một thức. Tốt thay cho một lôi đạo điên dại, Tần Mệnh nắm chặt thiết bài, như là nắm chặt một mảnh lôi vân bạo ngược, mặt ngoài thoạt nhìn bình thường lặng ngắt như tờ, nhưng bên trong lại cuồn cuộn sấm sét, ầm ầm không ngớt, có cỗ năng lượng kỳ dị không ngừng liên tục xâm nhập thân thể. Tiến vào kinh mạch Tần Mệnh, linh lực toàn thân sôi trào cuộn trào mãnh liệt, tán loạn tại toàn thân, mênh mông khí hải đều xoáy lên sóng cồn ngập trời, Lôi Thiểm kêu ộp ộp không dứt, dao động khí hải một mảnh phát đỏ. Thức thứ nhất, tên là Thiên Địa Đồng Tịch, dùng lôi đạo thúc dục lôi âm, tịch diệt thiên địa. Nghe nói khối thiết bài này là từ trước đây thật lâu truyền xuống, là một trong thượng cổ lôi long bí thuật truyền thừa. Trung Ly Phi Tuyết đã phí hết rất lớn miệng lưỡi mới miễn cưỡng từ chỗ phụ thân cho mượn, đến thượng cổ lôi long bí thuật truyền thừa. Khuôn mặt Bạch Tiểu Thuần đều có chút động, hắn truyền lại cho Trung Ly Phi Tuyết một chỉ lệnh, để cho nàng từ Bá Vương mượn chút bảo bối sử dụng, phương diện hồn thuật cũng tốt, phương diện lôi đạo cũng tốt, không nghĩ tới nàng vậy mà lấy ra một đại lễ như vậy. Tiểu Bạch, đa tạ. Tần Mệnh tưởng tượng cũng biết là công lao của Bạch Tiểu Thuần, quá tuyệt vời, hắn hiện tại mặc dù không thiếu võ pháp, nhưng lại thiếu loại đỉnh cấp võ pháp này. Thiên Địa Đồng Tịch, Lôi Long truyền thừa, lại có một bộ sát chiêu vào tay. Nên phải đấy, bằng hữu nha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười gật đầu, lại nói, có của ta không? Hắn chủ yếu là nghĩ bản thân kiếm điểm chỗ tốt, như thế nào thành toàn Tần Mệnh. Không có loại võ pháp linh hồn. Trung Ly Phi Tuyết lắc đầu, Bá Vương Tông mặc dù cường thịnh, mà dù sao cũng là tổ chức do kẻ săn giết tổ kiến lên, có bảo bối gì liền lập tức dùng, rất ít tồn lưu. Bạo liệt lôi đạo bởi vì uy lực quá mạnh mẽ, lịch đại cao tầng ít có người có thể khống chế, ngay cả thằng tuốt để đó trong bảo khố không dùng. Bạch Tiểu Thuần tiếc nuối lắc đầu. Ngày mai xuất phát, ngươi đã nói qua cùng phụ thân ngươi. Đề cập qua, buổi sáng ngày mai về Chu Thiên Điện. Cần bao lâu? Liên tục chạy đi, cần một ngày một đêm. Sáng sớm hôm sau, Tần Mệnh một đoàn người rời khỏi Thưởng Kim Đảo, chạy tới Chu Thiên Điện. Quản Vân Trọng từ ngày hôm qua đêm khuya rời khỏi Bá Vương Tông, bí mật lẻn vào Hải Dương, một đường hướng đông. Chỗ đó có một đám cá mập hung tàn chiếm cứ phiến hải vực, tộc trưởng là một đầu hoàng kim hổ sa toàn thân vàng óng ánh. Cảnh giới tại thánh võ cảnh ngũ trọng thiên, dưới trướng còn có ba đầu cá mập hổ thánh võ cảnh, đám cá mập hổ kia đều là chút ít mãnh thú hung hãn khát máu không sợ chết. Quản Vân Trọng muốn làm một chuyện hung ác, chọc giận đám cá mập hổ kia, dẫn bọn hắn trùng kích thuyền của Trung Ly Phi Tuyết. Trong lúc hỗn loạn, dưới cơn kinh biến, đám người Nghiêm Hâm khẳng định giận dữ phản kích, nếu như có thể giết vài đầu, tộc trưởng cá mập hổ Hoàng Kim Hổ Sa tất yếu sẽ ra tay. Dù cho Trung Ly Phi Tuyết dùng danh tiếng Chu Thiên Điện uy hiếp, cũng rất khó khống chế được cục diện. Nếu như có thể giết chết Nghiêm Hâm là tốt nhất, dù cho không thể, cũng có thể phế đi hắn. Còn tên Bạch Tú kia, địa võ cảnh mà thôi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một chết một phế, Trung Ly Phi Tuyết còn có thể muốn bọn hắn sao? Ngươi đứt sinh lộ ta muốn mạng của ngươi. Quản Vân Trọng tại trước hừng đông đã đuổi tới hải vực kia, lặn xuống đến nghìn trượng, trong bóng đêm lặng yên tìm kiếm. Nơi này tối tăm áp lực, đưa tay không thấy được năm ngón, dựa vào linh lực hội tụ tại hai mắt mới có thể thấy rõ cảnh tượng mơ hồ. Tâm hắn nhảy lên đến cổ họng, thật lâu không có mạo hiểm qua như vậy, nhưng đáng giá. Nghìn trượng sâu dưới đáy biển, địa thế lên lên xuống xuống, trong bóng tối trải rộng những khe rãnh đứt gãy, rất nhiều đá ngầm như là lưỡi dao sắc bén dựng nên. Một đầu cá mập hổ dài 10 thước đi qua bên cạnh, khí tức hung hãn kinh người, tôm cá phụ cận dồn dập tránh lui. Quản Vân Trọng giấu đến chỗ bí mật, sau khi tránh đi lại đi sâu vào bên trong, càng là đi đến phía trước, cá mập hổ càng nhiều, trong bóng đêm như là u hồn, vô thanh vô tức bơi lội, làm cho trong lòng người ta đều sợ hãi. Hắn đang tìm kiếm vài đầu cá mập hổ tơ vàng tọa hạ của Hoàng Kim Hổ Sa kia, tốt nhất là tìm đến Thánh Võ Nhất Trọng Thiên, hắn có thể chiếm ưu thế tập kích một kích chém giết, sau đó thừa dịp loạn rời đi. Hắn nắm chặt một mảnh da thú trong tay, đây là bí bảo hắn lén ra lấy đến từ trong Bá Vương Tông, nghe nói là từ một đầu cự thú biển sâu luyện thành, có thể bao bọc thân thể dùng tốc độ cao nhất vượt biển. Đây là thứ để hắn dựa vào mà dám can đảm đi đến nơi này, lại tự tin có thể vung ra cá mập hổ truy kích. Ở đâu? Ngươi ở đâu? Mau ra đây. Nghìn vạn đừng làm cho ta thất vọng. Đến đi. Đến đi. Quản Vân Trọng bí mật tiềm hành, toàn lực trải rộng thần thức, nhưng nơi này dường như có lấy cấm chế kỳ diệu. Thần thức vậy mà nhận đến áp chế thật lớn, càng là đi về phía trước, phạm vi thần thức lại lần nữa rút ngắn, chờ hắn lướt qua một mảnh quần sơn nhấp nhô tại đáy biển, phía trước tầm mắt liền rộng mở trong sáng, nơi này như là mảnh thâm cốc khổng lồ, kéo hơn vạn thước. Nhưng, để cho Quản Vân Trọng kinh hãi gần chết chính là, trong đây vậy mà chiếm cứ rậm rạp chẳng chịt cự thú biển sâu, trên trăm đầu cá mập hổ phân bố tại tít mãi bên ngoài, một đầu Hoàng Kim Hổ Sa vô cùng đáng chú ý, vàng chói, hiển thị rõ xu thế uy mãnh. Thân hình hơn 10 thước nhưng lại có chút xuống về phía trước, dường như đang cung nghênh lấy gì. Lại nhìn đến bên trong, là một đám tiếp theo một đám tộc đàn hải thú khác chủng loại. Tuy nhiên cũng cường hãn đáng sợ, có thôn hải kình khổng lồ vô cùng hiếm thấy, có huyễn thải lôi man rực rỡ tươi đẹp nhưng lại nguy hiểm, có hàn băng huyền ngạc, tam nhãn độc thiểm vân vân đều là chút ít đại yêu đáng sợ bình thường khó gặp. Tình huống này là như thế nào? Ta một đầu đâm vào nơi quỷ quái gì vậy? Đại hội thú tộc sao? Ra đầu Quản Vân Trọng run lên. Hàm răng đều run lên, khó khăn nuốt nước bọt, đầu ông ông. Hắn run rẩy có chút mà muốn trầm xuống, rời đi xa xa cái chỗ này, mà khi hắn vô ý thức liếc mắt đến xa xa, lại như là bị định thân thuật cứng tại chỗ đó. Cái đó là... Cái kia... Đó là Thâm Hải Long Lang. Tại thú triều vây quanh chính giữa, một đầu bộ dáng quái dị cự thú kiêu ngạo đứng thẳng lấy. Nó như là đầu oai hùng cự lang, nhưng hình thể càng dài càng to lớn, còn kéo lấy một đầu tráng kiện đuôi rồng, toàn thân bao trùm lấy màu đen lân giáp. Hiện ra hàn quang, mặc dù tại đây dưới biển sâu vạn trượng, nó toàn thân hay là thiêu đốt lên đáng sợ lửa cháy mạnh. Đây là Thâm Hải Long Lang, hồ hoàng tọa hạ đại yêu. Quản Vân Trọng may mắn gặp qua nó một lần, cũng nhìn thấy qua bên trong sử sách về quần đảo vạn thú tại Bá Vương Tông, ấn tượng vô cùng khắc sâu. Tại sao nó lại ở chỗ này? Nơi này cách quần đảo vạn thú hơn 8.000 dặm, cách Chu Thiên Điện chỉ có hơn 1.000 dặm. Thâm Hải Long Lang tập kết nhiều hải thú như vậy, nó muốn làm gì? Quản Vân Trọng tự nhận gặp qua rất nhiều việc đời, nhưng có lẽ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, trong đầu trong nháy mắt ảo tưởng lên tất cả loại khả năng. Nhưng mà, Quản Vân Trọng nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên một hồi toàn thân sợ hãi, đồng tử khôi phục tiêu cự, ngưng mắt xem xét phía trước, trái tim đột nhiên nhảy dựng, cái thanh âm phù phù kia, gần như là sấm rền vang lên bên tai. Trong sơn cốc cực lớn, tất cả hải thú vậy mà không hẹn mà cùng toàn bộ quay đầu nhìn về phía nơi này, mấy ngàn con ngươi hung tàn, tràng cảnh khủng bố hạng gì. Có chút hiện ra lục quang, có dâng lên lửa xanh, có đen kịt như vực sâu. Quản Vân Trọng khó khăn nuốt nước bọt, đôi má đều không thể khống chế co rút lại. Ta. Quản Vân Trọng run lên, hung hăng cắn cắn đầu lưỡi, mới nói ra rõ một lời, ta. Đi nhầm. Các ngươi. Tiếp tục. Nhân loại, qua đến để cho ta xem. Hai mắt Hoàng Kim Hổ Sa tinh hồng như là hai mảnh huyết đầm, miệng phun tiếng người, đây là lãnh địa của nó, lại bị một nhân loại đi vào, khiến cho nó thật mất mặt. Thật có lỗi. Cáo từ. Quản Vân Trọng kinh hãi, vung tay ném ra khối da thú kia, da thú tăng vọt hào quang, như là mảnh mây tía quân lấy Quản Vân Trọng, mang theo hắn bay ngược, nhưng mà... Phương viên đáy biển trong vòng hơn 10 dặm dường như đột nhiên cứng lại, da thú bay ra không đến trăm trượng liền định tại nơi này. Thâm Hải Long Lang lạnh lùng hạ lệnh, ăn hết hắn. Không, Quản Vân Trọng kinh hãi gần chết, thê lương thét lên, linh lực dũng mãnh tràn vào da thú, điên cuồng mà dãy giụa, nhưng làm sao cũng đều không động đậy. 19 đầu hải thú đột nhiên luồn lên, đánh về phía Quản Vân Trọng. Bọn người tần mệnh đi thuyền vào biển, nhưng lại đi không bao xa liền bỏ qua thuyền lớn, bay lên không mà đi, chạy tới Chu Thiên Điện. Tốc độ ngồi thuyền quá chậm, tần mệnh chờ không được một ngày một đêm, nhất định phải đuổi tới trước khi trời tối, cũng phải vào hôm nay xác định tình huống Đồng Ngôn Đồng Hân. Thạch Nhã Vi kỳ quái Trung Ly Phi Tuyết, vì cái gì lại đột nhiên giống như rất gấp gáp, nhưng lại không tiện hỏi nhiều, thúc giục bọn người Hàn Uy tận lực nhanh đuổi kịp. Chu Thiên Điện. Chú ấn trên người Đồng Môn Đồng Hân đã liền cởi hết vào 5 ngày trước, nhưng tổn thương cực lớn mang đến cho linh hồn để cho bọn hắn đầu đau muốn nứt, toàn thân suy yếu. Bởi vì nguyền rủa lưu lại di chứng, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ có loại ảo giác, cái thân thể này giống như không phải chính bọn hắn. Bình thường đi đường, đứng dậy, thậm chí là quay đầu, một cái ý nghĩ liền làm đi ra, lại bình thường. Nhưng thật có chút thời điểm, thân thể của bọn hắn căn bản không nghe sai khiến. Sau khi bọn hắn bị mang về Chu Thiên Điện liền tạm giam trong lồng giam dưới mặt đất, âm u ẩm ướt, quấn lấy xiềng xích đặc chế. Đồng Ngôn đột nhiên ôm đầu kêu thảm thiết, di chứng từng đợt phát tác, mỗi lần đều đau đớn như là có kim châm sen kẽ qua lại trong đầu, đau đến hắn miệng mũi tràn máu, đau đớn để hắn hận không thể đập nát đầu của mình. Đồng Hân bị hạn chế tại một góc nhà giam, đau lòng lại không đi qua được. Đồng Ngôn co giúp ở trên mặt đất, kêu thảm thiết trọn vẹn 10 phút, cuối cùng ngay cả thanh âm đều phát không ra, dùng sức ôm lấy đầu, thân thể trận trận co rút, lại kiên trì, qua mấy ngày sẽ tốt hơn nhiều. Đồng Hân chịu đựng cầm lấy nước mắt, trấn an Đồng Ngôn. Hốc mắt Đồng Ngôn đều tràn ra máu loãng, co quắp trên mặt đất hơn nửa ngày mới từ từ phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn chằm chằm góc tường ẩm ướt hôn ám, không có gây gỗ, không có dãy ruộng, ánh mắt vô thần, ngơ ngác phát ngốc. Mỗi lần phát tác đều rất thống khổ, nhưng đã chết lặng. Đồng Ngôn, nghĩ cái gì vậy? Trò chuyện với tỷ tỷ. Đồng Hân chịu đựng lấy suy yếu đầy người, ngồi tê cả mông tại góc tường, nhìn bộ dạng Đồng Ngôn, một hồi lòng chua xót. Hắn vốn nên là công tử kiêu ngạo, cũng là tộc trưởng tương lai, nhưng lại luân lạc tới loại tình trạng này. Đồng tử Đồng Ngôn không có tiêu cự, vô thần nhìn phía trước, trên mặt dính đầy dơ bẩn cùng máu loãng. Tỷ tỷ, nếu như ta chết, các nàng sẽ đau lòng sao? Không có ai sẽ chết, đừng nói mấy lời ủ rũ này. Chúng ta đều thật tốt mà, tỷ phu của ngươi sẽ tới cứu chúng ta. Tỷ phu, đúng, hắn nhất định sẽ đến, tin tưởng hắn. Tỷ phu. Đồng Ngôn thì thào nói nhỏ, nhắm hai mắt nhuốm máu lại. Hắn không thể tới, nơi này là Chu Thiên Điện, hắn không thể tới, hắn sẽ chết. Trong lòng Đồng Hân tê dần, đúng vậy, nơi này là Chu Thiên Điện, Tần Mệnh không thể tới. Đến chính là đường chết. Nàng tình nguyện để bản thân chết ở chỗ này, cũng không hy vọng hắn đến mạo hiểm như vậy. Không phải hôm trước ngươi vẫn luôn lẩm bẩm, tỷ phu của ngươi sẽ đến cứu ngươi sao? Không thể tới, hắn không thể tới. Hắn sẽ nghĩ biện pháp, tin tưởng hắn. Tỷ tỷ đồng ý với ta. Cái gì? Ngươi phải sống đi ra ngoài, ngươi phải cùng tỷ phu thật tốt. Giọng Đồng Ngôn suy yếu khàn khàn, yếu ớt quanh quẩn trong địa lao tối tăm. Chớ suy nghĩ lung tung, chúng ta đều sẽ ra ngoài. Chu Thiên Điện không có giết chúng ta, nhất định là có tác dụng khác. Đồng Hân đột nhiên ôm đầu, thống khổ gào thét, di chứng nguyền rủa cách mỗi 1-2 canh giờ liền phát tác một lần. Như là có thứ gì đó muốn từ bên trong chui đi ra, để cho nàng thống khổ. Đồng Ngôn tinh thần chán nản, Chu Thiên Điện giữ lại hai người bọn họ rất có thể thật sự có chỗ lợi gì, nhưng chính là bởi vì như vậy, Đồng Hân so với hắn càng nguy hiểm, bởi vì hắn là nhi tử tộc trưởng Tử Viêm tộc, mà Đồng Hân chỉ là nhi nữ, hắn so với Đồng Hân càng quan trọng hơn. Bởi vì hắn là nam tử, Đồng Hân chỉ là nữ tử, hơn nữa, Đồng Hân là thê tử của Tần Mệnh, Đồng Hân lại càng dễ bị thương tổn. Nếu như Chu Thiên Điện muốn cảnh cáo Tử Viêm tộc, khẳng định sẽ tổn thương Đồng Hân trước, nếu như Chu Thiên Điện muốn cùng Tử Viêm tộc có kẻ mặc cả, cũng sẽ tổn thương Đồng Hân trước. Nếu hắn chết, trong tay Chu Thiên Điện chỉ còn lại có Đồng Hân, cũng không đơn giản mà tổn thương nàng như vậy. Ta chết, có lẽ Chu Thiên Điện sẽ tốt với nàng hơn một chút đi, dù là chỉ là đổi lại một gian phòng tốt hơn. Ta sắp chết phải không? Đồng Ngôn, ta không có chết tại chiến trường, nhưng lại đã bị chết ở địa lao. Thì ra ta quá yếu. Tỷ phu, kiếp sau, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Kiếp sau, ta không là thiếu gia. Giao Hoa, Giao Tuyết, xin lỗi. Đồng Ngôn mở ra hai mắt đỏ máu, trong tầm mắt mông lung là bộ dạng Đồng Hân ôm đầu gào thét, khóe mắt hắn thấm ra nước mắt, hòa với máu loãng chảy xuống đôi má. Tỷ tỷ, cùng tỷ phu thật tốt. Đồng Hân thống khổ ngẩng đầu, tóc dài rối tung, cứ việc thống khổ, nhưng vẫn là có loại dự cảm chẳng lành. Đồng Ngôn, ngươi muốn làm gì? Đừng làm chuyện điên rồ. Yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện điên rồ. Tỷ phu của ngươi nhất định sẽ tới cứu ngươi, nhất định, nhất định. Đồng Hân dùng sức ôm lấy đầu, thân thể mềm mại run rẩy. Ta không muốn hắn đến, ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. À, Đồng Ngôn, đứng lên, ngươi đứng lên nhìn ta. Đồng Hân đau nhức gần như hôn mê, nhưng trong lòng lại nôn nóng bối rối. Như thế nào? Bắt đầu từ tối hôm qua, Đồng Ngôn cũng có chút quái dị, là bị dằn vặt muốn tan vỡ sao? Đồng Ngôn buồn bã cười cười, tỷ tỷ, nếu như có thể trở về, cùng tỷ phu sanh hài tử đi, lúc đầy tháng, ôm đến trước mộ của ta, kính chén rượu, nói cho hắn biết, hắn có một thúc thúc tên Đồng Ngôn. Tỷ tỷ, giúp ta cùng phụ thân nói một lời, những năm này. Ta hận hắn, ta cũng kính hắn, nhi tử bất hiếu. Kiếp sau tận hiếu đi. Thay ta cùng Giao Hoa cùng Giao Tuyết nói một lời áy náy, liền nói chuyện đồng ý với các nàng, ta khả năng, thực hiện không được nữa, thực xin lỗi. Đồng Ngôn, ngươi muốn làm gì? Đồng Ngôn, nhìn ta. Trong lòng Đồng Hân một hồi như kim châm, dãy dụa đứng lên, khàn giọng thét lớn, không biết làm sao, nước mắt lại tràn mi. Tỷ tỷ, sống sót, thật tốt. Đồng Ngôn cuộn lấy mình, nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười, ý niệm thấm vào khí hải, dùng hồn là tâm, đốt lên thanh đồng cổ đăng. Một ngọn lửa u lam vô thanh tách ra, như là nước lũ mở cống, lao nhanh ra đến, tràn đầy khí hải, mênh mông cuồn cuộn mà đi về kinh mạch toàn thân. Đồng Ngôn, không, không. Đồng Hân bi thương khàn giọng gào thét, như điên cuồng mà dãy giụa, lại bị xiềng xích gắt gao cuốn lấy, di chứng nguyền rủa lại đang giày vò lấy đầu của nàng. Không được, còn chưa tới một bước kia, không được. Đồng Ngôn dùng sức rụt người lại, ôm lấy hai vai, cúi đầu, hỏa diễm u lam hòa với hỏa viêm màu tím, dần dần từ kinh mạch lan tràn đến huyết nhục, tách ra toàn thân. Ta đã đồng ý với mẫu thân, phải bảo vệ tốt ngươi, ta không có làm đến tốt nhất, nhưng ta đã hết sức. Mẫu thân, ta đã hết sức. Thật sự, hết sức. Mẫu thân, nhi tử, nhớ ngài. Đồng Ngôn nỉ non lấy, lã chã rơi lệ, hỏa diễm màu tím cùng màu xanh bốc hơi tại toàn thân, từ trong tới ngoài, từ ngoài vào trong thiêu đốt lên. Tỷ tỷ, tại lao tù này, địa lao Chu Thiên Điện, chuyện ta có thể làm, chỉ có những thứ này, chỉ mong có thể dùng cái chết của ta, đổi cho ngươi sinh mệnh, dù là chỉ là một lúc an toàn. Tỷ tỷ, nguyện kiếp sau, còn làm đệ đệ của ngươi. Không, không. Đồng Ngôn, cứu người, nhanh tới cứu người. Đồng Hân buồn bã gào thét, rối tung lấy tóc dài, quỳ trên mặt đất. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, phụ thân chết, bên ngoài thủ vệ hùng hùng hổ hổ đi tới, có thể nhìn thấy bên trong hừng hực bùng cháy hỏa nhân, sắc mặt đột biến, không ngừng liên tục chạy ra đi. Trưởng lão, có người tự sát. Đám thủ vệ địa lao cũng biết trong cái tòa lao tù này là tạm giam người nào, là một đôi nhi nữ tộc trưởng Tử Viêm tộc, cũng là thê tử của Tần Mệnh Thiên Vương điện cùng đệ đệ thê tử hắn. Sau khi tạm giam ở chỗ này bị nghiêm lệnh giữ bí mật, hơn nữa không thể để cho bọn hắn ra ngoài ý muốn, tương lai sẽ có tác dụng khác. Ngay cả trưởng lão đều một ngày ba lượt tới kiểm tra, chính là bảo đảm bọn hắn còn sống. Trưởng lão vội vã chạy tới, không đợi mở ra cửa nhà lao, một cỗ khí lạnh bức người đã phá thể ra đến, chật ních lao tù, bên trong khí lạnh có linh thể kỳ diệu đang quay cuồng, không ngừng liên tục xông về Đồng Ngôn đang thiêu đốt lên, toàn lực áp chế hỏa diễm màu xanh đen cùng hỏa viêm màu tím. Vị trưởng lão này là đặc biệt bị Hắc Thạch Điện từ nơi khác điều tới, là loại thuộc tính băng lạnh, chuyên vì khắc chế Đồng Ngôn Đồng Hân, cảnh giới tại Thánh Võ Tứ Trọng Thiên, cứu hắn, nhanh cứu cứu hắn. Đồng Hân quỳ ngồi dưới đất, chống cự lại khí lạnh, cũng chống cự lại di chứng nguyền rủa mang đến thống khổ, nước mắt nàng đều đông lại trên mặt, trong nội tâm khóc nói, cứu hắn, cứu hắn. Luồng khí lạnh thấu xương đóng băng cả tòa lao tù, lửa tím tại những linh thể kia ăn mòn xuống dần dần dập tắt, nhưng hỏa diễm màu xanh đen kia lại vẫn còn bùng cháy. Làm sao áp chế đều ép không được. Hắn đang bùng cháy linh hồn. Trưởng lão lập tức tỉnh ngộ đến cái gì, bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, một tay chế trụ đầu hắn, thần thức như đao tiến vào trong thân thể, rất nhanh liền trong khí hải phát hiện vấn đề. Một chiếc thanh đồng cổ đang thần bí, vậy mà thiêu đốt cả phiến khí hải, thiêu đốt lên linh hồn của hắn. Khí tức Đồng Ngôn đã hơi không thể tra, không chỉ đốt khắp linh hồn, thân thể cũng đã nửa hủy. Trưởng lão không có biện pháp khác, há mồm phun ra ba cỗ huyết tinh, dẫn dắt tất cả linh thể tiến vào trong thân thể Đồng Ngôn, sau một hồi kịch liệt đọ sức mới cưỡng ép phong ấn hắn, đem cái hơi thở cuối cùng kia kẹt dừng cho hắn, luôn dễ chịu cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn chết. Tối thiểu, đối với Hắc Thạch Điện cũng có một lời bàn giao. Hắn thế nào? Đồng Hân run giọng hỏi thăm, nhưng, sau khi U Lam Hỏa Diễm dập tắt, Đồng Ngôn đã không thành hình người, như là một cỗ thi thể từ trong đống lửa rút ra. Trước mắt Đồng Hân đen lại, thống khổ, nôn nóng, tuyệt vọng. Phá hủy ý chí lực yếu ớt trong nàng, vô lực co quắp trên mặt đất. Vì cái gì nhìn không tốt hắn? Trưởng lão đứng dậy, sắc mặt u ám dọa người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn thị vệ quỳ trên mặt đất, lạnh run, cũng không dám nói lung tung. Trưởng lão nhìn Đồng Ngôn bị trong trong ngoài ngoài đóng băng. Đều đã như vậy, còn có thể cứu sao? Một hơi cuối cùng này có thể kẹt bao lâu? Mấu chốt là... cái bộ dạng rách nát bị giày vò này còn có thể dùng làm cái gì? Coi tốt nữ tử này, nghìn vạn lần không thể lại để cho nàng gặp chuyện không may. Hiểu, hiểu. Bọn thị vệ liên tục dập đầu. Trưởng lão bước nhanh rời khỏi địa lao, muốn đi Hắc Thạch Điện bẩm báo. có phải nên trực tiếp xử lý sạch Đồng Ngôn hay không? Trước khi Trung Ly Phi Tuyết mang theo Thạch Nhã Vi, Tần Mệnh, Bạch Tiểu Thuần, cùng với ba người Hàn Uy, đuổi tới Tổng Điện Chu Thiên Điện. Lần trước Tần Mệnh tới nơi này là theo chân Thiên Vương Điện đến phá hư, đại chiến mãnh liệt đến bây giờ ký ức hãy còn mới mẻ, không nghĩ tới mấy tháng ngắn ngủi mà thôi, hắn lại trở về, hơn nữa còn là dùng thân phận cận vệ thiên tử Chu Thiên Điện. Tổng Điện Chu Thiên Điện thẩm tra vô cùng nghiêm khắc, cho dù là thiên tử, cũng phải chấp nhận các loại hỏi thăm, đưa ra lệnh bài, cùng lúc làm kiểm tra đơn giản đối với bọn người Tần Mệnh. Chúc mừng thiên tử, lại thu 5 vị nhân kiệt, tướng quân trấn thủ cửa lớn mỉm cười chúc mừng. Lần này mục đích Trung Ly Phi Tuyết ra ngoài đã không phải là bí mật, Hắc Thạch Điện đặc biệt cho phép nàng đặc biệt mang 5 người tiến vào nội điện, cũng đó có thể thấy được sau khi Diêu Văn Vũ gặp chuyện không may Hắc Thạch Điện đã coi trọng đối với nàng. Trung Ly Phi Tuyết đơn giản khách sáo vài câu, mang theo bọn người Tần Mệnh tiến vào Chu Thiên Điện, tướng quân trấn thủ cửa lớn đợi sau khi nàng đi xa, liền thu liễm nụ cười tươi, đạm mạc phân phó nói, đem tính danh cùng cảnh giới 5 người này, đều đưa cho 7 vị thiên tử khác, cũng đưa cho các vị các trưởng lão một phần. Cứ như vậy để cho bọn hắn tiến vào nội điện. Không thẩm tra sao? Một vị thủ vệ thấp giọng nói. Hắc Thạch Điện mặc dù đặc biệt cho phép nàng mời chào tại bên ngoài, nhưng phải là từ thưởng kim đảo, còn phải do Bá Vương Tông trấn quan, không có vấn đề. Tuy nhiên, Hắc Thạch Điện sẽ nên an bài người điều tra, cái này không phải chuyện chúng ta quản lý. Trung Ly Phi Tuyết vừa trở lại vườn ngự uyển độc lập của bản thân, tin tức đơn giản, về 5 người Tần Mệnh đã liền truyền khắp 17 hòn đảo lớn Chu Thiên Điện, truyền đến trong lỗ tai những người chờ đợi tin tức kia. Mọi người đều cho rằng nàng ít nhất phải ra ngoài 10 ngày, không nghĩ tới ngày hôm sau đã trở lại, cẩn thận ngẫm lại, hẳn là Bá Vương Tông đều đã chuẩn bị xong trước đó. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, năm cận vệ nàng chọn vậy mà thuần một sắc kẻ săn giết. Không chỉ 7 đại thiên tử khác thật bất ngờ, mà ngay cả rất nhiều trưởng lão đều có chút ngoài ý muốn. Chu Thiên Điện với tư cách đệ nhất bá chủ phía Đông Cổ Hải, cao cao tại thượng, mà tôn quý cao ngạo. Bọn hắn từ trước đến nay xem thường kẻ săn giết, nhiều nhất là cho rằng chỉ là công cụ sử dụng, thậm chí tại trong mắt rất nhiều đệ tử nội điện, làm bạn cùng kẻ săn giết chính là làm bẩn bản thân, là kéo thấp địa vị của mình. Nhưng, nếu như một kẻ săn giết có thể dựa vào cố gắng của mình tiến vào thánh võ, hoặc là thật sự may mắn, hoặc đều là trong máu và lửa ghép ra đến, nhân vật như vậy trên tạo nghệ võ pháp có lẽ có chưa đủ, trên cấp bậc lễ nghĩa cũng có khiếm khuyết, nhưng năng lực sinh tồn đều rất mạnh, hơn nữa lòng dạ độc ác, làm việc không từ thủ đoạn, nếu như lại tặng cho bọn hắn võ pháp cường đại, cho bồi dưỡng càng hệ thống, tuyệt đối sẽ là chút ít nhân vật nguy hiểm. Nhưng, kẻ săn giết lại ưu tú thế nào, cũng cuối cùng là kẻ săn giết, ngươi đường đường là thiên tử, mời chào một hai kẻ đi vào cũng thì thôi, vậy mà dẫn ra 5 tên. 2 ngày gần nhất có chuyện gì đặc thù phát sinh không? Trung Ly Phi Tuyết trở lại vườn ngự uyển liền đưa tới nàng những tâm phúc khác, trong 5 người này ngoại trừ một người cùng Thạch Nhã Vi đều đã tiến vào thánh võ, thì những người khác đều tại địa võ cửu trọng thiên. Ánh mắt 5 người này nhìn về phía mấy người Tần Mệnh kia đều không quá thân mật, thậm chí mang theo địch ý. Bọn họ đều là đệ tử thiên tài cùng Trung Ly Phi Tuyết phát triển lên, cùng một chỗ phát triển, cùng một chỗ tu luyện, vốn là đều thật tốt. Nhưng Trung Ly Phi Tuyết vậy mà một lần duy nhất mang về đến 5 kẻ săn giết, còn có thánh võ tư trọng thiên, bởi như vậy, tại có chút hành động Trung Ly Phi Tuyết sẽ càng ỷ lại những người này. Bọn hắn không phục lắm, nếu như tuổi đều lớn, cảnh giới khẳng định cao hơn so với 5 người này. Không có chuyện gì đặc biệt, hết thảy đều rất bình thường, Triệu Vân Tiêu trả lời. Hắn cùng Thạch Nhã Vi là theo sát Trung Ly Phi Tuyết tiến vào thánh võ cảnh, vốn đều là thiên tài chói mắt, nhưng cùng mấy thánh võ như Tần Mệnh này đứng cùng một chỗ, rõ ràng cảm giác ánh sáng chói lọi trên người mình bị che đậy. Hắn rõ ràng là đang trả lời vấn đề của Trung Ly Phi Tuyết, nhưng ánh mắt vẫn chuyển trên thân 5 người Tần Mệnh. Lập tức đi thăm dò. Cha cái gì? Cha có phải từ Tử Viêm tộc mang về 2 người hay không? Trung Ly Phi Tuyết dưới sự khống chế của Bạch Tiểu Thuần, nghiêm túc hạ lệnh. Bạch Tiểu Thuần biết rõ Tần Mệnh rất sốt ruột an nguy của Đồng Ngôn Đồng Hân, cho nên bất chấp quá nhiều, tối thiểu phải xác định trước người có ở nơi này hay không. Bởi vì sau khi hắn đi vào Chu Thiên Điện, vậy mà cảm giác không thấy âm văn của Đồng Ngôn. Chỉ có 2 loại khả năng, hoặc là không ở chỗ này, hoặc là đã gặp bất trắc. À, ngay cả Thạch Nhã Vi đều kinh ngạc nhìn về phía Trung Ly Phi Tuyết, Tử Viêm tộc, bắt ai? Làm sao thiên tử lại biết đến? Lập tức đi thăm dò. Nên ngay tại vài ngày này, nhớ kỹ giữ bí mật, đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ. Thiên tử, ngài là làm sao mà biết được? Là, người nào? Thạch Nhã Vi thử hỏi. Đi thăm dò là được. Cho các ngươi thời gian nửa ngày, nhất định phải điều tra ra. Thuận tiện liền dẫn Nghiêm Hâm bọn hắn cùng một chỗ, giới thiệu quy củ nội điện. Vâng, mọi người khom người lĩnh mệnh. Ta mang ngươi, Triệu Vân Tiêu chủ động tìm đến Tần Mệnh. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút xem kẻ săn giết thiên võ, tứ trọng thiên này có bản lãnh gì. Không cần, ta dẫn hắn. Thạch Nhã Vi hiểu tâm tính Triệu Vân Tiêu, rất thích tranh đấu tàn nhẫn, thiên phú rất mạnh, nhưng phương diện mưu trí cùng tính cách kém một chút, thật để cho hắn cùng Nghiêm Hâm kết nhóm, không chừng gây ra nhiễu loạn gì. Nghiêm Hâm này xem ra cũng không phải là mặt hàng dễ trêu, nếu như cây kim đối lên cọng râu, vậy thì đợi đến lúc bị người khác chế giễu đi. Làm sao, động tâm? Triệu Vân Tiêu hử lạnh. Lặp lại lần nữa. Ánh mắt Thạch Nhã Vi lạnh lùng, tên này nói chuyện không bao giờ dùng não. Triệu Vân Tiêu trừng mắt với Thạch Nhã Vi, vì một nam tử hoang dã, đều muốn đấu cùng ta. Trung Ly Phi Tuyết lạnh giọng quát, đều câm miệng. Ta sẽ ở lúc thích hợp xóa một danh ngạch, thị vệ duy trì tại 10 người là đủ. Không muốn bản thân bị kéo đến, liền hiểu rõ ràng bản thân cần phải làm gì cho ta. Triệu Vân Tiêu lập tức câm miệng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Thạch Nhã Vi cùng Tần Mệnh càng lạnh hơn. Trong đầu Tần Mệnh im lặng, tên này thuộc con góc sao, tính tình thật lớn. Cái này còn không có như thế nào đây này, cứ như vậy hận lên. Ta mang ngươi ra ngoài đi dạo. Thạch Nhã Vi mang theo Tần Mệnh rời khỏi, nàng luôn cảm thấy người này có chút quái, là lạ ở chỗ nào. Thiên tử rõ ràng vừa mời chào hắn, nhưng thái độ đối với hắn và Bạch Tú thật giống như rất quen thuộc, so sánh cùng ba người tất khiếu, quá rõ ràng. Hô! Triệu Vân Tiêu không nhẹ không nặng hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua bốn người khác, chọn ai? Chúng ta cùng một chỗ. Bạch Tiểu Thuần đi về hướng Triệu Vân Tiêu. Ngươi là nam tử hay là nữ tử? Triệu Vân Tiêu không khách khí mà đả kích. Triệu công tử nói đùa. Ngươi nhìn hình dáng này của ta như là nói đùa. Bạch Tiểu Thuần không xấu hổ không giận, có chút cười cười, cũng không tranh luận cái gì. Liền cái thân thể này của ngươi, cũng là kẻ săn giết. Triệu Vân Tiêu vỗ mạnh một cái vào trên vai Bạch Tiểu Thuần, lực lớn trầm xuống. Nhưng mặc dù Bạch Tiểu Thuần thần hành đơn bạc, lại không chút động đậy. Ồ, xuống dưới rất ổn nha. Triệu công tử, mời. Đáy mắt Bạch Tiểu Thuần hiện lên quang mang kỳ lạ không dễ dàng phát giác, mỉm cười mời. Trung Ly Phi Tuyết lần nữa hạ lệnh, đều đi ra ngoài cho ta. Thời gian nửa ngày, tra rõ ràng. Ai tra được trước, ai tra càng chuẩn, có thưởng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.